Thích vị thần nhíu mày đem nàng đẩy mạnh phòng tắm, tắm nước nóng, ta cho ngươi lấy quần áo. Hảo, cảm ơn. Trử Tình hút một chút cái mũi, chạy nhanh vào phòng tắm. Thích vị thần ngửa quen đường cũ tìm được chính mình phòng để quần áo, đem giày nhất miên phục tìm ra phóng tới phòng tắm cửa, nâng lên thanh âm nói, quần áo ở cửa, ngươi xuyên thời điểm trực tiếp lấy. Hảo. Thích vị thần dặn dò xong, liền vào phòng bếp, thấy được 29 hào mua đồ ăn, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Này đó rau xanh với hắn mà nói, đã là một năm trước mua, nhưng mà trên thực tế thời gian chỉ qua một ngày. Hơi chút thu thần, hắn du mắt lấy ra mới mẻ khương khối, thiết hảo sau nấu canh gừng, chờ Trử Tình ăn mặc thật dày ra tới khi, hắn đã ở bàn ăn trước chờ. Trử Tình phía trước truy hắn thời điểm, thường xuyên tới nhà hắn dưới lầu ngồi canh, cũng biết hắn cơ bản đều là một người trụ, cho nên rất là tùy ý đến trước mặt hắn ngồi xuống, nhìn đến hắn vẫn là ngắn tay quần đùi, lập tức nhíu mày, ngươi như thế nào không đổi quần áo? Đã ấm lại đây. Thích vị thần nói, duỗi tay cầm tay nàng. Trử Tình cảm nhận được trên tay hắn độ ấm, hơi chút tiến lòng. Uống lên đi. Thích vị thần nói, đem canh gừng đẩy cho nàng. Trử Tình đoan lại đây ấm xuống tay, còn không quên hỏi hắn, ngươi đâu? Trong nhà liền một bộ chén đũa, ta đã uống qua. Thích vị thần chậm rãi nói. Trử Tình nhíu mày, ngươi không phải là chỉ nấu một chén. Nói còn chưa dứt lời, thích vị thần đột nhiên đứng dậy, đôi tay chống cái bàn ở môi nàng hôn một chút, ở nàng sững sờ thời điểm hỏi, nếm tới rồi sao? Nếm đến, hương vị hảo trọng. Trử Tình mặt hơi hơi đỏ. Thích vị thần lúc này mới giơ lên khỏe môi ngồi xuống, nhìn Trử Tình cái miệng nhỏ uống canh gừng, trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh cực kỳ. Không biết qua bao lâu, Trử Tình mới có chút hoảng hốt mở miệng, chúng ta này liền đã trở lại. Ân, đã trở lại. Thích vị thần mặt mày ôn nhu. Trử Tình mím môi, chúng ta không chào hỏi liền đi rồi, Thích Mộ Dương tỉnh lại hẳn là sẽ rất khổ sở đi. Hắn sẽ điều chỉnh tốt, nói nữa, cái kia thời đại chúng ta mau trở về, hắn chỉ cần tạm thời ở trong trường học sinh hoạt một đoạn thời gian. Thích vị thần nhẹ giọng an ủi, nếu ngươi thật sự lo lắng, chúng ta có thể nhớ kỹ chuyện này, chờ đến 20 nhiều năm về sau đi công tác khi, tận khả năng sớm một chút hoàn thành công tác trở về bồi hắn. Trử Tình trầm mặc gật gật đầu, tính nửa ngày sau đột nhiên nói, ta cảm thấy có điểm doa người. Làm sao vậy? Trử Tình cùng thích vị thần đối diện một lát, châm trước mở miệng, ngươi tưởng nha, 41 tuổi chúng ta đã sớm biết chúng ta sẽ xuyên qua đi, cho nên cho chúng ta rất nhiều trợ giúp, hiện tại chúng ta xuyên về rồi, chờ chậm rãi sống đến 41 tuổi, cũng sẽ cấp 18 tuổi chúng ta rất nhiều trợ giúp, mà 18 tuổi chúng ta sẽ xuyên hồi 2019, tiếp tục sống đến 41 tuổi, sau đó lại cấp 18 tuổi chính mình trợ giúp. Này không phải vô hạn tuần hoàn sao? Nàng càng nói càng thắc loạn, cảm giác đầu óc đều bắt đầu đau, rất muốn thích vị thần cho nàng một đáp án. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, hoan thanh hỏi, ngươi biết chính mình tương lai nhân sinh sao? Đương nhiên không biết, ta lại không trải qua quá. Trử Tình lập tức nói. Thích vị thần cười nhạt một tiếng, đúng vậy, ngươi không biết, bởi vì ngươi không trải qua quá, cho nên từ ngươi cá nhân góc độ xuất phát, thời gian tuyến vẫn luôn là đơn hướng, ngươi không cẩn thận xuyên qua đến tương lai sinh sống một năm, sau đó xuyên trở về, hảo hảo sinh hoạt đến 41 tuổi thời điểm, liền nghĩ cách cấp 18 tuổi chính mình một chút trợ giúp, lúc sau liền đi công tác đã hơn một năm. Chờ kết thúc công tác sau về nhà, tiếp tục quá chính mình sinh hoạt, mãi cho đến lao đến chết. Liền thời gian này tuyến mà nói, cũng không tồn tại tuần hoàn. Chính là, thời gian là thực kỳ diệu đồ vật, nếu nhất định phải để tâm vào chuyện vụn vặt, ngươi sẽ phát hiện tất cả đồ vật đều là tuần hoàn, không bằng đừng nghĩ nhiều như vậy, quá dễ làm hạ sinh hoạt. Thích vị thần rỗi tay xoa nàng tóc mái, biết không? Trử Tình cắn môi an tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu hốc mắt đỏ lên, ta hiện tại liền bắt đầu tưởng Thích Mộ Dương. Thích vị thần dừng một chút, đem tay thả xuống dưới. Trử Tình vừa rồi bởi vì quá lanh không cố thượng thương cảm cảm xúc, này trong chốc lát đều bạo ra tới, nghẹn ngào mở miệng, ta chính là muốn chạy phía trước xem hắn, cũng không có nhìn đến, hắn tỉnh lúc sau phát hiện chúng ta không thấy, nếu là khóc làm sao bây giờ. Nói chuyện, nước mắt liền bắt đầu đi xuống rớt, thích vị thần chân tay luôn cuống đứng lên, vòng qua cái bàn đến bên người nàng, Trử Tình nức nở một tiếng ôm lấy hắn nguyện muốn, rầm rì bắt đầu khóc. Thích vị thần một bên thấp giọng an ủi, một bên nhẹ nhàng chụp nàng phía sau lưng, muốn cho nàng bình tĩnh lại, nhưng mà Trử Tình càng khóc càng lợi hại, không có muốn đình chỉ ý tứ. Ngươi lại khóc đi xuống, đôi mắt liền phải đau. Thích vị thần thanh âm hơi trầm xuống. Trử Tình nước mắt lưng tròng phản nghịch, ta liền phải khóc. Thích vị thần trầm mặc sau này lui một bước, Trử Tình bị bắt cùng hắn tách ra, một bên rớt nước mắt một bên xem hắn muốn làm gì. Sau đó liền nhìn đến hắn trực tiếp đem ngắn tay cởi. Hắn vẫn luôn siêng năng rèn luyện, tuy rằng gầy, nhưng trên người cơ bắp lại cũng thập phần rõ ràng, là tràn ngập lực lượng lại không khoa trương cái loại này. Trử Tình ngốc ngốc nhìn hắn khe rãnh rõ ràng cơ bụng, trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ, thẳng đến hắn tới gần chính mình, mới tạc mao giống nhau nhảy rất xa, ngươi muốn làm gì? Không phải muốn gặp Thích Mộ Dương, ta hiện tại khiến cho ngươi hoài thượng hắn. Thích Vị Thần sụ mặt nói, Trừ Tình. Mắt thấy Thích Vị Thần lại đến gần rồi, Trừ Tình vội trốn đến ghế rửa mặt sau xin tha, ta không nghĩ thấy hắn, một chút cũng không nghĩ. Vậy ngươi còn khóc sao? Thích Vị Thần dừng lại. Trừ Tình lập tức lắc đầu, không khóc. Thích Vị Thần lúc này mới quét nàng liếc mắt một cái, đem ngắn tay một lần nữa mặc vào, Trừ Tình nhẹ nhàng tùng một hơi, cái gì khổ sở cảm xúc cũng chưa, hoán giận cùng hắn lẩm bẩm vài câu, lúc này mới mặc vào hắn áo lông vũ chuẩn bị về nhà. Ngày mai ta tới tìm ngươi đi phía trước còn không quên dặn dò Thích Vị Thần, bất quá buổi sáng muốn đi cha nuôi ra thăm người thân, phỏng chừng muốn tới buổi chiều mới có thể gặp ngươi. Thích Vị Thần nhẹ nhàng lên tiếng, liền muốn đem nàng đưa ra đi, Trừ Tình chạy nhanh ngăn lại, ngươi cũng chưa thay quần áo, vẫn là lưu tại trong nhà đi, ta chính mình đi là được. Nói xong như là sợ Thích Vị Thần đưa chính mình giống nhau, chạy nhanh chạy trốn, Thích Vị Thần chỉ phải nhìn theo nàng bóng dáng biến mất, lúc này mới đóng lại đại môn. Trừ Tình xuống lầu sau, tuyết hạ đến so với phía trước còn đại, nàng ăn mặc Thích Vị Thần áo lông vũ, Thích Vị Thần quần, còn có Thích Vị Thần muốn đại ra rất nhiều giày, cổ họng hự xích đi ở trên nền tuyết, tâm tình lại thập phần vui sướng. 2042 tuy rằng thực hảo, nhưng rốt cuộc không phải chính mình niên đại, chỉ có một lần nữa trở lại chính mình nên ở thời không, nàng mới có một loại phát ra từ nội tâm kiên định cảm. Đã hơn một năm không về nhà, nàng liền bước chân đều có vẻ vội vã, chạy đến cửa nhà khi tim đập cực nhanh, đứng một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Cửa nhà dán câu đối xuân, còn treo đèn lồng màu đỏ, nơi trốn đều lộ ra ăn tết vui sướng cảm, nàng nuốt hạ nước miếng, hơn nửa ngày mới lấy hết can đảm gõ cửa. Ai a? Trong môn truyền đến mụ mụ thanh âm, Trừ Tình còn không có trả lời liền trước đỏ hốc mắt. Môn mở ra, nhìn đến hơn 40 tuổi trẻ xinh đẹp mụ mụ, Trừ Tình nước mắt rốt cuộc không nín được, xoát một chút chạy xuống dưới. Ngươi sáng tinh mơ liền chạy ra đi, đến bây giờ mới trở về. Ngươi còn không biết xấu hổ. Mụ mụ nhìn đến trên người nàng quần áo sau đột nhiên câm miệng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trừ Tình vội xoa xoa nước mắt giải thích, ta quần áo làm dơ, đây là ta bằng hữu mượn ta quần áo. Mượn a? Mụ mụ miễn cưỡng cười cười, lại xem nàng sưng đỏ đôi mắt, trên mặt hiện lên một tia bi thống. Mụ mụ. Trừ Tình rốt cuộc nhịn không được, nước nở nhào qua đi, mụ mụ cũng ôm trụ nàng, hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Ba nghe được động tĩnh đi ra, nhìn đến hai người cái dạng này hoảng sợ, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Ngươi đừng động, đem cửa đóng lại. Mụ mụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lôi kéo Trừ Tình vào phòng ngủ. Trừ Tình phát tiết xong đối ba mẹ tưởng niệm, tâm tình đã hòa hoãn rất nhiều, nhìn mụ mụ đem cửa đóng lại, đột nhiên có điểm khó hiểu. Nàng rời đi ba mẹ đã hơn một năm, lại gặp được mụ mụ già đi bộ dáng, cho nên mới sẽ muốn khóc, nhưng mụ mụ tương đương với mới mấy cái giờ không gặp nàng, có cái gì nhưng khóc. Không đợi Trừ Tình đem nghi hoặc biểu hiện ra ngoài, mụ mụ liền nghẹn ngào đã đi tới, lôi kéo tay nàng ngồi vào mép giường, ngươi nói cho mụ mụ, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Là có một ít việc. Chính là sợ ngươi không tin, cho nên vẫn là đừng nói nữa. Mụ mụ quay mặt đi xoa xoa nước mắt, sau một lúc lâu kiên định lên, hài tử, ngươi nghe ta nói, chúng ta cần thiết báo nguy. Trừ Tình sửng sốt, gì? Người xấu cần thiết đã chịu trừng phạt, mụ mụ biết này đối với ngươi mà nói thực tàn nhẫn. Nhưng nếu ngươi không đem người xấu đem ra công lý, ngươi liền ở bóng ma cả đời đều ra không được, cho nên liền tính vì ngươi về sau nhân sinh, ta cũng không thể xem ở người nọ ung dung ngoài vòng pháp luật. Mụ mụ nước mắt xoát xoát đi xuống rớt, ngươi yên tâm, chờ đem người xấu đưa vào ngục giam, ba mẹ liền mang theo ngươi chuyển nhà, đi cái ai cũng không biết. Mẹ ngươi trước chờ một chút, ngươi nào bổ cái gì? Trừ Tình vô ngữ. Mụ mụ sửng sốt, ngươi không phải. Ân, ta không phải. Trừ Tình vẻ mặt kiên định. Mụ mụ chần chờ, vậy ngươi vì cái gì sẽ xuyên một thân nam sinh quần áo trở về? Đều cùng ngươi nói quần áo không cẩn thận làm dơ. Trừ Tình sợ nàng truy vấn quần áo sự, dứt khoát lưu loát giải thích, ta chạy trốn quá nhanh quăng ngã cứt chó thượng, nhưng cái đó quần áo không thể mớn. Quả nhiên, vừa nghe cứt đai thí, mụ mụ tức khắc ghét bỏ lên, lại còn chịu đựng ghê tởm tiếp tục truy vấn, vậy ngươi vừa vào cửa khóc cái gì? Ta chính là phạm thần kinh. Trừ Tình khô cằn nói. Rốt cuộc điểm này nàng thật đúng là không biết như thế nào giải thích. Mụ mụ cùng nàng đối diện 3 giây, nhíu mày nói, ngươi đem quần áo cởi, ta không tận mắt nhìn thấy xem không yên tâm. Mụ mụ, nhanh lên. Trừ Tình cuối cùng bách với nàng hiếp bức, không tình nguyện đem quần áo cởi, mụ mụ nghiêm túc nhìn một lần, xác định trên người nàng không có gì dấu vết sau, táo bạo tấu nàng một chút, cho nên không có việc gì phạm cái gì thần kinh. Trừ Tình trắng nón làn da thượng tức khắc lưu lại một hồng hồng bàn tay ấn. bất quá cũng chính là nhìn do người, kỳ thật cũng không đau. Nàng vội vàng nhảy đến ngăn tủ bên kia, tìm tới áo ngủ mặc vào, lúc này mới rầm rì nói, ta chính là muốn khóc không được sao. Ngươi không cái bi xuân thương thu thời điểm. Ta không có. Mụ mụ chống nạnh trạng. Trử Tinh nhìn nàng sinh long hoạt hổ bộ dáng, cười hì hì lấy lòng, mụ mụ ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai ngươi như vậy tuổi trẻ như vậy xinh đẹp, thật hy vọng ngươi cả đời đều sẽ không lão. Nói cái gì mê sảng mụ mụ chừng nàng liếc mắt một cái, biểu tình lại hòa hoan xuống dưới, không có việc gì liền hảo, ngươi thật là muốn làm ta sợ muốn chết. Mẹ ngươi này cũng quá cẩn thận rồi, ngươi cũng không nghĩ, cho dù có người đối ta có ý tưởng, ai có thể đánh thắng được ta a? Trử Tinh tùy tiện nói. Mụ mụ hít sâu một hơi, mới nhịn xuống không trận trắng mắt, ngươi biết cái gì, hiện tại cái này hoàn cảnh chung, dưỡng khuê nữ đương nhiên phải cẩn thận điểm, nếu không phải ngươi lão nương ta chiếu cố vô cùng, lại kêu ngươi học quyền cước công phu, ngươi sẽ như vậy bình an khỏe mạnh lớn lên. Là, ngài lợi hại nhất. Trử Tinh vội có lệ. Mụ mụ thích một tiếng, chờ ngươi về sau có khuê nữ sẽ biết. Trử Tinh nghĩ thầm ta nhưng không khuê nữ, liền sinh một cái nhi tử. Mụ mụ thấy nàng thật không có việc gì, liền phải xoay người đi ra ngoài, mở cửa thời điểm tạm dừng một chút, chần chờ quay đầu lại. Mẹ làm sao vậy? Trử Tinh trận tỏ vô tội đôi mắt. Mụ mụ trầm mặc một lát, ngươi là đi nhân ra Nam Hải tử trong nhà đổi quần áo. Trử Tinh. Đúng không, ngươi này một thân từ đầu tới đuôi đều thay đổi, ngươi áo lông đâu? Ngươi giữ ấm quần đâu? Mụ mụ càng nói càng khiếp sợ, ngươi đi nhân ra trong nhà toàn cởi. Ngươi cùng kia Nam Hải cái gì quan hệ? Mụ mụ mẹ, là cái dạng này, ta nơi ngã xuống cũng có thủy, cho nên bên trong quần áo cũng đều thay đổi. Trử Tinh vội đánh gãy nàng. Ta cùng kia nam sinh chính là bình thường đồng học, nhân gia cũng ngượng ngùng thấy chết mà không cứu, chỉ có thể lánh ta đi trong nhà đổi kiện xiêm y đi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Tuy rằng nàng cùng thích vị thần là tương lai muốn kết hôn sinh nhãi con quan hệ, nhưng là ở cao trung tốt nghiệp phía trước, tốt nhất vẫn là không cần ở trước mặt phụ huynh bại lộ hai người yêu đương sự thật. Mụ mụ như mày, thật sự. Đương nhiên. Trử Tinh vội nói. Hai mẹ con đối diện một lát, mụ mụ hừ lạnh một tiếng, lượng ngươi cũng không dám. Nói xong liền xoay người rời đi. Trử Tinh đột nhiên tùng một hơi, nhảy đến đã lâu trên giường nằm xuống, sau một lúc lâu cười khẽ ra tiếng. Cùng ngày là đại niên 30, người một nhà vô cùng náo nhiệt đón giao thừa, Trử Tinh vẫn luôn thất thần, nghe những người khác thảo luận cái gì lưu cảm linh tinh, chính mình cũng không có để ở trong lòng, cơm nước xong sấn những người khác không chú ý, liền chuồn em về phòng cấp thích vị thần gọi điện thoại. Nhưng mà đánh hai cái, đối phương đều không có tiếp, thẳng đến hơn 2 giờ sau, hắn mới cho chính mình hồi lại đây. Thanh âm hơi khàn mở miệng, làm sao vậy? Trử Tinh dừng một chút, ngươi sinh bệnh. Ân, có điểm phát sốt, vừa rồi ăn thuốc hạ sốt. Thích vị thần thấp giọng nói. Trử Tinh nhíu mày, có phải hay không bởi vì ban ngày trúng gió? Muốn đi bệnh viện sao? Không có việc gì, nhiệt độ cơ thể đã bắt đầu giảm xuống, ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Thích vị thần trả lời. Trử Tinh vội đáp ứng, vậy ngươi chạy nhanh ngủ đi, ta ngày mai đi tìm ngươi. Hảo. Thích vị thần thật sự không có tinh thần. Nghe vậy lên tiếng liền treo điện thoại. Trử Tinh lăn qua lộn lại ngủ không được, chờ đến các khách nhân đều rời đi, nàng rốt cuộc ngồi không yên, chờ ba mẹ đều ngủ hạ sau, lén lút từ trong nhà chạy đi ra ngoài, bay thẳng đến thích vị thần trong nhà đi. Đại niên 30 rạng sáng, trên đường một người đều không có, càng đừng nói xe taxi, cũng may còn có xe đạp công có thể dùng, vì thế nàng hơn phân nửa đêm cơi xe, hự hướng thích vị thần trong nhà chạy. Chờ tới rồi địa phương, nàng mới hối hận chính mình xúc động. Thích vị thần đều nói muốn nghỉ ngơi, chính mình còn chạy tới, đều hắn mở cửa không phải quấy rầy hắn sao. Chính là không tận mắt nhìn thấy xem hắn, nàng lại không yên lòng, đành phải đứng ở hắn ra môn khẩu một mình rối rắm. Sau một lúc lâu, nàng vẫn là quyết định cho hắn phát một cái tin tức, ngủ rồi sao. Đối phương không có đáp lại, hẳn là ngủ đi, Trử Tinh thở nhẹ một hơi, xoay người liền phải rời đi, lại ở đi rồi vài bước lộ sau nghe được phía sau mở cửa thanh âm, nàng kinh ngạc xem qua đi, ngươi còn chưa ngủ. Đoán được ngươi đã đến rồi. Có lẽ là sinh bệnh nguyên nhân, thích vị thần đôi mắt phiếm một tầng thủy quang, khàn khàn thanh âm nghe tới ôn nhu lại thô ráp. Trử Tinh chạy nhanh đem hắn đẩy mạnh phòng, đóng cửa lại sau mới rong dài, như vậy lãnh thiên, ngươi liền xuyên kiện mỏng áo ngủ tới cấp ta mở cửa. Có phải hay không không nghĩ hảo? Trong nhà có mà ấm. Cửa lại không có, ngươi thổi gió lạnh nhưng làm sao bây giờ? Trử Tinh nhíu mày lôi kéo hắn tiến phòng ngủ. Thích vị thần lười biếng đi theo, mãi cho đến mép giường. Mới thủ đoạn dùng sức đem người kéo đến trong lòng ngực, cùng nhau nằm đi xuống. Ngươi thật đúng là Trử Tinh dở khóc dở cười, đều sinh bệnh, có thể hay không thành thật điểm. Đã trễ thế này, tới liền không đi nữa vậy. Thích vị thần ánh mắt mông lung nhìn nàng. Trử Tinh mặt hơi hơi phím hồng, ân, không đi rồi. ba mẹ phát hiện làm sao bây giờ? Trừ tình vô ngữ. Ngươi sửa miệng còn rất nhanh. Sẽ không bị mang sao? Thích vị thần hỏi. Trừ tình rôi tay xem xét hắn cái chán, phát hiện không năng lúc sau hơi hơi tùng một hơi. Yên tâm đi, bọn họ hôm nay ngủ đến vãn, ngày mai đến 9 giờ lúc sau mới tỉnh, ta 9 giờ phía trước trở về là được, bị phát hiện liền nói đi ra ngoài ăn sớm một chút. Ân, ngủ đi. Thích vị thần cả người phạm lười, ôm nàng liền bất động. Trừ tình an tĩnh nằm ở trong lòng ngực hắn, hai người thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Trừ tình kế hoạch rất khá, chờ đến thiên sáng ngời liền chạy về ra, nhưng mà ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, thế giới giống như đều thay đổi, che trời lấp đất lưu cảm tin tức, mỗi người đều lâm vào chân thật khủng hoảng. Mà A Thành bằng mau tốc độ ứng đối, trong lúc nhất thời sở hữu tiểu khu đều bắt đầu rồi tự mình cách ly. Không cẩn thận đã bị ngăn cách bởi thích vị thần trong nhà trừ tình. Ngốc. Chương 97 phiên ngoại 1, trở về lúc sau mẹ vợ xem con rể. Chương 97 phiên ngoại 1, trở về lúc sau mẹ vợ xem con rể. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái gì lưu cảm? Cái gì cách ly? Trừ tình tiểu bằng hữu đột nhiên nhiều ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Ngủ một đêm tinh thần hảo chút thích vị thần rửa gối đầu, nhíu mày mở ra di động lật xem tin tức. Hắn cùng trừ tình xuyên qua sau, tùy thân mang theo di động liền không lại dùng quá, vẫn luôn đặt ở 2042 năm trong nhà, sau lại đột nhiên xuyên trở về, hai người cũng không có mang, cũng may hắn cũ di động không ít, hai người một người cầm một cái tạm thời trước dùng. Thích vị thần nhìn một ít tin tức, lúc này mới chậm rãi nói, 28 hảo ngày đó liền ra tin tức. Bất quá mấy ngày nay ta vẫn luôn ở giúp ngươi tìm thích hợp ôn tập tư liệu, liền không có chú ý, ngươi như vậy thích lên mạng, vì cái gì không biết chuyện này. Ta mấy ngày nay vội vàng. Vội vàng tự hỏi như thế nào cùng ngươi để chia tay đâu. Trừ tình nhỏ giọng nói. Tuy rằng chia tay sự đã qua đi, nhưng mỗi lần nghe được nàng đề này hai chữ, thích vị thần vẫn là bản năng cảm thấy không vui. Trừ tình cụ một tiếng, kịp thời thay đổi đề tài, cách ly phía trước khẳng định muốn trước tiên thông chi đi, ngươi làm tiểu khu nghiệp chủ. Vì cái gì không biết. Không đăng mẹ chặt thích vị thần bình tĩnh trả lời, nói xong cờ lạc mở cũ di động thượng áp, đăng nhập lúc sau nhàn nhạt nói, nghiệp chủ đàn có thông chi, chỉ là ta không biết. Cho nên hiện tại làm sao bây giờ? Trừ tình vô ngữ nhìn hắn. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, rời giường, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Có thể chứ? Trừ tình có chút không xác định. Thích vị thần gật đầu, ngươi không phải bổn tiểu khu người, hẳn là có thể. Trừ tình thấy hắn như vậy chắc chắn, trong lòng hơi định. Đổi hảo quần áo sau chạy nhanh đi theo hắn ra cửa. 10 phút sau, đối mặt trực ban nhân viên hỏi ý, thích vị thần thành thật trả lời, ân, ngày hôm qua phát quá sốt nhẹ, nhưng là hôm nay đã hạ sốt. Ngươi phát sốt ta, kia nàng cùng ngươi đơn độc ở chung quá đúng không? Trực ban nhân viên lại xem trừ tình khi, trên mặt biểu tình nghiêm túc chút. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, ta hẳn là chỉ là ăn mặc quá ít mới sinh bệnh. Thực xin lỗi, chuyện này chúng ta tạm thời không thể xác định, nhưng là ngươi nếu phát quá tiêu. Nàng lại cùng ngươi đơn độc ở chung quá, căn cứ vì những người khác phụ trách ý tưởng, ta kiến nghị các ngươi tốt nhất vẫn là đi về trước tự hành cách ly. Trực ban nhân viên việc công xử theo phép công. Trừ tình nóng nảy, nhưng, chính là ta không phải cái này tiểu khu người A. Kia cũng không có biện pháp, ngươi là thăm người thân đi, hiện tại toàn bộ A thành đều triển khai cách ly, ngươi liền tính về nhà cũng là vẫn luôn ở trong phòng đợi, vẫn là tạm thời lưu lại đi. Trực ban nhân viên nói, hai người thấy đối phương không dao động. Đành phải lại cùng về nhà, trên đường trừ tình nhịn không được oán giận, ngươi vì cái gì muốn nói cho hắn phát sốt sự, vốn dĩ đại gia đối lưu cảm đều thực cẩn thận, ngươi như vậy vừa nói, bọn họ khẳng định sẽ không làm ta đi. Quốc nạn trước mặt, muốn nói lời nói thật. Thích vị thần cho nàng 8 chữ. Trừ tình môi giật giật, cuối cùng thật sâu buông tiếng thở dài, nhưng ngươi rõ ràng biết chính mình là bởi vì cái gì sinh bệnh. Ta biết, cho nên muốn đem tình huống đúng sự thật báo cáo, tránh cho bọn hắn thêm phiền toái. Thích vị thần thanh âm thả chậm. Trừ tình một bên nôn nóng về nhà sự, một bên lại cảm thấy hắn nói đúng, rồi dám một lát sau không khỏi phát điên trà sát mặt, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu là cùng ngươi cùng nhau cách ly, ta khẳng định sẽ bị ta mẹ đánh chết. Vừa dứt lời, hệ chặt video trò chuyện thanh âm liền vang lên, nàng sợ tới mức một run run, chạy nhanh cắt đứt, di động an tính 3 giây sau lại lần nữa vang lên. Trừ tình dọc theo đường đi giống phủng cái bom giống nhau, vẫn luôn phủng về thích vị thần trong nhà. Mới ngồi vào trên sofa khóc không ra nước mắt điểm đánh đồng ý, mụ mụ thanh âm trong nháy mắt từ di động truyền ra tới. Người cái nha đầu chết tiệt kia đã chạy đi đâu, sáng tinh mơ liền không thấy người, chạy nhanh lăn trở về tới, hiện tại bên ngoài đều là virus, trở về lúc sau nào đều không chuẩn đi. Mụ mụ nói xong dừng một chút, đột nhiên ý thức được không đúng, ngươi cho ta xem ngươi mặt sau, ngươi là ở nhà ai sao? Mẹ, ta khả năng trở về không được trừ tình cựu con giống nhau đáng thương hề hề nói, ta tới tìm bằng hữu, không nghĩ tới gặp gỡ Cách Ly, bị ngăn cách bởi nhà hắn. Thích Vị Thần nghe được nàng đối hai người quan hệ định nghĩa, dừng một chút sau không có hé răng. Mụ mụ nhíu mày cùng nàng đối diện, ở đâu cái bằng hữu ra? Liền. Một cái bằng hữu bình thường. Chử Tinh nói xong, liền cảm giác được Thích Vị Thần sâu kín ánh mắt, không khỏi nuốt hạ nước miếng. Mụ mụ dưỡng nàng mười mấy năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp, lập tức lạnh mặt nói, Chử Tinh, đem ngươi bằng hữu kêu ra tới. Mẹ! Nhanh lên! Chử Tinh tay run một chút, lạnh run nhìn về phía Thích Vị Thần, đang lúc nàng rồi dám muốn hay không kêu hắn lộ cái mặt khi, Thích Vị Thần hào phóng đem điện thoại tiếp qua đi, đối với di động mụ mụ lễ phép chào hỏi, A Di Hảo, ta kêu Thích Vị Thần, là Chử Tinh bằng hữu. Nghe được hắn đối bằng hữu hai chữ tăng thêm ngữ khí, Chử Tinh yên lặng hướng bên cạnh rụt rụt. Di động an tĩnh một cái trước mắt, chuyến ra mụ mụ bình tĩnh thanh âm, phiền toái đem điện thoại giao cho nữ nhi của ta. Thích Vị Thần dừng một chút, nghe lời đem điện thoại trả lại cho Chử Tinh, Chử Tinh đều phải doa khóc, mụ mụ. Ngươi ngày hôm qua chính là xuyên hắn quần áo. Mụ mụ đánh gãy nàng lời nói. Chử Tinh thật cẩn thận ngắm Thích Vị Thần liếc mắt một cái, nói dối nói, không phải. Thích Vị Thần ánh mắt tối sầm một cái trước mắt. Di động lại lần nữa an tĩnh lại, đang lúc Chử Tinh muốn tùng một hơi khi, mụ mụ đột nhiên tạc, Chử Tinh ngươi cái tiểu hỗn đản. Thật đương mẹ ngươi sống hơn 40 năm là ăn mà không làm. Trên người hắn áo hủ tỉ cùng ngươi ngày hôm qua xuyên áo lông vũ là một cái thẻ bài. Ngươi lại gạt ta. Chử Tinh sợ tới mức tay run lên, di động trực tiếp rớt trên mặt đất. Thích Vị Thần quét nàng liếc mắt một cái, đem điện thoại nhặt lên, bình tĩnh nhìn về phía pháo đốt giống nhau mụ mụ, mụ mụ nhìn đến hắn gương mặt này, lại lần nữa ách hỏa. A Di, hết thảy đều là ta sai, ngài đừng sinh Chử Tinh khí. Thích Vị Thần chậm rãi nói, thoạt nhìn tựa hồ thập phần bình tĩnh, chỉ là cầm di động ngón tay lại dùng sức đến trở nên trắng. Mụ mụ nghe được hắn nói chuyện, tức khắc bình tĩnh chút, ta hỏi ngươi, các ngươi phát triển đến nào một bước? Thích Vị Thần vừa muốn mở miệng, Chử Tinh vội nói, chính là bằng hữu bình thường, còn có thể phát triển đến nào một bước? Chử Tinh, ngươi lại cho ta giải một câu dối, về sau đều không cần đã trở lại. Mụ mụ lạnh giọng uy hiếp. Chử Tinh tức khắc không dám nói tiếp nữa, Thích Vị Thần làm lơ nàng đối chính mình sự ánh mắt, thành thật trả lời mụ mụ vấn đề, chúng ta ở bên nhau, nhưng là cũng không có phát sinh qua quan hệ. Chử Tinh nghe được hắn như vậy trắng ra, tức khắc liền phải điên rồi, uy Thích Vị Thần. Ngươi không chuẩn nói chuyện. Mụ mụ mắng nàng một câu, nàng tức khắc không dám lên tiếng. Thích Vị Thần nhăn nhăn mày, ẩn hạ trong lòng nhàn nhạt không vui, A Di, nàng thức ngoan, ngài không cần hung nàng. Ta mắng nữ nhi của ta cũng không được. Mụ mụ hỏi lại một câu, đối hắn ngự khí nhưng thật ra không như vậy vọn, ta hỏi ngươi, các ngươi khi nào bắt đầu luyến ái? Cao Tam khai giảng không bao lâu. Thích Vị Thần trả lời. Chử Tinh tuyệt vọng che lại mặt, cảm thấy chính mình thật là chết chắc rồi. Mụ mụ vừa nghe quả nhiên lại muốn tạc, nhưng là nghĩ nghĩ đột nhiên ý thức được một chút không thích hợp, Chử Tinh thượng nửa năm thành tích giống như tiến bộ điểm. Động bất động liền lấy điểm học tập tư liệu trở về. Tiến bộ 20 danh, học tập tư liệu là ta cho nàng sửa sang lại. Thích Vị Thần trả lời. Nói là trước đó không lâu phiếu điểm, nhưng trên thực tế hai người khoảng cách 2019 năm cuối kỳ khảo thí đã qua đi đã hơn một năm, Chử Tinh không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ như vậy rõ ràng, trong lúc nhất thời đấy lòng sinh ra điểm lỗi thời ngọt ngào. Mụ mụ trầm mặc một cái trước mắt, cùng ngươi yêu đương có quan hệ sao? Ân, ta vẫn luôn tự cấp nàng học bù. Thích Vị Thần nói, đột nhiên nắm giữ lấy lòng mẹ vợ phương pháp, nàng hôm nay tới tìm ta, cũng là vì học bổ túc, trong khoảng thời gian này nàng tiến bộ thực mau, chờ lại khai giảng, hẳn là có thể thi được lớp tiền 10. Liên nàng, mụ mụ cười lạnh một tiếng, ngươi liền tính tưởng hướng ta, cũng phiền toái tìm cái hảo điểm lý do. A Di, ta là chúng ta trường học niên cấp đệ nhất. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Mụ mụ tức khắc không âm. Chử Tinh đột nhiên nhanh trí, vội chui vào màn hình di động trước. Mẹ, hắn nhưng lợi hại, không chỉ có là chúng ta trường học niên cấp đệ nhất, lần trước đề thi chung vẫn là A thành khoa học tự nhiên đệ nhất, nếu thi đại học phát huy ổn định nói, tuyệt đối là khoa học tự nhiên trạng nguyên. Ngươi lừa gạt ai đâu? Khoa học tự nhiên trạng nguyên sẽ cùng ngươi yêu đương. Mụ mụ đại kinh tiểu quái. Chử Tinh trầm mặc một cái trước mắt, chân thành nói, này không phải bởi vì ta lớn lên đẹp sao? Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, vừa rồi bởi vì nàng không thừa nhận tình yêu sinh ra buồn bực, hoàn toàn biến mất không thấy. Mụ mụ bên kia bình tĩnh không ít, Chử Tinh đánh bạo nói, mẹ, ngươi yên tâm, liền tính ta cùng hắn ngăn cách bởi cùng nhau, ở thi đại học phía trước cũng sẽ không làm chuyện xấu, ta còn muốn lưu trữ sức lực khảo A đại đâu. Ngươi còn khảo A đại? Ta liền khoa chính quy đều không trông cậy vào ngươi có thể thi đậu, ngươi đã bắt đầu thèm loại này trọng điểm đại học. Mụ mụ thanh âm khoan khoái không ít. Chử Tinh bất mãn, ngươi đừng xem thường ta à, ta gần nhất tiến bộ thật sự siêu mau, chờ đến khai giảng ngươi sẽ biết. Vậy chờ đến khai giảng lại nói, các ngươi hai cái không thể đơn độc cách ly, ta không yên tâm mụ mụ như mày, ta cùng ngươi ba ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không đem ngươi lộng trở về. Mẹ! Được rồi, đừng vô nghĩa, ta đi theo ngươi bà thương lượng. Nói xong, mụ mụ liền quyết đoán treo điện thoại. Trử Tình tức khắc tùng một hơi, nàng thích nhất học tập tốt hài tử, nghe được ngươi thành tích tốt như vậy, hẳn là sẽ đối với ngươi sinh ra hảo cảm, ngươi yên tâm đi. Ta xem ngươi càng như là yên tâm bộ dáng. Thích vị thần bình tĩnh vạch trần. Trử Tình ta hắn liếc mắt một cái, ta là bởi vì ai à, nếu không phải ngươi đột nhiên sinh bệnh, ta như thế nào sẽ chạy tới tìm ngươi, hiện tại lại bởi vì chuyện này bị mụ mụ phát hiện yêu đương sự. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Thích vị thần hòa hoan nói. Trử Tình thích một tiếng, ai muốn ngươi phụ trách, ta ba mẹ khẳng định muốn đem ta tiếp trở về. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, hẳn là không dễ dàng như vậy. Như thế nào sẽ, ta ba mẹ ra ngựa, khẳng định không thành vấn đề, lần này tình hình bệnh dịch có chút nghiêm trọng, ta sau khi đi, chúng ta hẳn là sẽ rất dài một đoạn thời gian không thể gặp mặt, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình a. Trử Tình phùng hắn mặt nói xong, không nhịn cười ra tới. Ở hắn giám sát hạ, nàng liền nghỉ hè đều phải học tập, lúc này muốn thoát ly hắn theo dõi, cuối cùng có thể hảo hảo thả lỏng. Thích vị thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, ta cảm thấy ngươi dặn dò đến quá sớm. Trử Tình hừ nhẹ một tiếng, không đem hắn nói đương hồi sự, an tâm chờ ba mẹ tới đón nàng về nhà, nhưng mà chờ đến mau buổi tối thời điểm, cũng không có chờ đến người, ngược lại lại chờ tới rồi mụ mụ video điện thoại, lúc này đây ba mẹ đều ngồi ở di động trước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, hắn phía trước phát sốt. Ân, nhưng chính là bình thường phát sốt, hôm trước ăn mặc quá ít, bị cảm, hiện tại đã hảo. Trử Tình sợ bọn họ lo lắng cho mình, vội giải thích nói. Ba mẹ nghe vậy sắc mặt hơi chút thả lỏng, nhưng vẫn như cũ không rất cao hứng, Trử Tình cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Hắn phát sốt, ngươi cùng hắn tiếp xúc quá nhiều, bọn họ tiểu khu không dám thả ngươi đi ra ngoài, ngươi muốn cùng hắn cùng nhau cách ly. Ba ba ngạnh bang bang mở miệng. Trử Tình nuốt hạ nước miếng, kia đến bao lâu? Đến giải trừ cách ly, ba ba nói xong, mặt đột nhiên đen, ngươi đem hắn cho ta kêu lên tới. Trử Tình trong lòng lột bột một chút, vội vàng tỏ vẻ, có chuyện gì các ngươi cùng ta nói là được, làm gì còn muốn kêu hắn. Trước nói hảo, ta sẽ không làm chuyện xấu, các ngươi cũng đừng ép ta cùng hắn chia tay, ta sẽ không đồng ý. Phía trước muốn gạt thời điểm nói dối liền tính, hiện tại đều bị phát hiện, tự nhiên muốn ngạnh chống được đế. Đang ở chuẩn bị cơm chiều thích vị thân nghe được, ôn nhu nhìn về phía nàng. Trử Tình từ hắn trong tầm mắt được đến dũng khí, hít sâu một hơi đối cha mẹ nói, ta muốn cùng hắn ở bên nhau. Ngươi, ba ba mặt đều khí tím, ta không tưởng các ngươi chia tay. Đem hắn cho ta kêu lên tới. Các ngươi hai cái muốn ở bên nhau cách ly, ta dù sao cũng phải biết hắn cơ bản tình huống mới được. Trử Tình trần chờ một cái trước mắt, chính rồi dám muốn hay không gọi người khi, di động đã bị thích vị thần cầm đi, chỉ thấy hắn quy quy củ củ ngồi ở trên sofa, cầm di động ngoan ngoan vân an, thúc thúc hảo, a di hảo. Ngươi chính là thích vị thần. Ba ba cao mày, ta vừa rồi hỏi qua các ngươi chủ nhiệm lớp, ngươi thành tích thực hảo. Thích vị thần lễ phép gật gật đầu. Ba ba không hài lòng nhìn hắn, ngươi cao bao nhiêu? Một M85 trở lên đi, hơn một năm trước lượng thân cao, gần nhất không có lại lượng, không biết có hay không trường. Thích vị thần trả lời. Ba ba xách một tiếng, cha mẹ ngươi là làm gì đó? Phụ thân là đại học giáo thụ, mẫu thân kinh thương. Thích vị thần tựa hồ biết bọn họ muốn hỏi cái gì, vì thế không đợi bọn họ tiếp tục hỏi, liền trực tiếp trả lời, bọn họ mấy năm trước liền ly hôn, không biết về sau có thể hay không phục hôn, nhưng trước mắt tới nói đều các có sinh hoạt, ta lúc còn rất nhỏ liền một người ở. Vậy ngươi ngày thường như thế nào ăn cơm nha? Mụ mụ nhịn không được xen mồm một câu, trong ánh mắt không cẩn thận tiết lộ nàng lo lắng. Thích vị thần hòa hoan nói, ta sẽ nấu cơm. Cho nên ngươi hiện tại là một người. Ba ba lại hỏi, mày tựa hồ so với phía trước nhăn đến thâm chút. Thích vị thần dừng một chút. Ta có độc lập sinh hoạt năng lực, trước mắt này căn hộ 130 bình, là ta cá nhân tài sản, ra ra qua đời trước cũng cho ta để lại hai phòng xếp sản cùng một ít cổ phiếu quỹ, cũng đủ ta cùng Trử Tình sinh hoạt. Ai ngờ hỏi ngươi kinh tế tình huống, ngươi một cao trung sinh, tưởng có điểm quá xa. Ba ba hừ nhẹ một tiếng. Trử Tình nhịn không được phun tào, không để bụng kinh tế tình huống, vì cái gì nghe được nhân gia có tiền lúc sau thả lỏng rất nhiều. Ngươi cho ta an tĩnh, ta là vì ai a? Ba ba hoành nàng liếc mắt một cái. Trử Tình chiều hắn thẻ lưỡi, ngoan ngoãn ngồi ở thích vị thần bên người không nói. Ba ba thấy nàng như vậy hướng ngoại, tức giận đến ngực đều phải đau. Mụ mụ thái độ lại hòa hoãn rất nhiều. Ngươi phía trước nói qua vài lần luyến ái, nói thật, thúc thúc a di đều có thể kém đến đến, ngươi tốt nhất đừng nói dối. Trử Tình là ta mối tình đầu. Thích vị thần nói xong dừng một chút, cũng là ta đời này duy nhất. Trừ Tinh hắc hắc thẳng nhạc. Mụ mụ ta nàng liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói chuyện, căn cứ ta nhìn đến tình huống tổng kết, nhà ngươi có tiền, thành tích lại hảo, lớn lên lại cao lại xoái, thấy thế nào đều là tiền đổ vô lượng hạt giống tốt, đúng không? Thích Vị Thần trong lúc nhất thời không biết có nên hay không gật đầu, nhưng thật ra Trừ Tình ở bên cạnh liên tục xưng là. Mụ mụ cùng ba ba liếc nhau, rốt cuộc nói ra phát ra từ nội tâm hoang mang, cho nên ngươi đều như vậy ưu tú, vì cái gì sẽ coi trọng Trừ Tình cái này không học vấn không nghề nghiệp tên côn đồ. Trừ Tình, ai là không học vấn không nghề nghiệp tên côn đồ. Chương 98 phiên ngoại 1. Chương 98 phiên ngoại 1, trở về lúc sau hồi trường học. Trừ Tình một bên ở trong lòng phun tảo chính mình không phải thân sinh, một bên cùng ba mẹ giống nhau nhìn về phía Thích Vị Thần, cũng có chút tò mò hắn vì cái gì sẽ lựa chọn chính mình. Bọn họ hai cái chênh lệch quá lớn, lúc trước hắn đáp ứng cùng chính mình ở bên nhau sau rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không có chân thật cảm, thật sự không hiểu hảo hảo học thần, đôi mắt như thế nào liền mù, nhưng cũng ngượng ngùng thật sự hỏi ra tới, vạn nhất hắn phát hiện chính mình là thật sự mắt mù, không cùng nàng hảo làm sao bây giờ. Lại sau lại hai người liền xuyên qua, nàng cũng rất ít lại tự hỏi vấn đề này, tự nhiên không hỏi quá, hiện tại bị ba mẹ nhắc tới, nàng mới một lần nữa muốn biết đáp án. Thích Vị Thần ở ba người dưới ánh mắt, bình tĩnh trả lời mụ mụ vấn đề, thúc thúc A-di chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, hẳn là so với ta rõ ràng hơn nàng hảo, là ta trèo cao. Trừ Tình. Di A, liên thổi cái nói hiệu nói vượn cầu vồng thí. Nàng có điểm không hài lòng, nhưng mà ba mẹ lại rất thích Thích Vị Thần đáp án, vẫn luôn cau mày ba ba sắc mặt cuối cùng hòa hoãn. Điều này cũng đúng, đừng nhìn nhà ta cô nương lại lười lại thèm, còn động bất động liền gặp rắc rối nháo sự, nhưng là tâm địa vẫn là thực thiện lương, tất cả mọi người thích nàng. Trừ Tình, phía trước ba ba một đống khuyết điểm, nhưng là mặt sau liền một câu tâm địa thiện lương. Tóm lại các ngươi hai cái muốn cùng nhau cách ly một đoạn thời gian, đừng nói thúc thúc không yên tâm ngươi, ngươi rốt cuộc là cái nam hài tử, lại ở vào dễ dàng xúc động thời điểm, ta trước đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Ngươi nếu là dám ở cái này thời kỳ cùng nữ nhi của ta có cái gì, về sau ta chính là chết, cũng sẽ không nhận ngươi cái này con rể. Ba ba nghiêm túc nói. Trừ Tình ngượng ngùng, ba, chúng ta sẽ không. Ngươi tốt nhất sẽ không, nếu không làm đã xảy ra chuyện ta đánh gãy chân của ngươi. Mụ mụ nói tiếp nói. Cha mẹ hai người biểu song thái, cùng nhìn về phía Thích Vị Thần. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, thúc thúc ca gì, ta bảo đảm sẽ thủ quy củ, sẽ không sang bậy. Được rồi. Vậy nói như vậy định rồi, ta khuê nữ trước thả ngươi bên kia dưỡng mấy ngày, chờ cách ly kết thúc ta lại đem nàng tiếp trở về, chờ một chút A-di cho các ngươi chuyển điểm sinh hoạt phí, các ngươi xem tiểu khu siêu thị còn mở ra không có, tận khả năng nhiều độn điểm ăn. Mụ mụ dặn dò. Thích Vị Thần vừa muốn nói hắn có tiền, Trừ Tình liền nhẹ nhàng khắp một chút hắn ủi, vì thế lời nói đến bên miệng liền biến thành, cảm ơn thúc thúc A-di. Giải quyết xong ba mẹ, Trừ Tình đem điện thoại phóng tới một bên, thấp thỏm mở miệng hỏi. Chờ cách ly kết thúc, bọn họ sẽ tấu ta sao? Ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo học tập, cho bọn hắn nhìn đến ngươi tiến bộ, bọn họ liền sẽ không tấu ngươi. Thích Vị Thần an ủi nói. Trừ Tình hừ nhẹ một tiếng, ta hiện tại thành tích đối bọn họ tới nói, cũng đã là rất lớn kinh hỉ. Nhưng là ly A Đại còn có một khoảng cách. Thích Vị Thần nắm nàng mặt. Trừ Tình. Cầu đừng đả kích ta. Thích Vị Thần khép cười một tiếng, đi cửa giàn trồng hoa thượng cầm khẩu trang liền phải ra cửa. Trừ Tình hỏi, ngươi làm gì đi? Đi siêu thị. Thích Vị Thần trả lời. Trừ Tình vội đứng lên, chờ ta một chút, ta cũng đi. Khẩu trang không đủ, muốn tiết kiệm, ngươi ở nhà chờ ta. Thích Vị Thần cự tuyệt. Trừ Tình ngừng lại, vậy được rồi. Ngươi chú ý phòng hộ A, sớm một chút trở về. Ân, ta sẽ mau chóng. Thích Vị Thần nói xong liền mặc hảo ra cửa, Trừ Tình ngồi ở trong phòng khách chờ, ước chừng đợi mau một giờ, mới đem người chờ trở về. Xách theo hai đại túi đồ ăn Thích Vị Thần biểu tình không tốt lắm. Vào cửa sau trực tiếp đi rửa tay tiêu độc, lúc sau mới đến phòng khách trên sofa ngồi xuống, không nói một lời nhìn chằm chằm mặt bàn. Trừ Tình lo lắng thò lại gần, vừa rồi không còn hảo hảo, phát sinh chuyện gì sao? Thích Vị Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, ta vừa rồi đến quầy thu ngân nơi đó, thấy được đồ dùng tránh thai. Trừ Tình, đã bán đến không sai biệt lắm, kệ để hàng đều không. Trừ Tình, uy, đừng quên ngươi mới vừa đáp ứng quá ta ba mẹ cái gì. Thích Vị Thần liếc nhìn nàng một cái, ta không quên. Người nọ ra đồ vật bán xong rồi, người mất mát cái gì? Trừ Tình vẻ mặt vô ngữ. Thích Vị Thần mím môi, hồi lâu lúc sau mới thấp giọng nói, nhìn đến không kệ để hàng, ta mới nhớ tới ở 2042 mua những cái đó, quên mang về tới. Trừ Tình, vốn đang tưởng trở về lúc sau thử dùng một chút, hiện tại lại tưởng thử dùng, phải chờ đến 20 năm sau. Thích vị thần thanh âm dầu dĩ, hiển nhiên bị không nhỏ đả kích. Trừ tình đều phải điên rồi, hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Ngươi mua một đống kia ngoạn ý, có hay không nghĩ tới chúng ta đi rồi bị Thích Mộ Dương phát hiện làm sao bây giờ? Hắn nên thấy thế nào chúng ta? Thích vị thần dừng một chút, hắn đã thành niên, hẳn là có thể lý giải. Lý giải cái rắm. Trừ tình hỏng mất ghé vào trên sofa, đột nhiên cảm thấy không phải rất muốn thấy Thích Mộ Dương. Thích vị thần mất mát hơi giảm, duỗi tay chọc chọc nàng lỗ thai. Xấu hổ cũng là 40 vài tuổi chúng ta xấu hổ, cùng hiện tại chúng ta không quan hệ. Trừ tình lỗ thai vừa động. Hơn nữa hơn 40 tuổi, nói không chừng đã sớm không cảm thấy xấu hổ. Thích vị thần lại nói. Không thể không nói hắn tuy rằng không quá sẽ an ủi người, nhưng trừ tình lại rất an hắn này một bộ, chỉ ngắn ngủn hai câu lời nói, nàng liền bình tĩnh rất nhiều. Thích vị thần thấy nàng bình tĩnh trở lại, liền đưa cho nàng một túi đồ ăn vặt, ăn trước điểm, ta đi nấu cơm. Ngươi mua đồ ăn thời điểm còn nhớ rõ mua đồ ăn vặt nha. Trừ tình trên mặt đỏ ửng còn không có tiêu giảm, quét hắn liếc mắt một cái sau đi đồ ăn vặt tiếp nhận đi. Thích vị thần xoa xoa nàng tóc, gần nhất một đoạn thời gian không thể ra cửa, tổng phải cho ngươi mua điểm ăn, làm cho ngươi an tâm học tập. Nguyên bản còn mặt đỏ trừ tình nháy mắt bình tĩnh, cách ly. Còn muốn học tập. Cách ly cũng sẽ không làm năm nay thi đại học hủy bỏ, đương nhiên muốn học tập, vừa vặn ta phía trước mua mấy bộ đề. Nguyên bản sợ ngươi làm không được quá khó liền chưa cho ngươi, hiện tại có thể có tác dụng. Thích vị thần dùng nhất ôn nhu ngữ khí nói đáng sợ nhất nói, trừ tình nuốt hạ nước miếng, chỉ nghĩ nhanh lên về nhà. Nhưng mà về nhà là không có khả năng về nhà, chỉ có thể ăn no nhiều làm hai bộ bài thi, ba mẹ tựa hồ vẫn cứ không yên tâm bọn họ ở bên nhau. Nàng làm bài thời điểm thường xuyên đột nhiên đánh video điện thoại, lần đầu tiên nhìn đến nàng ở án thư học tập khi, cả kinh cầm cầm đều phải rớt, vội vàng liền treo điện thoại. Vài lần lúc sau ngược lại thói quen. Ta ba mẹ đây là không yên tâm ngươi đâu. Lại một lần quải điện thoại lúc sau, trừ tình quay đầu phun tào bên người người. Thích vị thần bình tĩnh đem tay đặt ở nàng đỉnh đầu, làm nàng đem đầu xoay trở về, chuyên tâm làm bài. Trừ tình khỏe miệng chịu chịu, ngoan ngoãn bắt đầu làm bài, viết xong lúc sau đi theo thích vị thần cùng nhau đối đáp án, lại đem sai đề sửa đúng một chút, riêng là hiểu rõ một chương bài thi, liền phải tiêu tốn hơn 2 giờ, chờ đem các khoa bài thi đều làm một lần, một ngày đều đi qua. Rõ ràng không có gì lao động chân tay, nhưng mỗi lần kết thúc trừ tình đều mệt đắc thủ đầu ngón tay đều không nghĩ động, hình chữ ít nằm liệt ghế trên, thẳng đến thích vị thần đem chính mình ôm đến trên giường, mới lười biếng điều chỉnh cái thoải mái tư thế. Như vậy học tập mệt mọi điểm, nhưng hiệu quả vẫn là lộ rõ, nàng sai đề càng ngày càng ít, thích vị thần giảng giải thời gian cũng càng ngày càng đoạn, có đôi khi tốc độ mau nói, cơm chiều phía trước là có thể làm xong nguyên bộ bài thi, làm như vậy 10 ngày qua đề mục sau. Tình hình bệnh dịch vẫn như cũ không có kết thúc ý tứ, trường học cuối cùng trở về vong khóa. Ta không cần nghe lão sư giảng bài, ta không cần dậy sớm. Trừ tình ôm chăn nước mắt lưng tròng, chết sống không chịu ra cửa. Thích vị thần hơi bất đắc dĩ, ngươi nghe giảng bài nói, ta liền không cho ngươi bố trí bài tập, ngươi chỉ cần đi theo lão sư bước đi đi là được. Không cần. Ta càng thích phương thức của ngươi. Trừ tình cự tuyệt. Thích vị thần đến mép giường ngồi xuống, ôn hòa khuyên giải. Chính là các lão sư có càng phong phú thi đại học kinh nghiệm, cũng càng thích hợp mang ngươi hệ thống học tập, phía trước là bởi vì ngươi nghe không hiểu, cho nên ta mới giáo ngươi, hiện tại bọn họ giảng đề, ngươi đã có thể nghe minh bạch, vì cái gì còn muốn bài xích. Ta trừ tình ta nửa ngày, nghẹn ra một câu, ta càng thích ngươi phương pháp, tương đối tự do. Ta biết ngươi cảm thấy vong khóa buồn thẻ, nhưng cuối cùng một đoạn thời gian, tốt nhất hoàn toàn dựa theo lão sư phương thức tiến hành ôn tập thích vị thần mí môi, kiên nhẫn tiếp tục khuyên bảo. Hơn nữa trường học yêu cầu đánh tạp, không đánh tạp tương đương trốn học, ngươi nếu trốn học nói, ba mẹ sẽ tấu ngươi. Cuối cùng một câu hiển nhiên càng có dùng, trừ tình lập tức từ trên giường bỏ dậy, thành thành thật thật bắt đầu rồi vong khóa chi lộ, sau đó liền phát hiện nàng không bắt đầu nghe giảng bài thời điểm liền bắt đầu bài xích, quả nhiên là có nguyên nhân, so với một đám người ở phòng học nghe giảng bài, càng buồn kẻ chính là chính mình ở nhà nghe giảng bài, cũng may bên cạnh còn có thích vị thần bồi, mỗi lần nàng nhịn không được thất thần thời điểm. Đều sẽ bị hắn kịp thời nhắc nhở. Nhẫn mại tính tình bắt đầu nghe giảng bài, mới đầu còn không thế nào thói quen, chậm rãi phát hiện lão sư giảng rất nhiều tri thức nàng đều có thể dễ dàng nghe hiểu sau, cuối cùng bắt đầu miễn cưỡng nghiêm túc đối đãi. Ở nàng nghe giảng bài thời điểm, thích vị thần cũng bắt đầu vội a đại tự chủ chiêu sinh sự, sợ nàng khóa thượng sẽ thất thần, suy nghĩ một cái tinh diệu đến không có nhân tính điểm tử. Lại là một ngày vong khóa, trừ tình xem một cái trước mặt máy tính, lại xem một cái máy tính bên cạnh di động cái giá. Cùng với mặt trên biểu hiện đang ở video trò chuyện di động, trầm mặc một cái chớp mắt sau hỏi di động mụ mụ, ngươi cái này điểm cùng ta video làm gì? Chưa thần nói hắn trong khoảng thời gian này có chút vội, làm ta nhìn ngươi học tập. Mụ mụ ưu nhã nhìn di động, một bộ tính toán trường ngồi bộ dáng. Trử Tình bình tĩnh mở miệng, ngươi trước chờ một chút, ta tìm hắn hỏi một chút tình huống. Nói xong liền treo điện thoại, đi nhanh chiều Thích Vị Thần trong phòng phong đi, nắm khởi đang ở chuẩn bị tài liệu hắn giận dữ hỏi, là ngươi làm ta mẹ giám sát ta học tập. Không phải giám sát, là bồi ngươi Thích Vị Thần nói một đoạn thời gian luyến ái, đã am hiểu sâu nói chuyện chi đạo, ta sợ ngươi sẽ nhàm chán. Thiếu cho ta nói vô dụng, ngươi chính là làm nàng giám sát ta, ngươi làm gì để phòng cướp giống nhau để phòng ta. Trử Tình đều phải tức chết rồi. Thích Vị Thần thấy nàng thật sinh khí, dừng một chút hướng nàng, ta chỉ là sợ ngươi tự chủ không đủ, xin lỗi, không suy xét ngươi cảm thụ, ta đi theo mụ mụ nói một tiếng, về sau ta bồi ngươi. Không cần ngươi bồi. Hảo hảo chuẩn bị ngươi tự chủ chiêu sinh đi. Trử Tình buồn bực liếc hắn một cái, xoay người đi nhanh về máy tính trước. Nay một lát sau, mụ mụ đã đánh mấy thông video điện thoại, Trử Tình banh mặt cho nàng đánh trở về, chờ nàng chuyển được sau chào hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không khi dễ nhân ra chưa thần? Mụ mụ trứng mắt, đừng không biết tốt xấu à, cha mẹ ngươi cũng chưa như vậy quản quá ngươi, nhân ra nguyện ý vì ngươi nhọc lòng, đó là phúc khí của ngươi. Trử Tình hầm hừ lên tiếng, một câu cũng không nói, mụ mụ nhíu mày, ngươi đây là cái gì thái độ? Ta đã biết, không biết tốt xấu Trử Tình không tình nguyện mở miệng, ta chính là cảm thấy hắn không tin ta lại không phải tiểu hải tử, đến nỗi nhìn chằm chằm vào ta sao. Mụ mụ hoành nàng liếc mắt một cái, ta lại không biết ngươi. Nếu là không ai nhìn, ngươi có thể thất thần đến Nam Cực đi. Mẹ, ngươi như thế nào cũng không tin ta. Trử Tình không cao hứng. Mụ mụ suy một tiếng, ta không chỉ có không nói, cũng không dám sát ngươi, chính ngươi học đi. Trử Tình dừng một chút, chần chờ hỏi, thật sự, ngươi không phải cảm thấy chúng ta không tin ngươi sao? Ta đây liền tín nhiệm ngươi một hồi, cho ngươi một ngày thời gian, nếu hôm nay hiệu suất cùng bị giám sát khi giống nhau, kia về sau chúng ta cũng mặc kệ, nhưng là nếu không phải, ngươi liền cho nhân gia chưa thần xin lỗi. Mụ mụ nói xong, quyết đoán treo điện thoại. Trử Tình bĩu môi, thế lúc này muốn cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Làm quyết định sau, nàng bắt đầu nhập đến học tập trung đi, nghe vong khóa làm đề, một buổi sáng bận rộn mà phong phú, hoàn toàn giống như trước đây, nàng trong lòng đắc ý đồng thời, liền con mắt đều không muốn xem Thích Vị Thần. Giữa trưa muốn ăn cái gì, ta đi nấu. Thích Vị Thần biết chính mình việc này làm được không phúc hậu, chậm lại thanh âm hỏi nàng. Trử Tình trong lòng còn có điểm sinh khí, quét hắn liếc mắt một cái sau cầm lấy một bao bánh quy. Ta ăn cái này. Nói xong liền về phòng. Thích Vị Thần dừng một chút, ngồi ở phòng khách không có động. Buổi chiều chương trình học bắt đầu khi, Trử Tình từ trong phòng ra tới, Thích Vị Thần đã về phòng, phòng khách trong không khí không có một tia đồ ăn mùi hương, hiển nhiên hắn giữa trưa không có ăn cơm. Trử Tình tưởng tượng đến hắn không ăn cái gì, liền nhịn không được mềm lòng, nhưng nhịn nhẫn không có đi tìm hắn, mà là tiếp tục nghe giảng bài. Nói là nghe giảng bài, mãn đầu góc lại đều suy nghĩ hắn có thể hay không đói. Hơn nữa giữa trưa không ngủ, lúc này luôn là mơ màng sắp ngủ, một không cẩn thận liền ở lo lắng chung đã ngủ, chờ tỉnh lại khi, đã là một giờ sau. Trử Tình vội ngồi thẳng thân mình, chỉ tiếp động bất động thất thần, ngồi đến lại hảo một buổi trưa cũng không nghe đi vào cái gì. Cuối cùng sự thật như mụ mụ theo như lời, nàng hiệu suất thập phần thấp hèn, Trử Tình buồn bực. Chương trình học sau khi kết thúc, nàng ngồi ở trên sofa phát ngốc, Thích Vị Thần khi nào tới gần cũng không biết, chờ phản ứng lại đây khi, hắn đã đại cẩu giống nhau ôm lấy nàng. Ta đói bụng. Thích Vị Thần dầu dĩ nói. Trử Tình muốn đẩy hắn tay dừng lại, sau một lúc lâu vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói, đi ăn cơm. Ngươi còn ở giận ta, không ăn uống. Thích Vị Thần nói, cái chán ở nàng trên vai cọ một chút, gương mặt dính sát vào nàng cổ. Trử Tình bị hắn thân mật động tác nháo đến cứng đờ, tức khắc cái gì khí đều không có, xứng đáng, ai làm ngươi tự chủ trương. Thực xin lỗi, ta không nên không có trưng cầu ngươi đồng ý khiến cho mụ mụ nhìn ngươi, lần sau lại làm cái gì phía trước. Nhất định sẽ trước cùng ngươi thương lượng, nhưng hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta không có không tôn trọng ngươi ý tứ. Thích Vị Thần thái độ có thể nói thấp đến bụi bặm. Trử Tình là cái yêu cầu thuận mao loát ra hỏa, thấy hắn thái độ tốt như vậy, ngược lại sinh ra một phần áy náy, trầm mặc một lát sau mất mát nói, các ngươi không tin ta là đúng, ta buổi chiều mãn đầu góc đều là ngươi, trung gian còn không cẩn thận ngủ rồi, trên cơ bản không nghe cái gì. Ta tự chủ chính là hảo kém. Đều là ta không tốt. Ta không nên quá thường xuyên xuất hiện ở ngươi trong đầu. Thích Vị Thần hôn môi một chút nàng cổ, ngồi dậy đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trử Tình bị hắn cách nói cho cười, cười xong biểu tình lại bị mất mát bao trùm. Tính, là ta chính mình nguyên nhân, không ai nhìn ta quả nhiên cái gì đều làm không được. Thích Vị Thần hơi hơi nhíu mày, lúc này mới ý thức được chính mình hành vi cho nàng mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Nàng sẽ bởi vì hắn phán đoán, sinh ra một ít không tự tin ý tưởng. từ đấy lòng cảm thấy chính mình chính là cái không có tự chủ người, nếu tình huống lại nghiêm trọng điểm, nàng sẽ trở nên phi thường ỷ lại người khác, căn bản không tin tưởng có thể độc lập hoàn thành một sự kiện. Hắn thở dài một tiếng, trong thanh âm nhiều một phần chân thành, không phải, ngươi là bởi vì ta cảm thấy phiền lòng, mới có thể giữa trưa không nghỉ ngơi tốt, tiến tới ảnh hưởng buổi chiều chương trình học, là ta cái này ngoại giới nhân tố đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, cùng ngươi bản nhân không quan hệ. Ta là thật sự. Không bằng chúng ta ngày mai thử lại một lần, ta không chọc ngươi sinh khí, ngươi cũng không cần phiền lòng, giống ngày thường giống nhau học tập một ngày thế nào. Thích vị thần đánh gãy nàng lời nói. Trừ tinh buồn bực nhìn hắn, có thể được không? Nhất định có thể, ta tin tưởng ngươi. Thích vị thần ôn hòa trấn an. Trừ tinh hư nhẹ một tiếng, ngươi nếu là tin tưởng ta, liền sẽ không tìm ta mẹ giám sát ta. Cho nên ta tưởng cùng ngươi xin lỗi, ta sai rồi, có thể hay không tha thứ ta một lần. Thích vị thần nghiêm túc hỏi. Trừ tinh cắn môi, sau một lúc lâu rầu rĩ nói, thích thần cũng sẽ phạm sai lầm sao? Ta cũng là người, cũng sẽ thường xuyên phạm sai lầm, bằng không vì cái gì tổng chọc ta tình tình sinh khí. Trừ tinh dừng một chút, trong lòng đột nhiên nhiều một phân ủy khuất, nhu cầu cấp bách muốn giải cái kiểu mới có thể giảm bớt. Thích vị thần nhìn ra nàng ý tưởng, nhẹ niết nàng cằm, chậm rãi hôn lên đi. Trừ tinh hơi thả lỏng lại, an tĩnh cùng hắn trao đổi một cái lâu dài hôn. Chờ đến hai người hơi thở đều có chút không xong khi, thích vị thần mới thấp giọng nói, thực xin lỗi, đừng nóng giận hảo sao? Ta suy xét một chút đi. Lời tuy nhiên nói được biến hữu, Trừ tinh gương mặt lại là hồng hồng, một chút tức giận ý tứ đều không có. Thích vị thần nhợt nhạt cười, lại cho nàng nấu rất nhiều ăn ngon, đem nàng uy đến no no, hai người liên tục một ngày biệt nữ cuối cùng tan thành mây khói. Không biết thích vị thần là như thế nào cùng mụ mụ câu thông, ngày hôm sau mụ mụ cũng không có lại đánh video điện thoại tới, nàng tính hạ tâm tới, không ôm có bất luận cái gì không hảo cảm xúc thử chính mình nghe giảng bài học tập nghỉ ngơi, cả ngày xuống dưới thế nhưng cùng phía trước bị nhìn chằm chằm thời điểm hiệu suất không sai biệt lắm. Nàng lại lần nữa tự tin lên, hưng phấn cấp mụ mụ gọi điện thoại, tỏ vẻ chính mình có cũng đủ tự chủ có thể ứng phó học tập, đồng thời biểu đạt đối mụ mụ không tín nhiệm chính mình bất mãn, đúng lý hợp tình đến giống như ngày hôm qua hoài nghi nhân sinh không phải nàng giống nhau. Mụ mụ cũng lười đến cùng nàng so đo, dựa theo thích vị thần dặn dò đối nàng đại khen đặc khen, sau đó ở Trừ tình cảm thấy mỹ mãn đức hạnh treo điện thoại, lúc sau lại gọi điện thoại tới, đều là quan tâm nàng sinh hoạt, rất ít lại can thiệp nàng học tập thượng sự. Ngươi khẳng định cùng ta mẹ nói cái gì, bằng không nàng mới nhịn không được. Trừ tình cuốn lấy thích vị thần, không tính toán phóng hắn rời giường, từ xác định thích vị thần ở cao trung tốt nghiệp phía trước không dám đối nàng làm cái gì, nàng liền ngẫu nhiên sẽ đến hắn trong phòng ngủ, thích vị thần hoan nghênh đồng thời cũng đau đầu không thôi, rốt cuộc bánh kem đặt ở tủ kính thời điểm, có lẽ hắn sẽ không động cái gì ý niệm, nhưng đều bãi ở bên miệng, hắn muốn khắc chế ăn ý tưởng, vẫn là tương đương vất vả. Tỷ như hiện tại, nàng cánh tay chân đều chiền ở trên người mình, hắn liền động cũng không dám động. Mau nói, ngươi cùng ta mẹ nói cái gì? Trừ tinh meo lại đôi mắt, hồn nhiên bất giác chính mình tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Thích vị thần nhĩ tiêm đỏ bừng, mặt ngoài lại còn ở gian nan duy trì chấn định, ta chính là nói cho nàng, không cần đả kích ngươi, nhiều cho ngươi một chút tín nhiệm. Cứ như vậy, Trừ tinh hoài nghi ghé vào hắn ngực. Thích vị thần cúi đầu xem qua đi, vừa lúc nhìn đến nàng rũ ở chính mình trên người cổ áo, cùng với bên trong một mảnh phong cảnh. Hắn sửng sốt một chút, vội quay mặt đi, nhưng mà đã chậm, Trừ tinh cảm giác được rõ ràng hắn biến hóa. Tức khắc cả người đều cứng lại rồi. Ta không phải cố ý, ngươi có thể hay không trước xuống dưới? Thích vị thần gian nan nói. Trừ tinh cứng đờ từ trên người hắn bỏ xuống dưới, đang muốn trốn đi khi, chú ý tới hắn trói chặt mày, đột nhiên liền có chút mềm lòng, cổ họng hự xích mở miệng, kỳ thật chúng ta nếu không có trận này xuyên qua, hiện tại đã mau thượng đại nhị. Ân. Thích vị thần còn ở nỗ lực bình tĩnh, trong lúc nhất thời không nghe rõ. Trừ tinh môi giật giật, nhỏ giọng nói một câu nói. Thích vị thần trong mắt xuất hiện rõ ràng trinh lăng, ngươi nói cái gì? Trừ tinh mặt đỏ thấu, lại vẫn là lấy hết can đảm đi lên trước, một lần nữa ôm lấy hắn nói, ta có thể giúp ngươi. Thích vị thần. 15 phút sau, thích vị thần tiểu tức phụ giống nhau tránh ở trong chăn, đem chính mình cái đến kín mít. Trừ tinh ngồi ở mép giường hướng hắn, lần này chỉ là cái ngoài ý muốn, ngươi cũng đừng để ý, muốn thật sự cảm thấy mất mặt, kia hai ta liền không đề cập tới chuyện này, đương cái gì cũng chưa phát sinh quá được không? Nói. Nàng cảm thấy ngữ khí có điểm giống cha nam, nhịn không được nở nụ cười. Thích vị thần yên lặng lộ ra một đôi mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng xem. Trừ tinh khụ một tiếng dừng cười, làm sao vậy? Ngươi đang cười ta. Thích vị thần bình tĩnh nói. Trừ tinh vội nói, không cười ngươi, ta là đang cười chính mình. Thích vị thần. Trừ tinh cảm thấy chính mình nói có điểm không thích hợp, vội vàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút chính mình sẽ cười nguyên nhân, nói xong lúc sau vô tội cùng hắn đối diện, cho nên thật không phải cười ngươi. Thật sự. Thích vị thần nhíu mày. Trử Tình nghiêm trang gật gật đầu, thật sự phốc. Lời nói đều phải nói xong, không nghĩ tới cuối cùng pha công, một không cẩn thận vẫn là cười ra tiếng tới. Thích vị thần sâu kín liếc nhìn nàng một cái, trầm mặc đem chính mình che lên. Trử Tình vội vàng ghé vào nổi mụ thượng an ủi, ta thật không cười ngươi, ta chính là cảm thấy ngươi thực đáng yêu mà thôi. Ngươi ngày thường chẳng lẽ không học quá sinh lý thường thức sao? Nam sinh lần đầu tiên thời gian đều là thực đoạn, ngươi đừng quá để ý cái này. Đúng rồi, hiện tại thích vị thần tự bế nguyên nhân không phải thẹn thùng, mà là bởi vì quá nhanh. Nàng lúc ấy cũng không nghĩ tới, chỉ là làm tâm lý xây dựng đều dùng 10 phút, kết quả mới vừa thượng thủ 1 phút liền kết thúc, hai người sửng sốt đến một hồi lâu, lúc sau thích vị thần liền yên lặng đem chính mình ẩn nấp rồi. Trừ tình hồi ức xong, buông tiếng thở dài tiếp tục an ủi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, đổi cái ý nghĩ, có lẽ là bởi vì ngươi quá thích ta, cho nên liền có điểm kích động, sau đó liền khống chế không được. Nhiều bình thường a đúng không? Người nào đó bởi vì nàng lời nói giật mình, Trử Tình vừa thấy có môn, chạy nhanh tiếp tục can ủi, ta thật sự sẽ không cười nhạo ngươi, ta còn rất hạnh phúc, bởi vì ngươi để ý ta thích ta, mới có thể cái dạng này, ta cảm kích còn không kịp đâu. Thích vị thần lại lần nữa lộ ra một đôi mắt, trầm mặc sau một lúc lâu thấp giọng hỏi, thật sự, Trử Tình lúc này thật không dám cười. Thích vị thần cùng nàng đối diện một lát, rũ mắt nói, nếu về sau vẫn luôn như vậy làm sao bây giờ? Trử Tình sửng sốt, a. Ta chỉ biết càng ngày càng thích ngươi để ý ngươi, chẳng lẽ về sau càng ngày càng mau. Thích vị thần lỗ thai nhiệt đến độ muôn chín, trong mắt khó được xuất hiện một tia khủng hoảng. Trử Tình cười mỉa, hẳn là không thể nào, chúng ta đều đem thích Mộ Dương sinh ra tới, thuyết minh thân thể cũng không có vấn đề gì. Mau. Cũng có thể sinh. Thích vị thần thanh âm có chút gian nan. Trử Tình, này liền chạm đến nàng tri thức manh khu. Hai người trầm mặc hồi lâu, nàng tiểu tâm đề nghị, kia nếu không. Chúng ta thử lại. Thích vị thần dừng một chút, yên lặng gật gật đầu. Trử Tình hít sâu một hơi, một bàn tay ôm chăn nổi mụn, một bàn tay cẩn thận thăm tiến trong chăn. Thích vị thần kêu rên thanh ở bên thai vang lên, liên quan nàng lỗ thai cũng bắt đầu phát sốt. Góc độ này không quá phương tiện, nàng điều chỉnh vài lần đều không được, đang lúc do dự muốn hay không vòng đến bên kia khi, thích vị thần đột nhiên một hiên chăn, đem nàng cũng che đi vào. Nửa giờ sau, Trử Tình hô hấp bất bình gối lên thích vị thần trong lòng ngực. Trên người chăn đã sớm không biết đặng đến địa phương nào đi, hai người đều thấm mồ hôi, lười nhác nằm bất động. Trử Tình cánh tay có chút lên men, đặt ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói thầm một câu, ngươi này không phải không có việc gì sao, chăng cái gì không được. Lần đầu tiên là thật sự không được, ta lúc ấy có điểm sợ. Đã chứng minh rồi chính mình thích vị thần, tuy rằng lỗ thai vẫn là liên tục đỏ lên, nhưng đã có thể thản nhiên nói chuyện. Trử Tình ta hắn liếc mắt một cái, đỏ mặt và hắn giận. Đều theo như ngươi nói, là bình thường, ngươi chẳng lẽ liền điểm này thưởng thức đều không có? Có. Thích vị thần nói xong trầm mặc một cái trước mắt, nhưng ta cho rằng ta cùng người khác không giống nhau. Hành đi, phỏng chừng mỗi cái nam nhân đều là như vậy tưởng. Trử Tình trong lòng phun tào một câu, điều chỉnh cái góc độ ở trong lòng ngực hắn thực mau ngủ, thích vị thần nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, chậm rãi cũng đi theo ngủ rồi. Hôm nay lúc sau, hai người liền không như thế nào nhắc tới quá chuyện này, Trử Tình sẽ hơi chút chú ý một chút. Không cho chính mình lại kích thích đến hắn, thích vị thần cũng không có lại yêu cầu nàng giúp chính mình, hai người sinh hoạt, học tập vẫn như cũ chiếm lớn hơn nữa tỷ lệ. Đảo mắt 2 tháng đi qua, tình hình bệnh dịch rốt cuộc có điều khống chế, các tiểu khu cũng không hề cách ly. Giải phong ngày hôm sau, ba mẹ tới đón người. Vốn tưởng rằng bọn họ hai cái muốn giữa trưa mới lại đây, không nghĩ tới sáng tinh mơ liền tới rồi, thích vị thần mở cửa khi nhìn đến hai người, rõ ràng trinh lăng một chút. Chưa thần đúng không, ngươi như vậy cao nột. Mụ mụ không lời nói tìm lời nói. Thích vị thần lấy lại tinh thần, thúc thúc gã di hảo, mời vào. Ba mẹ liếc nhau, liền không khách khí đi vào, mụ mụ một bên đánh giá phòng khách một bên nói, chúng ta tới đón Trử Tình về nhà, nàng người đâu? Hôm nay cuối tuần không có khóa, nàng hẳn là còn ở ngủ. Thích vị thần cung kính đứng ở hai người bên cạnh. Ba ba ngửa đầu xem một cái hắn mặt, lòng dạ có chút không thuận, ăn cái gì lớn lên, lại là như vậy cao. Cao hảo cao hảo. Nam hải tử chính là lớn lên cao điểm mới đẹp mụ mụ nhìn đến trong nhà như vậy sạch sẽ, trong lòng rất là vừa lòng, cũng vui với giúp hắn nói chuyện, ta xem ngươi so trong video muốn tuấn chút, hẳn là không ăn ảnh. Thích vị thần lễ phép cười cười. Trử Tình nghe được bên ngoài động tĩnh, đánh ngáp liền ra tới, nhìn đến ba ba mụ mụ sau ngây ngẩn cả người, các ngươi như thế nào tới? Giải phong, mang ngươi về nhà. Mụ mụ nhìn đến nàng lôi thôi lết thiết bộ dáng, liền giận sôi máu, nhưng đối mặt thích vị thần thời điểm. Vẫn là tận lực khắc chế, phương tiện ta tham quan một chút sao. Đương nhiên, thích vị thần biết nàng lo lắng cái gì, vì thế hào phóng đồng ý, thuận tiện đi theo lấy lòng tương lai mẹ vợ. Hai người đem hai cái phòng ngủ đều dạo qua một vòng, mụ mụ không ở thích vị thần phòng nhìn đến chủ tình đồ vật, cũng không ở chủ tình phòng nhìn đến thích vị thần đồ vật, tức khắc tùng một hơi, đối thích vị thần hảo cảm lại nhiều chút, nàng trong phòng ngày thường cũng chưa như vậy sạch sẽ, khẳng định không phải nàng quét tức đi. Ai nói, ta ngày thường cũng thực sạch sẽ. Chủ tình kháng nghị. Thích vị thần cười nhạt, đúng vậy, nàng thực cái sạch sẽ. Là ái sạch sẽ, nhưng là thủ công nghiệp là tuyệt đối không chạm vào, ngươi trong khoảng thời gian này lo lắng. Mụ mụ quá hiểu biết chủ tình, tự nhiên biết thu thập như vậy tinh tế, không có khả năng là tay nàng bút. Thích vị thần lúc này không có lại phản bác, xem như cam chịu nàng cách nói. Chủ tình sợ lão mẹ lại đem chính mình khác khuyết điểm rũ ra tới, chạy nhanh chạy đến hai người trung gian đánh gãy, muốn ta cho các ngươi giới thiệu một chút sao. Ngươi như thế nào không đợi chúng ta về nhà lúc sau lại giới thiệu a. Mụ mụ nghiêng nàng liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía thích vị thần, vậy như vậy đi, chúng ta trước đem nàng tiếp nhận đi. Tốt a di. Thích vị thần tự nhiên không dám cự tuyệt. Nhưng thật ra chủ tình có điểm không tha, hiện tại liền đi a, cũng quá đột nhiên đi. Đột nhiên cái rắm. Ngươi đều ở chỗ này đãi hai nguyệt. Mụ mụ một đôi thượng nàng, thái độ liền ác liệt. Ba ba có chút bất mãn, không cần nói như vậy nhà của chúng ta tiểu công chúa. Chính là chính là. Chủ tình lập tức phụ họa. Mụ mụ cười lạnh một tiếng, tiểu công chúa. Ngươi đem chính mình đương hoàng thượng. Tin hay không ta đem các ngươi đuổi ra đi, cho các ngươi đương đại xin cơm tiểu xin cơm. Cha con hai tức khắc không dám hé răng, mụ mụ đánh nhịp đem người mang đi, thích vị thần một đường đưa đến dưới lầu. Chử tình có chút luyến tiếc nhìn hắn, dầm gì nói, ta sẽ thường xuyên tới tìm ngươi. Hiện tại còn không phải chạy loạn thời điểm. Thích vị thần ôn thanh nói. Chử tình nhíu môi, mụ mụ tà nàng liếc mắt một cái, ngẩng đầu đối thích vị thần nói, ngày thường không có việc gì nói liền tới trong nhà ăn cơm, cũng thuận tiện giáo giáo nàng học tập. Tốt, cảm ơn a di. Thích vị thần lễ phép nói. Mọi người lại hàn huyên vài câu, chử tình một nhà ba người liền lên xe. Xe hướng tới tiểu khu ngoại khai khi, chử tình ghé vào chỗ tựa lưng thượng ra bên ngoài xem, nhìn đến thích vị thần thân ảnh càng ngày càng nhỏ sau, ưu sầu buông tiếng thở dài. Đều làm hắn tới trong nhà, ngươi còn than cái gì khí? Mụ mụ suy một tiếng. Ba ba lập tức bất mãn nói tiếp, khuê nữ còn nhỏ, ngươi hiện tại khiến cho hắn tới cửa, làm người ngoài đã biết tính sao lại thế này. Hiện tại loại này thời điểm, xuyến môn đều thiếu, ngươi không nói ta không nói, còn có thể có ai biết mụ mụ không để trong lòng. Nói nữa, kia cũng là vì phụ đạo ta khuê nữ học tập, nhân gia chính là niên cấp đệ nhất, ngươi đi đâu tìm tốt như vậy ra giáo đi. Chính là. Chử tình phụ họa. Ba ba cười lạnh một tiếng, không bao lâu liền phải thi đại học. Khuê nữ đều hôn 3 năm, cho dù có niên cấp đệ nhất phụ đạo, lại có thể tiến bộ nhiều ít, còn không phải được với chuyên khoa. Ba, ta chính là muốn thượng A đại. Chử tình bất mãn. Vừa muốn giúp nàng nói chuyện mụ mụ nghẹn một chút, vẻ mặt vô ngữ nhìn về phía nàng. Ngươi khoác lác có thể hay không chọn cái đơn giản tuổi, lão nương nhưng không năng lực đem ngươi đưa vào cái kia trường học. Ta chính mình có thể khảo. Chử tình không phục. Ba mẹ liếc nhau, cảm thấy nàng điên rồi. Chử tình biết theo chân bọn họ giảng không thông. Tức giận cúi đầu cấp thích vị thần phát tin tức cáo trạng. Có mụ mụ chống lưng, thích vị thần ngày hôm sau liền tới cửa, ngoan ngoãn bồi chử tình thượng một ngày vong khóa, lại chủ động giúp mụ mụ quét tước. Cái này không chỉ có mụ mụ càng thích hắn, ngay cả ba ba cũng chọn không ra tật xấu, ngược lại bởi vì hắn có thể cùng chính mình liêu thượng vài câu thích lá trà, cũng bắt đầu đối hắn có hòa nhã. Khai giảng tựa hồ xa xa không hẹn, thích vị thần giải quyết tự chủ chiêu sinh sự tình sau, liền mỗi ngày bồi nàng thượng vong khóa, ở chử gia địa vị một đường tiêu thăng. Ở hai chỉ đùi gà bị mụ mụ phân cho hắn một cái sau, chử tình rốt cuộc có nguy cơ cảm, ngươi có phải hay không tới quá cần? Không được sao? Thích vị thần nhìn về phía nàng. Chử tình còn không có trả lời, ba ba trước mở miệng, này có cái gì không được, trong nhà lại không thiếu ngươi một ngụm ăn, chạy nhanh ăn xong, làm ngươi nếm thử ta lần này tân đến lá trà. Chính là, ăn nhiều một chút. Mụ mụ nói, lại cho hắn gấp chút đồ ăn. Chử tình nhíu môi, thẳng đến thích vị thần cầm chén đùi gà cho nàng. Nàng mới tính cao hứng lên. Thời tiết ở bất chi bất giác trung ấm áp lên, mai cho đến tháng 4, bọn họ cuối cùng nên đón khai giảng, lúc này khoảng cách thi đại học chỉ có một nhiều tháng thời gian, khai giảng ngày đầu tiên liền nên đón một hồi bắt chước khảo, lấy kiểm nghiệm ở nhà cách ly khi vong khóa hiệu quả. Vì cùng gia trưởng phối hợp hảo cuối cùng hơn một tháng, khảo thí lúc sau trường học liền khua chiêng gõ mõ triệu khai ra trường hội, chờ đến triệu khai thời điểm, thành tích cũng ra tới. Chử tình cầm phiếu điểm, có chút không dám tin tưởng. Ta lần này trong ban đệ nhị, liền ở ngươi mặt sau. Xác định sao? Nay cũng không phải là thích Mộ Dương lúc ấy, ta trong ban 80 nhiều người đâu. Ngươi không nhìn lầm, rất tuyệt, nhưng là muốn tiếp tục nỗ lực. Thích vị thần ôn nhu nói. Trử Tình đều phải vui vẻ điên rồi, vừa lúc nhìn đến mụ mụ hướng phòng học bên này đi, lập tức hoan hô vọt qua đi. Mụ mụ hoảng sợ, làm sao vậy, cao hứng thành như vậy. Mẹ, ngươi đoán ta lúc này khảo nhiều ít. Trử Tình vẻ mặt kích động. Mụ mụ hiểu rõ, tiến bộ A, ngươi gần nhất như vậy nỗ lực, tiến bộ là khẳng định, đừng phiêu, tranh thủ ổn định trước khoa chính quy, hù chết ngươi ba ba. Phi, khoa chính quy không xứng với ta, ta là muốn thượng A đại. Trử Tình nói xong, vẻ mặt đắc y đem phiếu điểm đưa cho nàng. Mụ mụ cười nhận lấy, nhìn đến phiếu điểm thượng điểm sau trầm mặc, Trử Tình cười đến đôi mắt cong cong, thế nào, 643, chờ ta lại nỗ lực một tháng, khẳng định có thể thi đậu. Mụ mụ trên mặt lại không có tươi cười, sau một lúc lâu khô cằn nhìn về phía nàng, khuê nữ, ta liền tính lại nóng lòng cầu thành, cũng không thể gian lận nha. Trử Tình. Chương 99 phiên ngoại 1, trở về lúc sau thi đậu. Không riêng gì mụ mụ hoài nghi nàng thành tích không thích hợp, ngay cả trong ban đồng học cũng hoài nghi, ngày thường cùng nàng muốn tốt vài người hi hi ha ha, Trử gia, ngươi có phải hay không sao quá nhiều, trực tiếp cấp sao đến đệ nhị còn hành, tiểu tâm chủ nhiệm lớp tìm ngươi phiền thoái. Ai sao, đây là ta chân thật thành tích. Trử Tình trắng bọn họ liếc mắt một cái. Trong đó một cái cao gầy cái bĩu môi, thôi bỏ đi Trử gia, đều cùng nhau thượng 3 năm học, ngươi kia thành tích chúng ta còn không biết. Chờ chủ nhiệm lớp tìm ngươi thời điểm, nhớ rõ thẳng thắn từ khoan, đỡ phải bị kêu ra trưởng. Vừa dứt lời, chủ nhiệm lớp liền vào được, trong phòng học tức khắc an tĩnh lại. Chủ nhiệm lớp nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng ở Trử Tình trên người, ngươi cùng ta tới. Nói xong liền xoay người rời đi. Tới tới ồn ào người lập tức đệ thấp thanh âm. Thích vị thần mày nhíu lại, thẳng tắp nhìn về phía nàng, ta và ngươi cùng đi. Không có việc gì, ta chính mình đi là được. Trử Tình chiều hắn chớp chớp mắt, trực tiếp ra phòng học. Chủ nhiệm lớp liền ở bên ngoài chờ nàng, nhìn đến nàng tới sau trực tiếp lánh đi văn phòng. Lúc này là tan học thời gian, các lao sư đều tụ ở trong văn phòng, vừa lúc có từ khác văn phòng tới xuyến môn lao sư, nhìn đến Trử Tình sau quay đầu treo ghẹo chủ nhiệm lớp, nha, các ngươi ban đệ nhị danh tới rồi, tiểu cô nương nhìn rất ngoan ngoãn, gian lận kỹ xảo vẫn là không tồi sao. Trử Tình tập trung nhìn vào vui vẻ, này không phải đoạn chủ nhiệm sao, không nghĩ tới 2019 năm cũng đã ở Thừa Đức Cao Trung, phía trước nàng cũng chưa chú ý quá. Ngươi còn cười. Chủ nhiệm lớp nhíu mày. Trử Tình khụ một tiếng. Đứng đắn lên, lão sư, ta biết ngài muốn nói cái gì, ta cũng không trách ngài, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, 3 tháng trước còn đếm ngược ra hỏa, quá một cái nghỉ đông đột nhiên liền lẻn đến trong ban đệ nhị, muốn ta nếu không tin a. Ngươi biết liền hảo. Chủ nhiệm lớp thấy nàng thái độ cũng không tệ lắm, rốt cuộc không vẫn luôn banh mặt. Ai ngờ Trử Tình lại cười hì hì lên, nhưng đây là kỳ tích lực lượng. Cũng không thể nói là kỳ tích, chủ yếu là ta chỉ số thông minh cao. Dùng 3 tháng thời gian là có thể học được người khác 3 năm đều học không xong tri thức. Ra mặt thật đủ hậu. Tương lai đoạn chủ nhiệm hiện tại xuyến môn lão sư cắm một câu. Trử Tình ta hắn liếc mắt một cái, tiếp tục cùng chủ nhiệm lớp nói chuyện, ngài cũng đừng ngay từ đầu liền phủ định ta, chúng ta dùng sự thật nói chuyện, như vậy đi, ngài tùy tiện cho ta ra đề mục, ta tới làm ngài kiến thức một chút 3 tháng lực lượng. Hảo, đây chính là ngươi nói, nếu là làm không được, cũng đừng trách ta cùng gia trưởng của ngươi gọi điện thoại. Chủ nhiệm lớp thấy nàng đều như vậy bằng phẳng, tự nhiên cũng sẽ không phản bác nàng, ở trên bàn thật dày một chồng tư liệu, lấy ra một chương bắt trước cuốn cho nàng. Trử Tình lập tức ngồi xuống bắt đầu làm bài, chủ nhiệm lớp liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tận mắt nhìn thấy đến nàng đạo thứ nhất thi đơn lớp chỗ chống 10 đạo đề làm xong chỉ sai rồi lưỡng đạo, tức khắc có chút kinh ngạc. Trử Tình một bên làm bài một bên làm nhảm, tiếng Anh loại đồ vật này, ta là thật sự không tốt lắm, ngài nếu là giáo toán học linh tinh thì tốt rồi, ít nhất đều là có thể học cấp tốc. Ngữ văn tiếng Anh như vậy, đều yêu cầu tích lũy ngữ cảm, chờ ta về sau có tiểu hải tử, nhất định phải từ nhỏ bồi dưỡng ngữ cảm, chờ trưởng thành tham gia thi biện luận lấy cái đệ nhất hảo thêm phân. Chính ngươi còn học không tốt, còn muốn cho hải tử học giỏi. Đoạn chủ nhiệm lại miệng thiếu. Trử Tình sách một tiếng, ngài tuy rằng cũng là lão sư, nhưng là lại không dạy ta, đáng giá như vậy thứ ta sao. Lời trong lời ngoài đều nói ta gian lận, ngươi nhưng thật ra lấy ra chứng cứ à, rất đại cá nhân. Nói chuyện một chút trách nhiệm đều không phụ. Ngươi có hay không lễ phép? Không biết như thế nào cùng lão sư nói chuyện. Ngươi một cái đếm ngược, có thể khảo đệ nhị chính là gian lận. Đoạn chủ nhiệm không nghĩ tới nàng sẽ thứ chính mình, tức khắc liền tạc. Trử Tình cùng hắn tranh luận công phu, song hình lấp chỗ trống cũng làm xong rồi, hơn nữa đạo thứ nhất đơn tuyển, tổng cộng chỉ sai rồi 4 cái. Chủ nhiệm lớp xem một cái mau xảo lên Trử Tình cùng đoạn chủ nhiệm, nhíu nhíu mày nói, đoạn lão sư, ta chính mình trong ban học sinh. Liền không nhọc phiền ngươi tới dạy. Ta cũng là thế mặt khác học sinh cảm thấy bất bình, rõ ràng đều hảo hảo học tập, dựa vào cái gì phải bị nàng tễ xuống dưới. Đoàn chủ nhiệm lúc này rốt cuộc còn không phải chủ nhiệm, nghe vậy lập tức thu liễm. Chủ nhiệm lớp đem bài thi đưa cho hắn, ngượng ngùng, nàng giống như cũng hảo hảo học tập. Đoàn chủ nhiệm tiếp nhận tới vừa thấy, lập tức liền phủ định, không có khả năng, nàng có phải hay không bối quá đáp án. Tổng cộng làm 30 nói vấn đề nhỏ, ngươi có thể bối 30 cái A bờ cờ giờ. Chủ nhiệm lớp nhướng mày. Đoàn chủ nhiệm nhướng mày, có lẽ chỉ là vật khí, liền tính nàng tiếng Anh hảo, mặt khác khoa cũng không có khả năng hảo. Ngài này ngoài miệng không giữ cửa tật xấu, rốt cuộc là ai cho ngươi quán ra tới? Trừ tinh nhàn nhàn hỏi. Đoàn chủ nhiệm lại muốn tạc, chủ nhiệm lớp ngăn lại hắn, bình tĩnh nhìn về phía trừ tình, nếu tới chứng minh rồi, vậy chứng minh rốt cuộc, bằng không ngươi hiện tại trở về, cũng khẳng định sẽ bị đồng học cùng mặt khác lao sư nghị luận. Ta nghe lão sư. Trừ tinh lập tức cười tủm tỉm. Nàng lớn lên ngoan ngoãn, miệng lại ngọt, chủ nhiệm lớp biểu tình lập tức hòa hoãn, sớm mặt khác khoa lão sư đều ở, dứt khoát cũng làm cho bọn họ lấy bài thi ra tới cho nàng làm. Đang ở trừ tình cầm vật lý bài thi chuẩn bị làm thời điểm, chúng đi học vang lên, có khóa lao sư sớm đã đi học, mặt khác lao sư dứt khoát đều tụ lại đây, một đám người nhìn nàng làm bài, trong đó liền bao gồm chán ghét đoạn chủ nhiệm. Nếu là giống nhau tố chất tâm lý kém, lúc này liền tính sẽ viết cũng không viết ra được tới, nhưng trừ tình không giống nhau, thoải mái hào phóng làm bài, gặp được sẽ không trực tiếp không qua đi, cũng không để ý tới đoạn chủ nhiệm cười lạnh. Mặt khác lao sư cũng không làm nàng tất cả đều làm. Chỉ ở một chương bài thi thượng lấy ra vài đạo đề có đại biểu tính cho nàng làm, cho nên 10 tới phút là có thể làm xong một khoa. Bởi vì là bị nhìn chằm chằm làm bài, cho nên mỗi đạo đề viết xong, nên khoa lão sư là có thể lập tức chắc ra nàng có thể được nhiều ít phân, nàng cơ hồ không có ngừng lại tiếp được một khoa. Vật lý một làm xong, liền trực tiếp bắt đầu viết hóa học. Vật lý thế nào? Chủ nhiệm lớp hỏi, mặt khác lão sư cũng thập phần quan tâm. Vật lý lão sư gật gật đầu. Đặc biệt bén nhọn đề cuối cùng một bước giải đến không đúng lắm, nhưng là cơ sở cùng chung yêu cầu cao độ, đều có thể làm đối, bảo đảm không ném phân, dựa theo cái này trình độ, lần này vật lý điểm không trộn lẫn thủy. Đoàn chủ nhiệm hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng không có vừa rồi tự tin đủ. Trừ tình đem sở hữu khoa đề đều làm xong khi, đệ nhị tiết khóa đều đi qua một nửa, nàng lắc lắc có chút đau thủ đoạn, ở sở hữu lao sư trước mặt chứng minh rồi chính mình. Ngươi làm như thế nào được, 3 tháng là có thể học nhiều như vậy. Chủ nhiệm lớp thập phần kinh ngạc, mặt khác lao sư cũng cảm thấy tò mò. Trừ tinh khụ một tiếng, đều cùng ngài nói, ta là tiểu thiên tài sao? Người cho ta nói thật, có phải hay không dùng cái gì tốt học tập phương pháp? Chủ nhiệm lớp truy vấn. Tốt học tập phương pháp chính là xuyên qua đến tương lai, sau đó liều mạng học tập ôn tập, lại trở lại hiện tại. Trừ tinh nết miệng lộ ra một cái tươi cười, sau một lúc lâu ra vẻ thần bí nói, nếu các vị lao sư đều muốn biết, ta liền không dối gạt các ngươi. Mặt khác lao sư tức khắc tĩnh xuống dưới, nghiêm túc nghe nàng nói chuyện. Trừ tình thanh thanh giọng nói, nghiêm trang nói, đừng nhìn ta ngày thường đi học ngủ nhỏ giọng nói chuyện còn trốn học, nhưng là lao sư mỗi lần giảng bài, ta đều nghiêm túc nghe xong. Vậy ngươi phía trước khảo thí vì cái gì đều như vậy kém? Chủ nhiệm lớp nhíu mày. Trừ tình nhíu mày, ta kia không phải lười sao, vừa thấy bài thi, sẽ đều sẽ không cũng làm không ra, dứt khoát liền không viết, hơn nữa con người của ta tương đối điệu thấp. Không quá tưởng bị người trở thành học bá thổi phồng, nếu không phải gần nhất nên thi đại học, thái độ nhiều ít đến đoan chính điểm, ta còn là lười đến viết. Ta có phải hay không nên khen người A? Chủ nhiệm lớp khí cười. Trừ tình lập tức hướng người, lão sư đừng nóng giận, cuối cùng hơn một tháng ta bảo đảm hảo hảo học tập, các vị lão sư đều có thi đại học kinh nghiệm, vừa rồi ta làm bài có này đó khuyết tật, các ngươi khẳng định đều đã nhìn ra, còn muốn phiền toái các ngươi giúp ta ngẫm lại, như thế nào ở cuối cùng một tháng có điều đề cao. Được rồi. Các lao sư có thể giúp khẳng định là muốn bang, ai làm ngươi là chúng ta học sinh đâu. Vật lý lao sư tiêu sái nói. Trừ tình lập tức cảm tạ, chính là có các ngươi như vậy vĩ đại lại thiện giải nhân ý lao sư, ta mới có thể hảo hảo học tập, nếu là thay đổi nào đó trực tiếp phán ta gian lận, liền chứng minh cơ hội đều không nghĩ cho ta ra hỏa, phỏng trừng ta này trong lòng một khó chịu, liền trực tiếp bỏ học. Đoàn chủ nhiệm mặt lập tức nghẹn thành màu gan heo, xám xịt từ văn phòng rời đi. Đừng bần, cùng ta tiến ban. Ta vừa rồi đem ngươi kêu đi, các bạn học khẳng định hội nghị luận, hiện tại ta đi giúp ngươi rửa sạch oan khuất. Chủ nhiệm lớp tà nàng liếc mắt một cái, trọng điểm cường điệu cuối cùng bốn chữ. Trừ tình cười đến càng sán lạ, chạy nhanh đi theo chủ nhiệm lớp về phòng học, ở chủ nhiệm lớp đem trong văn phòng hết thảy đều nói lúc sau, làm cho mọi người khiếp sợ ánh mắt trở lại nàng góc tường ngồi xuống, trở về thời điểm còn không quên trước mặt bài thích vị thần chớp một chút đôi mắt. Thích vị thần rũ mắt, giấu đi trong mắt ý cười. Ở nàng trải qua khi chạm vào một chút nàng đầu ngón tay. Trừ ra, ngươi thật là chính mình khảo A. ngồi cùng bàn khiếp sợ hạ giọng. Trử Tình đắc ý liếc hắn một cái, đương nhiên. Ngươi làm như thế nào được? Ngồi cùng bàn thiệt tình câu hỏi. Trử Tình khụ một tiếng, kỳ thật cũng không có gì, chính là ngày thường cùng các ngươi chơi thời điểm, tùy tiện nghe một lỗ thai khóa, nhưng cái đó tri thức điểm ta đã sớm biết. Không làm bài tập không thế nào nghe giảng bài, còn có thể học được. Trử Tình trứng mắt, đương nhiên, ta chính là thiên tài. Ngồi cùng bàn nhìn đến nàng tự tin bộ dáng, như suy tư gì gật gật đầu. Trong trường học vĩnh viễn là truyền bát quái nhanh nhất địa phương, hơn nữa bát quái nội dung tổng hội ở truyền bá trong quá trình biến chất, Trử Tình đối chính mình thành tích tiến bộ vượt bậc nguyên bản giải thích, là nàng tương đối thiên tài, không học cũng có thể thành tích thực hảo, mà truyền tới cuối cùng, liền thành nàng từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, cao trung chính là tưởng thể nghiệm một chút học sinh dở sinh hoạt, cho nên cố ý giả heo ăn thịt hổ. Lời này truyền tới Trử Tình lỗ thai, nàng tức khắc dở khóc dở cười, ta chỉ là thổi ta đầu óc hảo. Như thế nào liền thành vẫn luôn học tập thực hảo giả heo ăn thịt hổ? Như vậy không hảo sao? Thích Vị Thần nhìn nàng giơ lên khỏe miệng hỏi. Trử Tình trầm tư 3 giây, cười xấu xa, khá tốt. Đừng nói, nàng lúc này cuối cùng cảm nhận được Thích Mộ Dương Thi biện luận đến đệ nhất khi sảng cảm, trang tất cảm giác chính là làm người vui sướng, dù sao Thích Vị Thần cũng sẽ không chọc thùng nàng, đơn giản liền trang rốt cuộc. Bởi vì 2020 năm đặc thù tính, toàn bộ thừa đức chỉ có cao tam sinh trước tiên khai giảng. Thả toàn bộ yêu cầu trọ ở trường, nguyên bản học ngoại chú Trử Tình cùng Thích Vị Thần cũng phân phối tân ký túc xá, chỉ là cùng 20 nhiều năm sau ký túc xá so điều kiện kém rất nhiều, nhưng chỉ có một nguyệt, hai người nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. 2043 năm thi đại học tiến đến khi, Trử Tình trọng điểm đặt ở Thích Mộ Dương trên người, đối chính mình ngược lại không có gì gấp gáp cảm, mà khi 2019 thi đại học đi bước một tới gần khi, nàng cuối cùng bắt đầu lo âu, chẳng sợ không có Thích Vị Thần giám sát. Cũng sẽ học được dạng sáng 1 giờ, ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ nhiều rời giường tiếp theo bối thư. Nay hơn một tháng tuy rằng mỗi ngày đều ăn rất nhiều, khả nhân vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm xuống dưới, chọc đến ba mẹ đều bắt đầu đau lòng, không được dặn dò Thích Vị Thần hỗ trợ chiếu cố nàng. Thích Vị Thần cũng đau lòng, nhưng rốt cuộc không có khuyên nàng kiềm chế điểm, chỉ là thời khắc chú ý nàng trạng thái, để ngừa nàng thân thể ngao hỏng rồi. Đảo mắt liền đến thi đại học trước 2 ngày, trục tốt nghiệp chiếu lanh chuẩn khảo chứng lúc sau. Hai người liền cùng nhau trở về Thích Vị Thần trong nhà. Ba mẹ vốn dĩ tưởng đem Trử Tình tiếp về nhà, nhưng không biết Thích Vị Thần nói gì đó, liền không có lại đến tiếp. Khảo thí trước một ngày, Trử Tình khẩn trương đến ngồi đều ngồi không được, muốn nhìn thư lại xem không đi vào, làm đến trong lòng thực nôn nóng. Thích Vị Thần bình tĩnh để lại nàng đầu, hôm nay không học tập, hảo hảo nghỉ ngơi. Không được a, ta một nằm xuống trong lòng liền khó chịu. Trử Tình nhíu mày. Thích Vị Thần, ngươi học tập hiệu suất cũng sẽ không cao. Sẽ chỉ làm đại não càng mệt. Nhưng ta chính là lo âu làm sao bây giờ. Phía trước còn nói Thích Mộ Dương tâm thái không tốt, thật đến phiên nàng, nàng so với ai khác đều kém. Thích Vị Thần đỡ nàng bả vai, chậm rãi nói, đừng quên Mộ Dương nói qua, ngươi cuối cùng thi đậu A Đại. Trử Tình nháy mắt bình tĩnh. Đúng vậy, nàng thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, kết quả đã cho nàng, nàng chỉ cần bảo đảm quá trình đừng rất dây xích là được. Nhưng như thế nào bảo đảm không xong dây xích đâu. Nàng lại bắt đầu khẩn trương, kia vạn nhất có thể thi đậu A Đại, chính là bởi vì ta hôm nay học tập đâu. Ta hiện tại không học, kém vài phần làm sao bây giờ. Tương lai loại đồ vật này thực nguy hiểm, hiệu ứng bươm bướm ngươi biết đi, nói không chừng liền kích động tiểu cánh. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, lấy ngươi cuối cùng vài lần bắt trước điểm, thật sự không để bụng cuối cùng một ngày. Thật sự, Trử Tình có chút chần chờ. Thích Vị Thần an tĩnh gật gật đầu. Trử Tình bình tĩnh cùng hắn đối diện. Một lát sau hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, kia, ta đây hôm nay liền nghỉ ngơi. Hảo. Trử Tình miễn cưỡng cười cười, cuối cùng từ bỏ học tập ý tưởng, chỉ là trong lòng lo âu cũng không có giảm bớt nhiều ít. Thích Vị Thần thấy khuyên nàng vô dụng, cũng không hề khuyên nhiều, chỉ là lôi kéo nàng làm điểm khác sự rời đi lực chú ý, thực mau liền nên đón ngày hôm sau thi đại học. Trử Tình nguyên bản cho rằng chính mình tới rồi trường thi thượng sẽ càng khẩn trương, nhưng mà thật chờ ngồi xuống, nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Như ngày thường giống nhau trầm ổn bắt đầu làm bài. Hai ngày khảo thí thực mau liền kết thúc, chờ từ trường thi ra tới nháy mắt, nàng đầu góc trống rỗng, có loại rốt cuộc thả lỏng cảm giác. Buổi tối nàng cùng ba mẹ về nhà, tiến ra môn ngã đầu liền ngủ, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng mới lên. Khảo thí sự ba mẹ đều không có hỏi đến, nàng cũng không nhắc tới, chỉ là cả ngày lười biếng ở nhà đợi, có loại căng thẳng huyền rốt cuộc thả lỏng cảm giác. Nàng ở nhà đợi, Thích Vị Thần không hảo tới quá thường xuyên. Liền tưởng ước nàng đi ra ngoài. Nhưng mà bên ngoài quá nhiệt, nàng lại bởi vì không ai ước thúc, gần nhất làm việc và nghỉ ngơi đã tới rồi ngày đêm điên đảo trình độ, mỗi lần hắn tìm chính mình thời điểm, đều là nàng nhất vây thời điểm, hắn hẹn vài lần nàng đều lấy buồn ngủ cự tuyệt. Ta buổi tối tinh thần, ban ngày ngủ cũng là giống nhau, ngủ đủ thời gian lâu như vậy, thân thể liền sẽ không có ảnh hưởng. Trử Tình ngáp một cái, ngươi đừng cùng ta mẹ cáo tiểu trạng A, ta phải hảo hảo thả lỏng. Bị nàng như vậy cảnh cáo, Thích Vị Thần lập tức thu hồi cáo trạng tâm tư, châm trước sau một hồi đáp ứng rồi. Trử Tình treo điện thoại, phiên cái thân lại ngủ mấy cái giờ. Thích Vị Thần không tìm nàng, nàng còn rất thanh tịnh, chỉ là thanh tịnh một ngày hai ngày liền tính, chờ đến ngày thứ ba thời điểm, liền bắt đầu cảm giác không thích hợp, vì thế lại thiển mặt chủ động cho hắn gọi điện thoại. Di động có phóng xạ, ngươi muốn tìm ta nói, liền tới nhà ta. Thích Vị Thần nhàn nhạt bỏ xuống một câu, liền trực tiếp treo điện thoại. Trử Tình trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là đau lòng tìm tới môn. Gõ xong môn không bao lâu, thần sắc lãnh đạm Thích Vị Thần liền xuất hiện ở cửa, Trử Tình xấu hổ chiều hắn vây tay, hải. Thích Vị Thần quét nàng liếc mắt một cái, quay đầu hướng trong phòng đi, Trử Tình vẫn đứng ở tại chỗ bất động, hắn đi rồi không vài bước lại nhíu mày quay đầu lại, tiến vào. Trình tự còn chưa đi xong đâu. Trử Tình nghiêm trang. Thích Vị Thần lại một lần đi đến nàng trước mặt, cái gì trình tự? Trử Tình cười hắc hắc, đột nhiên nhảy tới trên người hắn, Thích Vị Thần theo bản năng ôm lấy nàng, tiếp theo đã bị nàng hôn lên. Hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, cái gì khí cũng chưa, vốn đang tưởng cho nàng một chút đau khổ, cái này nào còn bỏ được. Ôm nàng đóng lại đại môn, một đường trằn trọc vào phòng, lâu dài hôn sau khi kết thúc, Trử Tình ở hắn trên giường lớn lăn một cái, lười biếng hỏi, không tức giận. Biết ta sinh khí. Thích Vị Thần hỏi lại. Trử Tình hừ nhẹ một tiếng, vốn là không biết, ngươi hôm nay một lượng ta sẽ biết, lòng dạ hẹp hỏi, ta chính là gần nhất chơi di động chơi đến nhiều điểm, ban ngày yêu cầu bổ cái rác mà thôi, đến nỗi giận ta sao. Ta nếu vẫn luôn lạnh ngươi, ngươi sẽ không sinh khí. Thích Vị Thần lời nói là nói như vậy, nhưng vẫn méo nàng một loạt tóc chơi, thoạt nhìn cũng không giống sinh khí. Trử Tình nhắm mắt lại cười cười, ta biết sai rồi, về sau ban ngày tới nhà ngươi ngủ bù hảo, như vậy đã có thể bồi ngươi, cũng không chậm trễ ta buổi tối chơi game. Ngươi liền không thể làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh điểm. Thích Vị Thần bất đắc dĩ. Trử Tình ôm lấy hắn, bọn họ đều là con cú, ban ngày không ai cùng ta chơi, ta chỉ có thể phối hợp bọn họ. Thích Vị Thần trầm mặc hồi lâu, về sau ta bồi ngươi. Trử Tình mở to mắt, thật sự. Ân. Thích Vị Thần ánh mắt đu hòa. Trử Tình đôi mắt đều sáng, hảo a. Ngươi như vậy thông minh, khẳng định chơi game cũng đặc biệt hảo. Nói xong nàng cũng không cảm thấy mệt nhọc, bắt đầu giáo Thích Vị Thần chơi trò chơi, Thích Vị Thần liền phối hợp ghé vào nàng bên cạnh. Ở Trử Tình trong mắt, Thích Vị Thần không gì làm không được, cho dù là hoàn toàn mới sự vật, hắn cũng có thể thực mau thượng thủ, chỉ là không nghĩ tới hắn chơi game sẽ như vậy. Đồ ăn. Dạy hắn một buổi trưa sau, hắn là thứ gì là cái gì thuộc tính đều nhớ kỹ, cũng có thể nháy mắt phán đoán cái gì thời gian nên dùng cái gì vũ khí, nhưng mà hết thảy đều chỉ là lý luận xuông, tay theo không kịp đầu óc, mỗi lần đều là tặng người đầu cái kia. Trử Tình hoàn toàn bại cho hắn, ta xem như biết Thích Mộ Dương chơi trò chơi kém là tùy ai. Cho ta một chút thời gian, ta thực mau liền học được. Thích Vị Thần nhấp môi. Trử Tình một chút đều không nghĩ dậy, nhưng mà chiến bất quá hắn, đành phải tiếp tục giáo, kết quả ban ngày không có thể ngủ bù, về đến nhà ăn qua cơm chiều, trực tiếp ngã đầu liền ngủ, ngày hôm sau thế nhưng buổi sáng 8 giờ liền tỉnh. Rời giường sau chuyện thứ nhất chính là đi tìm Thích Vị Thần, hai người lại bắt đầu chơi trò chơi. Trải qua Trử Tình mấy ngày khiêm tốn dạy dỗ, Thích Vị Thần rốt cuộc không hề mở màn tặng người đầu. Mà Trử Tình cũng hoàn toàn mất đi chơi trò chơi hứng thú, một lòng chỉ nghĩ dẫn hắn làm điểm khác. Chỉ cần nàng lực chú ý ở trên người mình, Thích Vị Thần liền làm cái đó đều có thể, tự nhiên cũng nguyện ý nghe lời nói. Tiểu Tình lưỡng nhị vai một đoạn thời gian sau, điểm rốt cuộc xuống dưới. Tra thành tích hôm nay, Trử Tình là ở chính mình trong nhà, cùng ba mẹ cùng nhau ngồi ở trước máy tính, ba ba một bên nhìn nàng đưa vào tin tức một bên khẩn trương an ủi, không có quan hệ, khảo nhiều ít đều được, ba mẹ biết người nỗ lực. Nhiều ít đều là ta bảo bối nữ nhi. Ngươi đều khẩn trương thành như vậy, đừng nói không quan hệ. Mụ mụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ba ba nuốt hạ nước miếng, tức khắc không nói, hai vợ chồng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, chờ đến điểm giao diện đổi mới ra tới sau, đồng thời ngây ngẩn cả người. 647 là vượt xa người thường phát huy, nhưng cái này điểm thượng A đại có phải hay không có điểm nguy hiểm A, phỏng trừng đứng đầu chuyên nghiệp không thể chọn. Trử Tình nhíu mày, có chút không quá vừa lòng. Ba mẹ còn ở ngây người chung, nghe được nàng lời nói sau ngơ ngẩn nhìn về phía nàng, Trử Tình buông tiếng thở dài, đứng dậy đi ra ngoài, tính, ta đi hỏi một chút Thích Vị Thần đi, xem hắn nói như thế nào. Nàng đi ra ngoài sau, ba mẹ hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mụ mụ nghẹn ra một câu. Nhiều ít phân. 647. Ngươi cũng nhìn xem, ta sợ chính mình hoa mắt. Ba ba cẩn thận nói. Mụ mụ lập tức nhìn về phía màn hình, như vậy đại con số bại ở trước mắt, nàng lại còn có loại thấy không rõ cảm giác. Sau một lúc lâu, nàng hít hà một hơi, 647. Ta khuê nữ trọng điểm đại học ổn á. Ba ba rốt cuộc phản ứng lại đây. Chử Tình đang ở bên ngoài cấp thích vị thần gọi điện thoại, nghe được bọn họ làm ầm ĩ thanh âm sau, vừa muốn làm cho bọn họ nhỏ giọng điểm, đã bị bọn họ lao tới ôm lấy. Bị hai cái đại nhân kẹp ở bên trong, Chử Tình đều phải tễ điên rồi, đành phải trước đem điện thoại treo. Ba mẹ hưng phấn kính vẫn luôn kéo dài ba ngày, không chỉ có bạn bè thân thích biết nàng khảo nhiều ít, ngay cả cách vách tiểu khu hoàn toàn không quen biết người, nhìn đến nàng sau cũng sẽ hướng nàng chúc mừng. Chử Tình một lần có đem hai người đưa vào bệnh viện tâm thần xúc động. Điểm ra tới, thực mau liền đến báo chí nguyện lúc, tuy rằng nàng nói muốn khảo A Đại, cũng thật đương điền chí nguyện thời điểm, lại tạm thời mê mang. Đệ nhất chí nguyện cần thiết đến thận trọng, ngươi trước đừng có gấp, ta giúp ngươi tìm cố vấn sư hỏi một chút, kỳ thật không nhất định một hai phải báo A Đại, vẫn là đến cầu ổn. Mụ mụ dặn dò nói. Chử Tình nhíu mày, không được, thích vị thần muốn đi A Đại, ta cũng muốn cùng đi. Ở quyết định trường học phía trước, ngươi chỉ cần xác định một sự kiện, chính là ngươi tưởng tuyển cái gì chuyên nghiệp, mặt khác đều không nên suy xét. Mụ mụ nghiêm túc lên, ta lý giải ngươi tưởng cùng hắn vẫn luôn ở bên nhau, nhưng không phải nhất định phải thông qua thượng một khu nhà trường học phương thức ở bên nhau, ngươi vẫn là cẩn thận ngẫm lại chính mình thích cái gì đi. Nay đoạn lời nói Chử Tình cũng cùng thích Mộ Dương nói qua, hiện tại nghe được mụ mụ đối chính mình nói, nội tâm một trận hoảng hốt, nhìn A Đại phía dưới một đống chuyên nghiệp, nhữ mày nói, ta về sau sẽ làm nghiên cứu khoa học. Ngươi thích nghiên cứu khoa học sao? Mụ mụ có chút kinh ngạc. Chử Tình trầm mặc, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, về sau sẽ làm, kia hẳn là thích đi. Ngươi lẫn lộn đầu đuôi, hẳn là ngươi hiện tại thích, về sau mới có thể làm. Hơn nữa nghiên cứu khoa học phân quá nhiều khu vực, ngươi đối phương diện kia cảm thấy hứng thú. Mụ mụ lại hỏi. Chử Tình mặt người, cũng không nói ra được. Nàng trước kia mơ màng hồ đồ sinh hoạt, một lòng chờ tốt nghiệp sau làm điểm tiểu sinh ý, có thể nuôi sống chính mình liền hảo. Kết quả thích vị thần mang nàng đi ra một con đường khác, nàng toàn bộ đều là bị đẩy về phía trước, tự nhiên không biết chính mình thích cái gì, chỉ biết về sau chính mình làm nghiên cứu khoa học, đã có thể liền cái gì phương diện nghiên cứu khoa học, nàng cũng không biết. Ngươi chính là thuận miệng vừa nói đi. Ai, chuyện này ta không can thiệp ngươi, nhưng là ngươi nếu thật sự thích gia đại nào đó thực tốt chuyên nghiệp, vậy đi thượng, nếu tưởng tuyển chuyên nghiệp có càng tốt trường học có thể tiến hành học tập, ta còn là hy vọng ngươi có thể thận trọng. Mụ mụ nói xong, lưu lại một đống cao giáo tư liệu liền đi ra ngoài. Chử Tình một người ngồi ở trong phòng, tùy ý quét mắt những cái đó tư liệu, nhìn đến có rất nhiều tư liệu lật qua dấu vết thực trọng, hiển nhiên mụ mụ phía trước vẫn luôn ở nghiên cứu. Nàng buông tiếng thở dài, đem sở hữu tư liệu thu thập hảo phòng tiến trong ngăn kéo, đau đầu ngã vào trên giường. Thích vị thần hỏi qua nàng vài lần chí nguyện sự, bởi vì nàng còn không có tưởng hảo, đều cấp có lệ qua đi, cuối cùng thích vị thần trực tiếp tới trong nhà tìm nàng. Ba mẹ không ở nhà, nàng trực tiếp đem người lánh trở về phòng, Chử Tình không muốn tưởng những cái đó phiền lòng sự, hứng thú bừng bừng hỏi hắn, xem điện ảnh sao? Hảo A. Thích vị thần đáp ứng. Chử Tình mở ra máy tính tìm một vòng, nhìn đến hiệu ứng bươm bướm giữa lưng đầu vừa động, dứt khoát tuyển này bộ. Hai người an tĩnh ỉ ở bên nhau, thả lỏng xem điện ảnh, trong lúc nhất thời ai cũng chưa nói chuyện. Đương điện ảnh diễn đến một nửa thời điểm, Chử Tình đột nhiên hỏi, ngươi nói chúng ta hiện tại làm ra một chút thay đổi, có thể hay không đối tương lai tạo thành cái gì ảnh hưởng? Thì như, thích vị thần thuận miệng hỏi. Chử Tình chấm tư, thì như ta tuyển mặt khác chuyên nghiệp, cuối cùng không có làm nghiên cứu khoa học, như vậy thích Mộ Dương còn sẽ sinh ra sao? Thích vị thần dừng một chút, công tác của ngươi tuyến vô luận như thế nào biến hóa, đều sẽ không ảnh hưởng tình cảm của chúng ta. Kia nếu ảnh hưởng đâu, tương lai còn sẽ cùng chúng ta đi qua 2042 giống nhau sao? Chử Tình có chút buồn rầu, ta gần nhất tổng nhịn không được tưởng này đó. Bởi vì lo lắng cho mình làm cái gì sẽ thay đổi tương lai, cho nên vẫn luôn bó tay bó chân, sợ đi nhầm một bước thích Mộ Dương liền không có biện pháp sinh ra. Sẽ không thích vị thần an ủi, ngươi cho rằng tương lai sẽ dễ dàng bởi vì ngươi hành vi cùng quyết định thay đổi, nhưng ngươi không có nghĩ tới, ngươi bất luận cái gì một cái hành vi cùng quyết định, đều là từ ngươi phía trước nhân sinh tích lũy hạ làm được, không có khả năng nhảy ra ngươi bản nhân hành vi hình thức, tương lai mặc dù sẽ phát sinh thay đổi, biến động cũng sẽ không đại. Nghe không hiểu. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, đem ngôn ngữ đơn giản hóa, ngươi không cần băn khoăn về sau, muốn làm cái gì liền làm cái đó, chẳng sợ tương lai quỹ đạo cùng phía trước bất đồng, Mộ Dương cũng sẽ sinh ra. Ngươi như thế nào như vậy xác định? Chử Tình tò mò. Thích vị thần kiên định nhìn nàng, bởi vì mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Nếu sẽ vẫn luôn ở bên nhau, như vậy thích Mộ Dương làm bọn họ hài tử, liền nhất định sẽ sinh ra. Trử Tình ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu gật gật đầu, ta hiểu được, ta đây liền mặc kệ như vậy nhiều. Ân. Giải khai trong lòng nghi hoặc, Trử Tình tức khắc nhẹ nhàng, đứng dậy chạy tới phòng bếp lấy đồ uống. Thích Vị Thần nhìn mắt nàng có chút loạn phòng, an tĩnh đem trong phòng quét tước một lần, lại đem nàng đồ vật từng cái đặt tới nên ở vị trí thượng, đương hắn kéo ra ngăn kéo tưởng quy nạp một chút khi, liếc mắt một cái liền thấy được bên trong lật qua rất nhiều lần, mặt khác đại học tư liệu. Hắn nhớ tới vừa rồi nàng cùng chính mình nói những lời này đó, đầu ngón tay tức khắc nhẹ nhàng run lên. Thích Vị Thần, ngươi uống có ca sao? Trử Tình thanh âm ở bên ngoài vang lên. Thích Vị Thần bình tĩnh đem ngăn kéo khép lại, thật lâu không nói gì. Trử Tình cầm một lon coca chạy vào, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Ta liền cầm một lọ, chỉ cho ngươi uống một ngụm. Ta không uống, ngươi uống đi. Thích Vị Thần rũ mắt. Trử Tình biết hắn ngày thường rất ít uống này đó, nghe vậy đúng lý hợp tình chiếm hữu chỉnh bình coca. Thích Vị Thần trầm mặc hồi lâu, hỏi, ngươi trừ bỏ A Đại bên ngoài, còn có tưởng báo trường học? Không có, ta đối khác trường học không có hứng thú. Trử Tình thuận miệng nói. Nếu không có hứng thú, vì cái gì muốn lưu một đống mặt khác cao giáo tư liệu, còn rõ ràng lật xem quá rất nhiều lần. Thích Vị Thần lời nói đến bên miệng lại không có hỏi, tinh sau một hồi mới mở miệng, nếu ngươi có mặt khác muốn đi trường học, nhớ rõ nói cho ta, ta và ngươi cùng nhau. Thôi đi, ngươi một thi đại học chẳng nguyên, ta nào dám làm ngươi phối hợp ta nha. Trử Tình treo gẹo chiều hắn chớp chớp mắt, đúng hay không nha Thích Thần. Thích Vị Thần đầu ngón tay không tự giác gấn ở ghế trên, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, cho nên, nếu ngươi đi mặt khác trường học, là không tính toán mang ta. Ta không phải nói sao, không muốn đi mặt khác trường học. Trử Tình nghi hoặc nhìn hắn, ngươi vừa rồi là thất thần sao? Thích Vị Thần khẽ lắc đầu, không có nói nữa. Trử Tình không nghĩ nhiều, lại cùng hắn liêu nổi lên khác, hiển nhiên bị hắn khai đạo hai câu lúc sau, cả người đều nhẹ nhàng. Thích Vị Thần lại trầm trọng, cùng nàng nói chuyện luôn là thất thần, cuối cùng dứt khoát trước tiên rời đi, liền truy vấn cơ hội đều không cho Trử Tình. Trử Tình tò mò hắn vì cái gì đột nhiên như vậy, nhưng thấy hắn không nghĩ giao lưu, cũng không có đuổi theo, mà là tiếp tục tự hỏi nên báo cái gì chuyên nghiệp. Liên tục suy nghĩ hai ngày, cũng chưa nghĩ ra cái gì kết quả, cuối cùng nàng trộm đăng nhập Thích Vị Thần tài khoản, nhìn về phía hắn lựa chọn chuyên nghiệp. Thích Vị Thần vẫn luôn muốn làm đối nhân loại có ý nghĩa nghiên cứu, điểm này nàng là biết đến, cho nên nhìn đến hắn lựa chọn y y dược chuyên nghiệp sau cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. A Đại y y dược chuyên nghiệp tuy rằng không phải cả nước tốt nhất, nhưng bọn họ cùng nước ngoài tốt nhất y học viện có hợp tác, mỗi năm đều sẽ đưa ưu tú học sinh qua đi tiến tu, đơn thời giáo điểm này liền ném mặt khác đại học một mảng lớn. Thích Vị Thần chính là nhìn trúng điểm này, mới không đi top một trường học. Nếu hắn về sau làm phương diện này nghiên cứu phát minh, như vậy A Đại xác thật là cái thực tốt lựa chọn. Nghĩ đến chính mình bạn trai về sau khả năng sẽ lanh cái nặc thưởng trở về, Trử Tình liền nhịn không được hắc hắc cười ngây ngô, cười cười đột nhiên trong lòng vừa động, cảm thấy chính mình giống như cũng có lựa chọn. Nếu tìm không thấy chính mình thích chuyên nghiệp, kia không bằng lựa chọn một cái càng có ý nghĩa phương hướng. Trử Tình tâm đột nhiên kinh hoàng, mê mang hồi lâu nàng giống như thấy được tương lai phương hướng. Cơ hồ không có do dự, nàng liền lựa chọn cùng Thích Vị Thần giống nhau như lúc chuyên nghiệp, tuy rằng nàng cái này điểm báo cái này chuyên nghiệp rất nguy hiểm, nhưng nàng làm quyết định sau liền quyết định mạo hiểm một phen, cùng lắm thì cuối cùng lựa chọn nhưng điều hòa, lại đem nàng lộng đi địa phương khác bái. Bất đồng với phía trước mê mang cùng lo lắng, nàng lúc này đây làm xong lựa chọn, trong lòng là vui sướng, hận không thể lập tức tìm người chia sẻ, vì thế nàng cũng như vậy làm, hơn phân nửa đêm chạy tiến ba mẹ trong phòng, tuyên bố một quyết định này. Ngươi làm cái gì mụ mụ đều duy trì ngươi. Ba ba cũng là. Trử Tình hắc hắc thẳng nhạc, sau một lúc lâu tiểu tâm nói, ta có thể đi trông thấy Thích Vị Thần sao. Ta tưởng đem tin tức tốt này nói cho hắn. Đi thôi, quá muộn, trực tiếp trụ hắn kia đi. Mụ mụ nói xong ngáp một cái. Ba ba nhíu mày, bọn họ mới bao lớn, tình tình như thế nào có thể ngủ lại. Nàng phía trước mấy tháng đều có thể lưu, hiện tại có cái gì không được, muốn xen vào cũng không phải hiện tại. Mụ mụ không quá để ý. Trử Tình chiều ba ba thẻ lưỡi, chạy nhanh quay đầu lưu. Chờ tới rồi Thích Vị Thần cửa nhà khi, nàng đột nhiên có chút thẹn thùng, bình phục một chút sau mới chỉnh trọng gõ cửa. Thích Vị Thần thực mau xuất hiện ở cửa, nhìn đến nàng sau nhíu mày, như thế nào thời gian này ra tới. Ta đã báo xong chuyên nghiệp. Trử Tình đôi mắt sáng lấp lánh. Thích Vị Thần dừng một chút, bất động thanh sắc quay mặt đi, cho nên tới cho ta biết. Đúng vậy, tới thông chi ngươi. Trử Tình hiện tại quá vui sướng, hoàn toàn không chú ý tới hắn cảm xúc không đúng. Thích Vị Thần hầu kết khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu rũ mắt nói, Trử Tình, ngươi đừng nghĩ ném ra ta. Ân. Thích Vị Thần dương mắt nhìn về phía nàng, liền tính ngươi đi khác trường học, đi ly ta rất xa địa phương, ta cũng sẽ ở mỗi cái tiết ngày nghỉ, mỗi cái cuối tuần đều đi tìm ngươi, ta sẽ quang minh chính đại xuất hiện ở ngươi nhận thức mỗi người trước mặt, làm cho bọn họ biết ngươi là có bạn trai, sẽ cùng ngươi bằng hữu trở thành bằng hữu, làm cho bọn họ giúp ta giám sát ngươi, ta sẽ mau chóng cùng ngươi kết hôn, dùng pháp luật trói buộc ngươi, ngươi đừng nghĩ cùng ta tách ra. Ngươi trước đỉnh chỉ Chử Tình kêu đỉnh, vẻ mặt không thể hiểu được, ai nói với ngươi ta muốn đi khác trường học khác thành thị. Ngươi còn tưởng giấu ta. Thích Vị Thần hốc mắt từng đỏ, cuối cùng một chút bình tĩnh cũng đã biến mất, ta đều thấy được, ngươi trong ngăn kéo những cái đó cao giáo tư liệu, rõ ràng đã lật qua rất nhiều biến, ngươi chính là muốn chạy, còn tưởng trộm đi. Chử Tình sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới những cái đó bị chính mình quên đi tư liệu. Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Là cảm thấy ta sẽ ngăn cản ngươi. Vẫn là ngươi làm tốt rời đi ta chuẩn bị, cho nên muốn đánh ta cái trở tay không kịp. Tốt nghiệp liền tưởng chia tay, Chử Tình, ngươi hỗn đản. Thích Vị Thần thanh âm quặn cuẽ, lại lăng là từ trong lời nói lộ ra một tia lên án. Chử Tình dở khóc dở cười, những cái đó tư liệu là ta mẹ phiên, nàng cho ta lúc sau ta liền phóng ngăn kéo. Ta trong khoảng thời gian này đúng là rối rắm tuyển cái gì chuyên nghiệp, nhưng không muốn đi khác trường học. Ta lần này tới chính là tưởng nói cho ngươi, ta tuyển cùng ngươi giống nhau chuyên nghiệp. Nếu ta có thể bị đệ nhất trí nguyện trúng tuyển, chúng ta đây về sau liền có thể tiếp tục cùng nhau đi học tan học lạc. Nói giỡn, liền tính không có Thích Vị Thần cái này nhân tố, A Đại là nàng ngay từ đầu mục tiêu, nàng sao có thể không tới cái này trường học. Thích Vị Thần ngẩn ra, ngươi nói cái gì? Chử Tình hoành hắn liếc mắt một cái, nhón mũi chân để sát vào hắn lỗ tai hô to, ta nói ta muốn vẫn luôn quấn lấy ngươi. Không chỉ có đi học quấn lấy, về sau công tác cũng quấn lấy, vẫn luôn quấn lấy. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Thích Vị Thần ấn ở ván cửa thượng, tự thể nghiệm ngăn chặn miệng. Chương 100 phiên ngoại 1, trở về lúc sau cái này kêu không quý. Chử Tình hơi thở không song ỉ ở trên giường, sau một lúc lâu nhàn nhạt nói, ngươi là đến nhiều không tín nhiệm ta, mới có thể cảm thấy ta muốn vứt bỏ ngươi. Không phải vứt bỏ, là đi khác trường học. Thích Vị Thần gối lên nàng trên đùi, đem mặt chôn ở nàng mềm mại trên quần áo. Chử Tình hừ nhẹ một tiếng, nhưng ngươi vừa rồi bộ dáng, thật giống như ta muốn vứt bỏ ngươi. Nếu tách ra nói, người khác truy ngươi làm sao bây giờ? Thích Vị Thần thanh âm rầu rĩ. Chử Tình chọc chọc hắn mặt, ngươi đối chính mình một chút tin tưởng đều không có sao. Ngươi tốt như vậy, cho dù có người truy ta, ta cũng không có khả năng tuyển người khác ra. Thích Vị Thần trầm mặc sau một lúc lâu thấp giọng nói, nhưng ta đối với ngươi không tốt, ta sợ người khác đối với ngươi hảo, ngươi sẽ phát hiện ta không tốt. Chử Tình bật cười, cái gì ngụy biện, ngươi đối ta như thế nào không hảo? Nếu là đối ta không tốt, ta có thể khảo tốt như vậy. Không giống nhau, ta đối với ngươi hảo, giống vô đường vô du khỏe mạnh cơm, đối với ngươi thân thể hảo, không phải ngươi thích cái loại này, nhưng bởi vì ngươi không ăn qua khác, cho nên không có gì đối lập, ta sợ có cái lẩu truy ngươi, ngươi liền sẽ biết ta là khó ăn. Thích Vị Thần ôm lấy nàng eo đè thấp thanh âm. Chử Tình trầm mặc một cái trước mắt. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên hảo muốn ăn cái lẩu. Ngươi ở nói sang chuyện khác. Thích Vị Thần nhíu mày. Chử Tình buông tiếng thở dài, ta đây muốn ăn lẩu, ngươi cho ta ăn sao? Đương nhiên. Thích Vị Thần lập tức trả lời. Chử Tình bất đắc dĩ, này không phải được, ngươi không chỉ có là ta khỏe mạnh cơm, vẫn là ta cái lẩu trà sữa tiểu bánh kem, nam sinh khác liền tính lại hảo, ở lòng ta cũng không thể cùng ngươi so. Nghe nàng đơn giản trực tiếp lời âu yếm, Thích Vị Thần lỗ tai hơi hơi đỏ. Chử Tình méo méo hắn mặt, đột nhiên trên mặt ý cười phai nhạt chút, ngươi thật là quá không có cảm giác an toàn. Ta sẽ sửa. Ngươi nhưng thật ra sửa được A Chử Tình thích một tiếng, cái này đề tài chúng ta đều thảo luận bao nhiêu lần, cũng không gặp ngươi có cái gì tiến bộ, thuyết minh ngươi chính là như vậy một người, căn bản không đổi được. Thích Vị Thần hầu kết giật giật, muốn hỏi nàng cùng như vậy chính mình ở bên nhau, có phải hay không rất mệt, chỉ là còn không có hỏi ra khẩu, liền nghe được nàng ánh nắng tươi sáng nói, cho nên nha, ta liền vẫn luôn dáng ngươi, mỗi ngày ở ngươi mí mắt phía dưới, đỡ phải ngươi luôn nghĩ nhiều, muốn vẫn luôn đi theo ta. Thích Vị Thần thanh âm hơi khẩn. Chử Tình trịnh trọng gật gật đầu, tiếp theo giảo hoạt nhìn hắn, dù sao ta cũng không có gì đặc biệt muốn làm, dứt khoát liền vẫn luôn đi theo ngươi vậy, mà ngươi mặc kệ làm cái gì, cuối cùng khẳng định đều đặc biệt lợi hại, đến lúc đó ta chỉ cần ôm ngươi đuổi là được. Hảo, cho ngươi ôm. Thích Vị Thần trên mặt lộ ra một cái cười nhạt. Chử Tình thấy đây là hoàn toàn đem người hướng hảo, liền không có lại nói khác. Đứng lên đi, ta mang ngươi đi ăn. Thích Vị Thần lập tức ngồi dậy. Chử Tình sửng sốt một chút, đi đâu? Không phải muốn ăn lẩu. Thích Vị Thần hỏi lại. Chử Tình lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi lời nói, này hơn phân nửa đêm, đi đâu ăn à? Có 24 giờ buôn bán, chúng ta trực tiếp đi là được. Thích Vị Thần nói, liền cúi đầu giúp nàng sửa sang lại trên người quần áo. Chử Tình nháy mắt nhớ tới vừa rồi cái kia hôn, gương mặt không khỏi đỏ lên. Thích vị thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, trên tay động tác cũng chậm lại, không khí đột nhiên vi diệu lên. Chử Tình ho khan một tiếng, ngươi có phải hay không lại đổi ý, không nghĩ mang ta đi. Thích vị thần hoàn hồn, sau này lui một bước, ngươi nhanh lên. Hảo. Cùng hắn đơn độc ở nhà thật sự có điểm nguy hiểm, Chử Tình chạy nhanh đổi hảo quần áo đi theo đi ra ngoài, hai người ở phụ cận tìm ra tiệm lầu ăn cơm. Đêm nay còn trở về sao? Thích vị thần hỏi. Chử Tình lắc đầu, ta mẹ nói làm ta ở ngươi nơi này ở một đêm nói xong dừng một chút, ta mẹ là tín nhiệm ngươi mới làm ta trụ hạ, ngươi nhưng đừng cô phụ nàng tín nhiệm a. Thích vị thần biết nàng chỉ chính là cái gì, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, ta biết, sẽ không cô phụ. Nay con kém không nhiều lắm. Chử Tình nói thầm một câu, thấy hắn vẫn luôn tự cấp chính mình gắp đồ ăn, không khỏi nở nụ cười. Thích vị thần nhìn về phía nàng, cười cái gì? Không có việc gì, chính là nhớ tới ngươi vừa rồi so sánh Chử Tình đôi mắt cong cong, khỏe mạnh cơm, ngươi còn rất sẽ hình dung. Thích vị thần quét nàng liếc mắt một cái, trầm mặc cho nàng gắp khối tôm hoạt, mặt ngoài tuy rằng vẫn như cũ bình tĩnh, thính thai lại trống đỏ. Chử Tình không bỏ được lại đậu hắn, cho hắn gắp khối tôm hoạt phóng tới trong chén, thích vị thần liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt là trộm giấu đi ý cười. Báo xong chí nguyện lúc sau chính là chờ đợi thời gian, Chử Tình điểm báo hiện tại chuyên nghiệp kỳ thật là có chút mạo hiểm, nhưng không biết vì sao, nàng trong lòng chính là chắc chắn chính mình có thể thượng, cho nên đương A Đại phòng tuyển sinh điện thoại ở thông chi thư phía trước đi vào khi, nàng trong lòng dị thường bình tĩnh, nhưng thật ra ba mẹ lại lâm vào tân một vòng cuồng hoan. Cái này nghỉ hè quá đến phi thường mau, ăn ăn ngủ ngủ chung giống như liền kết thúc, chờ mau khai giảng thời điểm, Chử Tình mới ý thức được chính mình cái gì cũng chưa làm, ngược lại là thích vị thần sân cái này kỳ nghỉ cầm bằng lái. Sớm biết rằng ta liền cùng ngươi cùng đi khảo. Chử Tình nhìn hắn bằng lái, trong lòng có chút hâm mộ. Thích vị thần liếc nhìn nàng một cái, thực nhiệt, ngươi chờ xuân thu quý lại khảo. Vậy ngươi khảo như vậy cấp làm gì? Chử Tình nhướng mày, đánh giá liếc mắt một cái hắn rõ ràng đen một chút màu da. Thích vị thần rũ mắt nhìn bằng lái, thưởng cho ngươi đương tài xế. Chử Tình, người này gần nhất đường ăn nhiều sao, như thế nào càng ngày càng có thể nói. Cầm bằng lái, chuyện thứ hai chính là mua xe, thích vị thần muốn cho nàng tuyển cái thích, Chử Tình cũng không khách khí, lập tức đi theo hắn đi 4S cửa hàng. Nàng không hiểu xe, chỉ biết xem được không xem, kết quả tùy tiện có thể để mắt, đều phải hơn 10 vạn. Nay cũng quá quý đi, chúng ta muốn hay không đi xem kinh tế hình. Chử Tình nhỏ giọng nói. Thích vị thần trấn an, ngươi chọn lựa chính mình thích liền hảo, ta có tiền. Có tiền cũng không thể loạn hoa a, chúng ta nhìn nhìn lại khác đi. Chử Tình nói, liền đem hắn đẩy ra 4S cửa hàng. Thích vị thần cũng không miễn cưỡng nàng, âm thầm đem nàng coi trọng mấy chiếc ghi tạc trong lòng, tính toán chờ có rảnh liền tới để xe. Chử Tình còn không biết hắn tính toán, mai cho đến thượng cho thuê còn ở bán giận, thật sự quá quý, kỳ thật ngày thường đều không thế nào đi ra ngoài, ngồi cho thuê cũng giống nhau, không cần thiết mua xe. Có xe sẽ càng phương tiện. Thích vị thần chậm rãi nói. Chử Tình nhíu môi, là phương tiện, nhưng ta cảm thấy không cần thiết mua như vậy quý, ta hôm nay tới còn mang theo ta tiểu kim khố, vốn dĩ tưởng giúp ngươi phó một bộ phận tiền, kết quả hiện tại cũng liền đủ mua 4 cái bánh xe. Ngươi còn mang tiền. Thích vị thần bật cười. Chử Tình hừ nhẹ một tiếng, từ trong túi đem thẻ ngân hàng móc ra tới khoe ra, nhìn đến không có, vài vạn đâu, đều là ta tiền mừng tuổi. Thực sự có tiền, có thể mời ta ăn cơm sao? Thích vị thần nghiêm trang phối hợp. Chử Tình đắc ý liếc hắn một cái, không thành vấn đề. Cuối cùng thật đúng là nàng bỏ tiền thỉnh khách, hai người ăn cơm xong mới chậm gì gì hướng trong tiểu khu đi. Chử Tình vừa đi một bên dịu dít, thích vị thần chỉ là mắt mang ý cười nghe, hai người đi cùng một chỗ hình ảnh như thế hài hòa. Hài hòa đến vẫn luôn chờ ở dưới lầu nữ nhân ngẩn người. Thích vị thần vừa nhấc đầu liền cùng nàng nhìn nhau, trong mắt ý cười tức khắc phai nhạt xuống dưới. Chử Tình ý thức được hắn không đúng, theo hắn ánh mắt xem qua đi, nhìn đến nữ nhân sau nghi hoặc nhăn nhăn mày. Chưa thần. Nữ nhân miễn cưỡng cười cười. Thích vị thần lễ phép gật đầu, mẹ. Mẹ. Chử Tình kinh ngạc. Thích vị thần lên tiếng, giới thiệu, đây là ta mẹ nói xong nhìn về phía nữ nhân, một tay đỡ lấy Chử Tình phía sau lưng, nàng kêu Chử Tình. Là ta bạn gái. Giao bạn gái nha, thật tốt. Nữ nhân nở nụ cười, không có phía trước như vậy xấu hổ. Chử Tình lập tức nói ngọt chào hỏi, A Di hảo. Ngươi hảo. Nữ nhân đôi mắt xinh đến lương bạc, giờ phút này nỗ lực làm chính mình nhu hòa một ít, miễn cho dọa đến lần đầu gặp mặt Chử Tình, chỉ là nàng khí chất lãnh lạnh, mặc dù phóng nhu thanh âm, cũng có vẻ có chút nghiêm túc. Thích vị thần cùng nàng lớn lên có 3 phần tương tự, hơn nữa nghĩ vậy vị là thích Mộ Dương nãi nãi, Chử Tình liền lần cảm thân thiết. A Di, nơi này nóng quá, lên lầu nghỉ ngơi một chút đi. Không được, ta chính là biết chưa thần nên đi trường học, muốn hỏi một chút còn có cái gì yêu cầu. Nữ nhân nói xong đấy mắt hiện lên một tia mất mát, nhiều năm như vậy thích vị thần chưa bao giờ cùng nàng muốn quá đồ vật, nàng liền tính tưởng cho hắn điểm cái gì, cũng sẽ bị hắn cự tuyệt, nàng này một chuyến phỏng trừng cũng là đến không. Nàng nói xong thư một hơi, bình tĩnh lúc sau nhìn về phía thích vị thần, ta chính là đến xem ngươi, nếu có yêu cầu, liền cho ta gọi điện thoại. Nàng nói xong thấy thích vị thần không có trả lời, miễn cương cười cười sau liền phải rời đi. Mẹ! Ở nàng từ bên người đi qua khi, thích vị thần gọi lại nàng. Nữ nhân lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Ta muốn chiếc xe. Thích vị thần chậm rãi nói. Nữ nhân mặt người, theo sau đấy mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng. Ngươi, ngươi muốn cho ta cho ngươi mua xe sao? Có thể chứ? Thích vị thần nhìn về phía nàng. Nữ nhân vội gật đầu, có thể. Đương nhiên có thể, ngươi thích cái dạng gì, ta hiện tại đi cho ngươi tuyển. Không nóng nảy, quá hai ngày không như vậy nhiệt, lại mua cũng không muộn. Thích vị thần nhìn nàng kích động bộ dáng, biểu tình khó được có một tia động dung. Nữ nhân chạy nhanh đáp ứng, hảo, không nóng nảy, kia, vậy nói như vậy. Ân. Thích vị thần đáp ứng sau, Chử Tình liền nhìn nữ nhân nện bước nhẹ nhàng rời đi, nàng tạm dừng 3 giây nghi hoặc hỏi, không phải muốn chính mình mua sao? Vì cái gì lại cùng mụ mụ muốn? Không có việc gì, chỉ là muốn cho nàng cảm giác được bị yêu cầu. Thích vị thần rũ mắt nói. Chử Tình mặt người. Kỳ thật bọn họ chi gian cảm tình có vấn đề. Nhưng chưa từng có thực xin lỗi ta, chỉ là ta đơn phương đem bọn họ bài xích bên ngoài, một chút cơ hội cũng không nghĩ cấp. Thích vị thần đem nàng tóc đừng ở nhĩ sau. Chử Tình nghĩ hoặc, kia vì cái gì hiện tại tưởng cho. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Chử Tình trong lòng vừa động, đã hiểu, theo sau nở nụ cười, tuy rằng bọn họ có không đúng địa phương, nhưng ngươi phía trước cũng chưa chắc làm rất đúng, nếu cũng chưa chân chính chạm vào đối phương điểm mấu chốt, vậy chậm rãi hòa hoãn quan hệ đi. Ân. Thích vị thần ôn nhu lên tiếng. Chử Tình ở thích vị thần trong nhà nị vai trong chốc lát, thời gian không sai biệt lắm liền về nhà, chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, lại muốn hướng nhà hắn chạy. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy dã nha đầu. Mụ mụ cả giận nói. Chử Tình cười hì hì, ta đi tiếp hắn, giữa trưa ở nhà ăn cơm. Ta đây đi mua điều lương ngư, hôm nay giữa trưa cho các ngươi hấp. Mụ mụ vừa nghe tới ra ăn cơm, biểu tình lập tức thay đổi. Chử Tình ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái. Liền chạy vội đi tìm thích vị thần, kết quả vừa đến hắn tiểu khu cửa, liền gặp thích mụ mụ. A Di, ngài như thế nào tới? Chử Tình tò mò. Thích mụ mụ thanh lãnh trên mặt hiện lên một mặt hồng, ta chọn chiếc xe, nghĩ đến hỏi một chút hắn có thích hay không. Hiện tại sao? Chử Tình bật cười, ngài cũng quá tốc độ. Thích mụ mụ xấu hổ cười cười, đây là hắn lần đầu tiên cùng ta muốn đồ vật, ta liền tưởng nhanh lên mua cho hắn, miễn cho hắn khi nào lại không nghĩ muốn. Chử Tình đã hiểu. Chúng ta đây đi lên tìm hắn đi. Không, không cần thích mụ mụ vội nói, cái kia. Nếu không ngươi nhìn xem đi, nếu ngươi thích nói, vậy định này chiếc. Như vậy sao được, ngài cho hắn mua, khẳng định muốn hắn tới tuyển. Chử Tình chạy nhanh cự tuyệt. Nếu là thích vị thần mua, kia nàng tới tuyển không có gì vấn đề, hiện tại là thích mụ mụ mua cho chính mình nhi tử, nàng như thế nào không biết xấu hổ chọn. Thích mụ mụ cười, không có quan hệ, hắn đối này đó không thèm để ý, nếu ngươi thích nói, hắn khẳng định cũng sẽ thích. Kia cũng không được, vẫn là hỏi hắn đi. Chử Tình cũng không dám làm cái này chủ. Thích mụ mụ do dự một chút, đang muốn nói chuyện, di động liền văng lên, nàng đành phải đến một bên tiếp điện thoại, chỉ chốc lát sau mày liền nhíu lại. Treo điện thoại, nàng buông tiếng thở dài, công ty đột nhiên có việc, ta phải trở về một chuyến, không thể cùng ngươi lên rồi, như vậy đi, ta đem ảnh chụp chia hắn, các ngươi hai cái cùng nhau nhìn xem thế nào, thích nói liền trực tiếp đính. Hảo. Chử Tình mới vừa đáp ứng. Thích mụ mụ liền vô cùng lo lắng rời đi, nàng không khỏi cảm khái một tiếng nữ cường nhân sấm rền gió cuốn, tiếp theo thảnh thơi lên lầu. Tới nhiều như vậy tranh, đã sớm xứng chìa khóa, tiếp theo mở cửa đi vào trong phòng, nhìn đến thích vị thần sau nói, mẹ ngươi vừa rồi tới. Ta biết, ngươi nhìn xem cái này xe có thích hay không. Thích vị thần nói đem điện thoại đưa cho nàng. Chử Tình dối đầu nhìn mắt, đôi mắt tức khắc sáng, thích, so với chúng ta phía trước xem đều đẹp. Có phải hay không thực quý? Ta hỏi một chút. Thích vị thần nói xong, liền đánh một hàng tự qua đi. Thực mau thích mụ mụ hồi phục hai chữ, không quý. Chử Tình tức khắc liền an tâm rồi, nếu không loại này đại kiện còn phải trưởng bối chọn đâu, chính là so với chúng ta tuyển hảo, nếu không quý, vậy muốn cái này đi. Ân. Thích vị thần cười nhạt lên tiếng. Xe tuyển định lúc sau, hai người trở lại trừ ra cơm nước xong, thích vị thần liền cùng thích mụ mụ trợ lý cùng đi 4S cửa hàng, Chử Tình ngại bên ngoài quá nhiệt, liền lười biếng không đi theo đi. Nằm ở điều hòa trong phòng lăn qua lộn lại, chờ đến thích vị thần lại phát tới kia khoản xe mấy chương ảnh chụp khi, nàng đột nhiên tò mò lục soát một chút hình ảnh, sau đó liền thấy được 7 vị số giá cả. Trừ tình, này mẹ nó, đều không quý. Chương 101 phiên ngoại 1, trở về lúc sau đại hài hòa. Cuối cùng Trừ tình là ngồi thích vị thần 7 vị số siêu xe đi trường học, nguyên bản ba mẹ muốn đi đưa bọn họ, nhưng nhìn đến thích vị thần xe sau, yên lặng từ bỏ quyết định này, giúp bọn hắn đem hành lý trang hảo sau lựa chọn nhìn theo. Nhìn đến ta ba mẹ biểu tình sao? Ta lần đầu tiên biết này xe giá thời điểm, so với bọn hắn còn khoa trương. Trừ tình ngồi ở trên ghế phụ, tò mò đùa nghịch trong xe đồ vật. Thích vị thần liếc nhìn nàng một cái, vì cái gì? Bởi vì quý A Trừ tình không chút nghĩ ngợi, người lái xe thời điểm cẩn thận một chút ta, chúng ta hai cái không sao cả, chủ yếu là đừng đem xe va phải đập phải, này tu một chút phỏng chừng đến không ít tiền. Thích vị thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, cố tình không nghe nàng lời nói, một chân ga dâm đi xuống, xe liền xông ra ngoài. Trừ tình chừng hắn liếc mắt một cái, nhưng cũng không có nói cái gì nữa, mà là chuyên chú chơi trên xe âm hưởng, thoạt nhìn đối này đó thực cảm thấy hứng thú. Chờ 10 tháng 1 qua đi, liền cho ngươi báo giá giáo. Thích vị thần chậm rãi nói. Trừ tình có điểm lo lắng, ta nếu là khảo bất quá làm sao bây giờ a? Sẽ không, có ta ở đây. Thích vị thần nói. Trừ tình tức khắc liền an tâm, tiếp tục này nhìn nhìn kia nhìn xem, ngay cả cùng thích vị thần nói chuyện đều không dành lo. Hai người cùng tới rồi trường học. Huyền chuyển từ chối các học trưởng học tỷ hỗ trợ, hai người trực tiếp đi làm nhập học thủ tục, tiếp theo thích vị thần trước một bước đem Trừ tình hành lễ dọn thượng, đi theo nàng hướng ký túc xá đi. Bởi vì hôm nay là tân sinh nhập học thời gian, ký túc xá nhưng tùy ý ra vào, cho nên thích vị thần trực tiếp dọn đồ vật hướng trên lầu đi. Hắn cùng Trừ tình đều lớn lên thực hảo, dọc theo đường đi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Trừ tình khó được có chút ngượng ngùng, đệ thấp thanh âm nói, ta chính mình cũng có thể dọn đi lên, ngươi không cần giúp ta. Ta thích. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Hắn đều nói như vậy, Trừ tình cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải an tĩnh theo ở phía sau. Bọn họ hai cái tới tương đối chế, trong ký túc xá những người khác đã đến đông đủ. Hai người đã đến nháy mắt hấp dẫn mấy nữ sinh ánh mắt, Trừ tình vội nhiệt tình cùng các nàng chào hỏi, thích vị thần tắc giúp nàng một chút đem hành lý quy nạp hảo. Trừ tình là cái tự quen thuộc, thực mau liền cùng bạn cùng phòng nhóm đều hôn chín, đang nói chuyện khi, có nữ sinh hâm mộ nói, ngươi ca đối với ngươi cũng thật tốt quá. Ta ca. Trừ tình nghi hoặc quay đầu lại, nhìn đến thích vị thần đang giúp chính mình trải giường chiếu sau hoảng sợ, vội lôi kéo hắn tay háo, không cần, này đó ta có thể thu phục. Đã hảo thích vị thần nói, liền đi tới bên người nàng, đối trong phòng ngủ mặt khác nữ sinh nói, ta là nàng bạn trai, thích vị thần. Ngươi chính là năm nay thi đại học Trạng Nguyên. Một cái mập mạp nữ hải kinh hô một tiếng. Những người khác tức khắc tò mò, nữ hải vội nói, ta cũng là A Thành, các ngươi không biết, hắn thành tích đặc biệt hảo. Năm nay ném đệ nhị danh hơn 10 phần, nhưng lợi hại. Quá lợi hại, chẳng nguyên ai. Chính là, Trừ tình ngươi cũng thật lợi hại, tốt như vậy bạn trai đều có thể bị ngươi tìm. Trừ tình khụ một tiếng, khiêm tốn nói, chủ yếu là ta lớn lên cũng khá xinh đẹp, hắn nhưng nông cạn, liền thích ta này trường xinh đẹp khuôn mặt. Nàng lời nói dẫn tới mặt khác nữ sinh nở nụ cười, Trừ tình cũng đi theo cười, được rồi, không cùng các ngươi nói, ta bạn trai đem ta đưa lên lâu, ta cũng đến đi đưa hắn. Đi thôi đi thôi. Trừ tình nắm thích vị thần tay, ở mấy cái bạn cùng phòng treo ghẹo trong thanh âm rời đi phòng ngủ, hai người chậm gì gì đi tới, thích vị thần đột nhiên nói, ta nông cạn. Mới không đâu, nhà ta thích thần nhất có chiều sâu. Trừ tình mặt không đổi sắc. Thích vị thần cười nhạt một tiếng, ngươi liền có lệ đi. Trừ tình cười hắc hắc, vội lôi kéo hắn đi trong xe lấy hắn hành lý, hai người cùng hướng nam sinh ký túc xá đi, giống vừa rồi giống nhau, lại lần nữa thu hoạch không ít ánh mắt. Ở mau đến ký túc xá cửa khi. Thích vị thần bất động thanh sắc ngừng lại, Trừ tình nghĩ hoặc, như thế nào không đi rồi. Ta chính mình đi lên liền hảo. Thích vị thần bình tĩnh nói. Trừ tình dừng một chút, ta đưa ngươi đi. Không cần. Trừ tình nhíu mày, vì cái gì? Ngươi quá xinh đẹp, bọn họ luôn xem ngươi. Thích vị thần phi thường trắng ra. Trừ tình sửng sốt một chút, cười, vậy ngươi nhưng đến thích hứng một chút, nữ hải tử càng lớn càng đẹp, về sau xem ta người sẽ càng nhiều. Thích hứng không được thích vị thần mặt vô biểu tình nắm nàng mặt. Ta hiện tại chỉ nghĩ đem ngươi giấu đi. Trừ tình chừng hắn một cái, quay đầu liền đi rồi. A đại truyền thống, hai ngày báo danh thời gian qua đi, ngày thứ ba liền trực tiếp bắt đầu rồi quân huấn. Đúng là 9 tháng nhất nhiệt thời điểm, cả ngày đại thái dương phía dưới đứng, Trừ tình cảm thấy chính mình tựa như một con tiểu gà nướng, nàng đem kem chống nắng không cần tiền giống nhau hướng trên người đổ, cuối cùng miễn cưỡng bảo đảm chính mình không phơi hắc. Mà thích vị thần liền bất đồng, nguyên bản học xe liền đen điểm, hiện tại lại bị phơi. Kết quả liền lại đen một lần, tuy rằng vẫn là thực anh tuấn đi, nhưng Trừ tình nhìn liền cảm thấy sốt ruột. Đồ chống nắng. Lại đến nghỉ ngơi thời gian, Trử Tình tê đến hắn bên người ngồi xuống, đem trong túi sủi kem chống nắng cho hắn. Thích vị thần dừng một chút, không cần. Không cần cái gì không cần, phơi hắc còn chưa tính, ngươi không biết trường kỳ phơi nắng đối làn da không hảo sao. Trử Tình vô ngữ. Thích vị thần nhíu mày, nhưng là đồ thực dính. Ta cái này chính là rất dày cái loại này, hiệu quả tương đối hảo, ngươi thích hướng thì tốt rồi. Trử Tình hùng nói. Thích vị thần không tiếng động cự tuyệt. Trử Tình mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, sau một lúc lâu hít sâu một hơi, giả cười nói, tính, không bức ngươi đổ. Thích vị thần bả vai hơi hơi thả lỏng, cả người đều hòa hoãn. Trử Tình khí cười, dù sao ta không thích hắc, này thẩm mỹ là không đổi được, chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong liền quay đầu đi rồi. Một phút sau, thích vị thần xuất hiện ở nàng trước mặt, nghẹn khuất cùng nàng muốn kem chống nắng. Trử Tình cùng thích vị thần là một cái ban, tự nhiên ở một cái quân huấn trong đội ngũ. Hai người bởi vì siêu cao nhan giá trị cùng thích vị thần trạng nguyên danh hiệu, tiến trường học liền nổi danh, lúc này tự nhiên cũng khiến cho không ít người chú ý. Nhìn đến thích vị thần bắt đầu đồ chống nắng, gần nhất đã quen thuộc chút bạn cùng phòng treo ghẹo, không phải không đồ sao. Học bá như vậy sợ lão bà sao. Bạn cùng phòng nói khiến cho trong ban nam sinh cười vang, thích vị thần bình tĩnh đồ xong kem chống nắng, lúc này mới chậm rãi mở miệng, chủ yếu là bạn gái quá xinh đẹp, luyến tiếc nàng sinh khí. Không có bạn gái hoặc là bạn gái không Trử Tình xinh đẹp nam sinh. Kem chống nắng tiểu nhạc đệm qua đi, lại bắt đầu đợt thứ hai quần huấn, mọi người quả thực khổ không nói nổi, cũng may huấn luyện lúc sau, các giáo quan đem các đội học sinh đều đưa tới mặt cỏ thượng nghỉ ngơi, nhàn rỗi thời điểm còn không quên giáo một ít phòng thân chiêu thức, các tân sinh đối này đó hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú, một đám đều học được hăng say. Mà Trử Tình cùng thích vị thần chính là hai cái ngoại lệ. Có huấn luyện viên thấy được, tò mò hỏi thích vị thần. Ngươi đối này đó không có hứng thú. Không phải không có hứng thú, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Thích vị thần trả lời. Huấn luyện viên vui vẻ, liền tính chúng ta quốc gia trị an thực hảo, nhưng khó bảo toàn không có cái gặp được nguy hiểm thời điểm. Nếu là gặp, ngươi không hảo hảo học, như thế nào bảo hộ ngươi bạn gái. Thực hiện nhiên, Trử Tình cùng thích vị thần này đối tình lữ danh khí, đã lớn đến liền huấn luyện viên đều đã biết. Thích vị thần châm trước một lát, nàng sẽ bảo hộ ta. Giờ phút này sân thể dục ngồi mấy cái hệ người. Đều ở chi lăng lỗ thai nghe lén hắn cùng huấn luyện viên nói chuyện, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy một câu, tức khắc cười vang lên, thích vị thần thì tại một mảnh trong tiếng cười thập phần bình tĩnh. Trử Tình thấy bọn họ chê cười thích vị thần, chính mình liền không bình tĩnh, ai quy định nữ sinh không thể bảo hộ nam sinh, các ngươi này có tính không kỳ thị giới tính. Không phải kỳ thị giới tính, chủ yếu ngươi một cái nữ hài, như thế nào bảo hộ hắn cái đại nam nhân? Huấn luyện viên cười hỏi. Trử Tình đứng lên. Tầm mắt ở mấy cái trong đội ngũ siêu tầm một vòng, cuối cùng dừng ở thể dục chuyên nghiệp một cái nam sinh trên người, muốn tới cùng ta khoa tay múa chân một chút sao. Nàng lời nói là mọi người lại lần nữa cười to, Trử Tình nóng nảy, chạy nhanh ra tới, không ra chính là khinh thường ta. Nàng đều nói như vậy, cười cong eo nam sinh đành phải đứng ra, ở một mảnh ồn ào trong tiếng lung tung nói, kia, cái kia, ngươi tưởng như thế nào khoa tay múa chân. Đánh nhau sao, có thể có cái gì phương thức, các ấn các kịch bản tới là được. Nhưng là đường ra ám chiêu A. Trử Tình đã lâu không hoạt động, nhìn đến đối phương cường tráng dáng người, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nam sinh có chút câu nệ, thật đánh A. Còn có thể giả A. Trử Tình vô ngữ. Nam sinh cười mỉa, kia, vậy được rồi. Trử Tình thấy hắn đáp ứng rồi, lập tức dọn xong tư thế, thích vị thần nhàn nhạt nói, nhẹ điểm. Đó là khẳng định, ta như thế nào có thể đánh nữ sinh đâu. Nam sinh tưởng ở cùng chính mình nói chuyện, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Trử Tình hừ nhẹ một tiếng, một cái bãi chân bắt đầu tiến công, nam sinh hoảng sợ, chắn một chút sau không tự giác sau này lui, dây tiếp theo Trử Tình sắc bén thân thủ lại lần nữa tiếp đón xuống dưới, nam sinh sau khi lấy lại tinh thần chật vật ngăn cản, rốt cuộc nhịn không được đánh trả. Vây xem mọi người từ lúc bắt đầu cười nhạo, đến tươi cười đọc lại đến miệng khẽ nhếch ngơ ngốc nhìn hai người, chỉ dùng không đến 10 giây thời gian. Trử Tình liên tục tiến công sau, ở đối phương nóng nảy phản kích khi, xem chuẩn thời cơ một cái khuỷu tay đánh trúng hắn bụng. Nam sinh kêu rên một tiếng ném tới trên mặt đất. Trử Tình hoàn hồn, vội đi dịu hắn, thực xin lỗi, ta một hưng phấn liền đã quên là ngươi. Thích vị thần cũng tiến lên xem xét, thấy nam sinh không có gì xong việc mới nhìn về phía Trử Tình, không phải làm ngươi nhẹ điểm sao. Ta không phải cố ý. Trử Tình thập phần áy náy. Sân thể dục mọi người, nguyên lai cái này nhẹ điểm, là đối Trử Tình nói a. Một mảnh yên tĩnh chung, không biết là ai trước vỗ tay, tiếp theo liền vang lên tiếng sấm vỗ tay. Hoan quá mức nam sinh cũng bội phục vỗ tay, Trử Tình cười hì hì chiều đại gia ôm quyền hành lễ. Không khí bị đẩy lên tối cao phong, luôn có người nóng lòng muốn thử tưởng cùng Trử Tình khoa tay múa chân hai hạ, Trử Tình vừa vặn không đánh đủ, liền vui vẻ đồng ý, vì thế kế tiếp 20 phút, mọi người duy nhất một sự kiện chính là vây xem Trử Tình đánh người. Chờ đem cuối cùng một cái đánh ngã khi, Trử Tình xua xua tay ý bảo không thể lực, nhìn đến tiếp theo cái tới khiêu chiến vẻ mặt thất vọng, nàng nhịn không được cảm khái, như thế nào còn có người thượng vội vàng tìm tâu a. Uống miếng nước. Thích Vị Thần vặn ra một lọ thủy đưa cho nàng, Trử Tình ngu ngu cùng ngu cũng xong, hắn dùng khăn giấy giúp nàng xoa xoa bên môi. Hai người hành vi tức khắc đưa tới vô số người thảo phạt, mà sân thể dục thượng sự cũng thực mau truyền bá đến toàn bộ trường học đều đã biết, Trử Tình danh khí một lần lớn hơn nàng Trạng Nguyên bạn trai. Mà Trử Tình cũng thập phần hưởng thụ loại này sinh hoạt, thường xuyên cùng các bằng hữu liên hoan, không có việc gì lại cùng nhau tổ chức cái hoạt động, cuộc sống đại học quá đến nhiều vẻ nhiều màu. Chờ học kỳ mau kết thúc, muốn khảo thí thời điểm, nàng mới phát giác chính mình còn có bao nhiêu thư không đọc, vì thế chỉ có thể mỗi ngày tìm Thích Vị Thần khổ ha ha học bù, nhưng mà thời gian vẫn là không đủ dùng. Vì thuận lợi thông qua khảo thí, nàng buổi tối không có hồi phòng ngủ, trực tiếp cùng Thích Vị Thần đi trường học phụ cận khách sạn, như vậy có thể không cần lại quản hồi ký túc xá thời gian, có thể học nhiều ít là nhiều ít. Liên tiếp 4 ngày cũng chưa hồi ký túc xá sau, chờ trở về khi, đã chịu bạn cùng phòng nhóm nhiệt liệt hoan nghênh. Tiểu Tinh Tình, lập tức nên khảo thí, ngươi cùng học thần có thể hay không tiết chế điểm. Bạn cùng phòng cười hì hì nói. Từ cùng này đó tiểu hoàng người trụ đến cùng nhau, Trử Tình ra mặt đã hậu nhiều, nghe vậy bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, chúng ta là đi học tập. Ngươi liền xả đi, trừ bỏ học tập, các ngươi không làm việc khác. Một cái khác bạn cùng phòng thò qua tới. Trử Tình mắt trợn trắng, ta biết các ngươi tưởng cái gì đâu, không có a. Không thể nào, các ngươi đều nói đã bao lâu. Bạn cùng phòng kinh ngạc. Trử Tình, 1 năm. Nói xong ở trong lòng yên lặng bổ sung, kỳ thật là 2 năm. 1 năm. Còn cái gì cũng chưa phát sinh đâu, ngươi biết cách vách kia cô nương cùng đối tượng ở bên nhau 1 tuần liền đại hài hòa sao. Bạn cùng phòng vô cùng đau đớn. Trử Tình vô ngữ, 1 tuần. Phòng chừng đều không nhớ rõ đối tượng trông như thế nào đâu đi. 1 tuần nhiều bình thường, giống các ngươi loại này nói chuyện 1 năm còn chỉ là cùng nhau học tập mới không bình thường. Bạn cùng phòng lôi kéo nàng bắt quái, ta cùng ngươi nói, nam nhân cùng nữ nhân chi gian, cảm tình không thể thiếu, chuyện này cũng không có thể thiếu, hai người là hỗ trợ lẫn nhau, nếu là trường kỳ không làm, các ngươi về sau xác định vững chắc sẽ ra vấn đề. Trử Tình mắt trợn trắng, ngươi lại không yêu đương, làm sao mà biết được. Ta hiện tại không nói, phía trước nói chuyện A, nghe ta chuẩn không sai, ngươi ra mặt đừng quá mỏng, hắn muốn vẫn luôn không kêu ý tứ, ngươi liền chủ động một chút, bảo quản các ngươi cảm tình sẽ càng ngày càng tốt. Bạn cùng phòng bảo đảm nói, ngươi nếu nói được không sai, vì cái gì sẽ chia tay. Trử Tình vô ngữ hỏi lại. Bạn cùng phòng giận đấm nàng một chút, bởi vì ta không nghĩ nói chuyện. Đất khách luyến quá phiền không được sao. Hành hành hành, ngươi thế nào đều có thể. Trử Tình vội nói. Bạn cùng phòng hừ nhẹ một tiếng, tóm lại đừng quang xem hắn hiện tại đối với ngươi hảo, cũng đến ngẫm lại tương lai. Hắn nếu là vẫn luôn không chủ động để chuyện này, hoặc là đối với ngươi nị, hoặc là kia phương diện có vấn đề, mặc kệ loại nào khả năng ngươi đều đến cảnh giác điểm, biết không? Học thần cái loại này chất lượng tốt cổ. Ngươi phải chết chết nắm chặt ở trong tay mới được. Đã biết đã biết. Trử Tình ngoài miệng có lệ, lại vẫn là đem bạn cùng phòng nói ghi tạc trong lòng, bởi vì nàng cũng phát hiện trong khoảng thời gian này, Thích Vị Thần giống như đối nàng không trước kia cảm thấy hứng thú. Vào lúc ban đêm, lại một lần đi vào khách sạn, Trử Tình trong lòng có việc, nghe giảng bài khi luôn là thất thần, Thích Vị Thần mang theo nàng ôn tập 1 giờ liền ngừng lại, ngươi hôm nay trạng thái không đúng. A, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Trử Tình vội hoàn hồn. Thích Vị Thần đem thư khép lại, ngày mai lại học đi, dù sao nội dung không nhiều lắm, thời gian thượng không tính thật chặt. Nga Trử Tình lúng ta lung túng nhìn hắn đem đồ vật thu hồi tới, sau một lúc lâu cọ tới cọ lui đến trước mặt hắn, ôm hắn nguyệt muốn nị oai. Thích Vị Thần ôn nhu đem người phản ôm lấy, làm sao vậy? Liền, chính là tưởng thân thân ngươi. Trử Tình ngượng ngùng cười cười. Thích Vị Thần cười khẽ, ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nằm ở bên cạnh trên giường. Đúng vậy. Hai người tuy rằng ở chung một phòng, nhưng đính lại là tiêu chuẩn gian, 2 trương giường, cái loại này. Trử Tình vẫn luôn nghĩ bạn cùng phòng nói, lại nhìn cái gì đều nhịn không được đa tâm, nhìn này 2 trương giường, liền nhịn không được muốn vì cái gì không đính giường lớn phòng, chẳng lẽ hắn không nghĩ ôm chính mình ngủ. Người rất mệt sao? Trử Tình thấy hắn nằm xuống, đảo không cảm thấy bị vắng vẻ, chỉ là có chút lo lắng. Nàng chỉ biết hắn từ tiến trường học, đã bị nghiên cứu sinh đạo sư liên hệ, thường xuyên đi tham dự một ít nghiên cứu. Nhưng đến nỗi là cái gì, nàng lại không thế nào rõ ràng. Thích Vị Thần nhắm mắt lại, còn hảo, hạng mục mau kết thúc, gần nhất tương đối không. Trử Tình gật gật đầu, sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, cố tình phóng nhẹ động tác, đến nỗi khác có không, càng là không lại suy nghĩ. Thích vị thần thực mau liền ở bên cạnh ngủ rồi, Trử Tình lại không hề buồn ngủ, nhìn thời gian cũng mới hơn 9 giờ tối, vì thế nàng ngồi ở thảm thượng bắt đầu chơi game. Liên tiếp đánh 2 cái giờ, nàng cuối cùng cảm giác được muộn tới buồn ngủ, lười biếng cầm trang tắm rửa quần áo túi đi phòng tắm, mở ra vòi sen bắt đầu tắm rửa. Vọt thủy lúc sau, cảm giác không phía trước như vậy mệt nhọc, nàng tâm tình vui sướng tắm rửa xong, làm khô tóc sau mới chậm gì gì lấy quần áo, chờ đem màu trắng áo thun lấy ra tới khi, mới ý thức được chính mình lấy sai rồi. Cho nên bọn họ hai cái vì cái gì phải dùng giống nhau túi trang quần áo. Trử Tình vô ngữ một cái trước mắt, túi đầu nhìn về phía chính mình tùy ý loạn vứt quần áo, giờ phút này đã bị thủy ướt nhẹp hoàn toàn không thể xuyên, nàng trong đầu nháy mắt xuất hiện mấy cái phương án. 1. Xuyên quần áo của mình đi ra ngoài lấy, sau đó trở về lại tẩy một lần lại thay quần áo, nhị là xuyên thích vị thần đi ra ngoài, cầm quần áo sau tiến vào đuổi, tam chính là trực tiếp đi ra ngoài. Cuối cùng một cái bị nàng pass, nghĩ đến thích vị thần hiện tại còn ở ngủ, nàng hướng trên người bọc điều khăn tắm, lại tròng lên thích vị thần áo thun, lén lút chạy đi ra ngoài. Bởi vì sợ thích vị thần nửa đường tỉnh lại, nàng một chút cũng không dám phát ra âm thanh, khẩn trương đến toàn thân đều căng thẳng, kết quả mới vừa đi đến mép giường, chân liền rút gân. Trử Tình kêu lên một tiếng ngã vào trên giường, cuộn thành một đoàn ôm lấy chân, vô ngữ ở trên giường lăn qua lăn lại, khăn tắm không biết khi nào đều tản ra, khó khăn lắm che khuất nàng eo. Chẳng sợ nàng liều mạng áp lực, động tĩnh vẫn là bừng tỉnh thích vị thần, giây tiếp theo nàng trên không liền xuất hiện một trường quen thuộc mặt, làm sao vậy? Trử Tình nức nở một tiếng, không bao giờ ngạnh căng, nước mắt lưng tròng méo hắn góc áo, chịu khí lạnh nói, mau, mau. Chân rút gân. Thích vị thần dừng một chút, bàn tay to liền cầm nàng chân, Trử Tình vẻ mặt thống khổ nằm yên, thích vị thần đành phải đi theo túi người dán qua đi, dùng một cái tay khác chống giường, mới không đè ở trên người nàng. Chậm rãi chân không như vậy đau, Trử Tình thấm mồ hôi hơi thở, quá khó tiếp thu rồi, lại đau lại cường, quả thực muốn chết. Cho nên vì cái gì sẽ rút gân thích vị thần nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại. Trử Tình nghi hoặc xem qua đi, nhìn đến hắn đỏ bừng lỗ tai sau sừng sốt, lại theo hắn ánh mắt xem xuống dưới, mặt soát một chút đỏ. Nàng thế nhưng đã quên, chính mình chỉ vây quanh điều khăn tắm liền ăn mặc áo thun chạy ra, hiện tại khăn tắm tàng ra, nguy hiểm cái ở trên bụng nhỏ, phía dưới là không hề ngăn cản một đôi chân, mà nàng nửa người trên, bởi vì chỉ còn lại có hơi mỏng áo thun, no đủ độ cung nhìn không sót gì. Nàng hoảng loạn bắt lấy khăn tắm, trong lúc nhất thời lại không biết nên cái địa phương nào, gấp đến độ nước mắt đều phải ra tới. Thích vị thần cứng đờ đứng dậy đưa lưng về phía nàng ngồi xuống, ta không xem, ngươi từ từ tới. Trử Tình trên tay động tác dừng lại, nhìn hắn căng thẳng phía sau lưng, đột nhiên đáy lòng hiện lên một tia mỏng manh điện lưu. Rõ ràng trong phòng khai điều hòa, thích vị thần trên trán lại ra một tầng tinh tế hãn, hắn tận lực khắc chế chính mình, trong đầu lại không chịu khống chế xuất hiện kia một đôi độ cung. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn đột nhiên đứng lên, nói giọng khàn khàn, ta đi tắm rửa. Nói xong hắn muốn đi, Trử Tình lại từ sau lưng ôm lấy hắn, rõ ràng cảm nhận được sau lưng bị mềm mại chống lại, hắn lại lần nữa cứng lại rồi. Như, nếu ngươi hiện tại trạng thái có thể nói, kỳ thật ta là có thể. Trử Tình nhỏ giọng nói thầm một câu. Thích vị thần đôi tay nắm chặt quyền, biết ngươi đang nói cái gì sao? Ân Trử Tình lên tiếng, lôi kéo hắn mặt chiều chính mình, có chút quấn bách mở miệng, nhưng là ngươi đến nhẹ điểm, ta có điểm. Nói còn chưa dứt lời, môi đã bị lấp kín, Trử Tình hai tay méo hắn quần áo, thuận theo phối hợp, thẳng đến nằm xuống đi khi, mới có chút hốt hoảng. Ngươi cảm thấy không thể, liền nói cho ta sẽ dừng lại. Thích vị thần hô hấp nóng rực, ánh mắt lại là ôn nhu. Trử Tình cơ hồ muốn chết đuối ở hắn ôn nhu, nghe vậy cảm động gật gật đầu, chủ động ôm thượng cổ hắn. Lúc sau mỗi một phút, nàng đều vì chính mình chủ động cảm thấy vô cùng hối hận, không chỉ có bởi vì đau đớn vượt qua nàng nhận chi, càng là bởi vì đi đến này một bước, nàng mới chân chính nhận thức đến, cái gì kêu nam nhân miệng gạt người quỷ. Hôn đản này nói tốt nàng kêu đình liền đình, nhưng không bao lâu liền biến thành một con tiểu mũ điếc, nàng kêu đau nàng khóc toàn đường không thấy được. Lăng là không chút nào mềm lòng đem nàng cấp làm. Chương 102 phiên ngoại 1, trở về lúc sau hải hòa điểm. Tiêu gian chỗ tốt đêm nay đột nhiên hiện ra, ở bọn họ đem một chiếc giường làm cho lung tung rối loạn sau, tắm rửa một cái liền đến một khắc trương trên giường trực tiếp ngủ hạ, nếu đêm nay trụ chính là giường lớn phòng, hai người phỏng chừng đến thu thập nửa đêm. Trử Tình một giấc ngủ đến tới gần giữa trưa mới tỉnh, đôi mắt còn không có mở, liền đã nhận ra đau đớn trên người. Nàng hư nhẹ một tiếng không tình nguyện mở to mắt, mông lung gian nhìn đến bên cạnh kia trường trên giường trụi lủi, cái gì đều không có. Nàng dừng một chút, nghi hoặc ngồi dậy, liền nghe được phòng tắm cọ cọ rửa rửa thanh âm. Thích vị thần. Nàng kêu một tiếng, mới ý thức được chính mình thanh âm ếch. Phòng tắm rửa sạch thanh âm lập tức ngừng, dây tiếp theo thích vị thần từ bên trong ra tới, cùng nàng đối diện nháy mắt lỗ thai đỏ cái thấu. Thiếu cho ta trang ngây thơ, ta về sau không bao giờ tin ngươi. Chử Tình ngẫm lại ngày hôm qua phát sinh sự, quả thực muốn cắn hắn một ngụm. Thích vị thần căng chặt đến bên người nàng ngồi xuống, cho nàng đổ ly nước ấm, uống một chút. Chử Tình a một tiếng, thích vị thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, nghe lời đem thủy đưa tới miệng nàng biên, Chử Tình không khách khí liền hắn tay đem nước uống. Chờ đem một chén nước uy xong, thích vị thần mới thấp giọng hỏi, còn đau không? Ngươi nói đi. Chử Tình tức giận liếc hắn một cái, nàng hiện tại toàn thân đều đau, đặc biệt là nào đó khó có thể mở miệng địa phương, quả thực lại đau lại toan, vốn tưởng rằng hắn sẽ là cái ôn nhu phong cách, kết quả chính là một dã thú, vẫn là không hề kết cấu dã thú. Thích vị thần biết chính mình đối lý, trầm mặc một cái chớp mắt sau ấy này nói, ta về sau sẽ chú ý. Đừng về sau, loại sự tình này một lần là đủ rồi. Chử Tình còn đau, nghe được hắn nói nháy mắt kháng cự. Thích vị thần biết lúc này không thích hợp đề này đó, vì thế đứng lên, ta đã xin nghỉ, ngươi ngủ tiếp một lát, chờ ta đem khăn trải giường lượng lên, liền mang ngươi đi ăn cơm. Phòng lại không có máy giặt, trực tiếp trả phí tẩy không được sao. Đừng nói cho ta ngươi là tay tẩy. Chử Tình tuy rằng khí hắn sẽ không thương hương tiếc ngọc, nhưng vẫn là đau lòng hắn. Thích vị thần dừng một chút, nhĩ tiêm càng đỏ, mặt trên dính điểm vết máu, không thích hợp để cho người khác tẩy. Chử Tình ngẩn người, mặt cũng đi theo đỏ, đồng thời càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Ta nói như thế nào như vậy đau đâu, nếu ngươi kỹ thuật tốt lời nói, là không nên xuất huyết. Ta ngày hôm qua quá nóng nảy, xin lỗi. Thích vị thần nỗ lực tưởng chấn định xuống dưới, lại cứng đờ đến cơ bắp đều toan. Chử Tình yên lặng nằm xuống, sau một lúc lâu ngắm hắn liếc mắt một cái, kia, vậy ngươi thi thố làm tốt sao? Nàng ngày hôm qua đầu góc đều thành hồ nhão, cũng không biết hắn có hay không làm những cái đó, chỉ biết tỉnh lại thời điểm nhìn đến một hộp mở ra đồ dùng tránh thai. Làm tốt, ta rất cẩn thận. Thích vị thần vội nói. Chử Tình nghe vậy yên tâm, đỏ mặt đem chăn bị kín, một bộ cự tuyệt giao lưu bộ dáng. Thích vị thần muốn nói lại thôi nhìn nàng, sau một lúc lâu cái gì cũng chưa nói, nhấp môi đi phòng 8. Hai người ở khách sạn đãi một ngày, ngày hôm sau mới hồi trường học, Chử Tình rất sợ người khác sẽ trêu ghẹo bọn họ, cũng may thích vị thần xin nghỉ lý do là cùng người nhà đi ra ngoài ăn cơm, trong ban đồng học không cảm thấy có cái gì không đúng. Đêm nay lúc sau, Chử Tình liền không có lại cùng thích vị thần cùng đi khách sạn ôn tập, mà là thành thành thật thật đại ở ký túc xá, ngẫu nhiên gặp được không hiểu, liền video thỉnh giáo hắn. Thích vị thần thập phần thuận theo, nàng nói cái gì chính là cái gì, Chử Tình không cấm cảm khái, bạn cùng phòng nói một bộ phận lời nói vẫn là chính xác, hai người chân chính có quan hệ lúc sau, nam nhân quả nhiên sẽ nghe lời rất nhiều. Ở thích vị thần dưới sự trợ giúp, Chử Tình thuận lợi hoàn thành khảo thí, thậm chí vận khí rất tốt cầm tiền tam, còn có thể lộng cái học đồng. Chử Tình nghỉ đông tra hoàn thành tích sau, quả thực khó có thể tin. Cùng bạn cùng phòng gọi điện thoại nói chuyện phiếm thời điểm còn nói, ta rõ ràng học như vậy kém, là như thế nào khảo tốt như vậy. Ngài kém cụ thể chỉ chính là. Bạn cùng phòng nhàn nhắn hỏi. Chử Tình lập tức nói, ta rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, thích vị thần dạy ta thời điểm, ta thật cảm thấy sẽ không đạt tiêu chuẩn. Vậy ngươi nếu nhất định phải lấy học thần đương tham khảo nói, chúng ta đều là cặn bã. Bạn cùng phòng vô ngữ. Chử Tình tưởng tượng cũng là, xem quen rồi thích vị thần thành tích, liền nhịn không được cùng hắn đối lập. Một đôi so liền cảm giác chính mình là cái cặn bã, nhưng là không nghĩ tới quay đầu lại xem, một đám người còn không bằng nàng đâu. Chử Tình tâm tình vui sướng cùng bạn cùng phòng kết thúc lần này đối thoại, tiếp theo cấp thích vị thần phát tin tức, nhà ngươi phụ cận khai ra tân nhà ăn, chúng ta đi ăn cơm nha. Thích vị thần thực mau trở về một cái hảo tự, Chử Tình liền tung ta tung tăng đi tìm hắn. Hai người đến nhà ăn góc ngồi xuống, Chử Tình dịu rít nói với hắn lời nói, thích vị thần khỏe môi ngậm cười, an tính nghe. Ta tổng kết một chút. Về sau không chỉ có muốn xem ngươi loại này lợi hại, còn muốn nhiều nhìn xem những cái đó không bằng ta, miễn cho thời gian dài ta tâm thái sẽ không cân bằng. Chử Tình lại nhải. Thích vị thần cho nàng đổ chén nước, vậy ngươi phía trước vẫn luôn nhìn ta thời điểm, có trong lòng không cân bằng sao? Đương nhiên không có, ngươi như vậy đồng, ta kiêu ngạo còn không kịp. Chử Tình lập tức trả lời. Thích vị thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, cho nên, không cần xem người khác, xem ta liền hảo. Chử Tình dừng một chút, vô ngữ. Ta cái này xem, không phải nhìn chằm chằm ai xem, mà là tìm người làm tham khảo, ngươi loại này giấm cũng muốn ăn. Không phải ghen, chỉ là biết trở nên ưu tú sẽ làm ngươi vui sướng, cho nên muốn làm ngươi vẫn luôn vui sướng. Thích vị thần ôn hòa nói. Chử Tình hư nhẹ một tiếng, ngươi như thế nào biết ta vui sướng? Ta áp lực thật lớn. Ngươi từ ngồi xuống bắt đầu, đã cùng ta nói bảy biến học đồng sự. Thích vị thần vạch chân nàng. Chử Tình nhẫn nhịn, rốt cuộc không nghẹn lại cười. Kia không phải bởi vì ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa lấy quá thứ này sao, ngươi không biết, ta đem đoạt giải học kim sự cùng ta mẹ nói, nàng hôm nay sáng sớm liền cùng hảo tỷ muội cùng đi du lịch, nói muốn chúc mừng một chút, thoạt nhìn so với ta cao hứng. Thích vị thần đầu ngón tay vừa động, nàng muốn đi bao lâu? 4-5 ngày đi, đi bờ biển. Trừ tinh thuận miệng nói. Thích vị thần rũ mắt, ta nhớ rõ. Ba trước 2 ngày đi công tác. Ân, hiện tại trong nhà theo ta một cái. Trừ tinh một bên ăn cơm một bên nói. Thích vị thần tức khắc không nói, trừ tinh ăn đến một nửa mới ý thức được hắn an tĩnh, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Ngươi, muốn hay không tới nhà của ta trụ 2 ngày? Thích vị thần thấp giọng hỏi. Trừ tinh vừa muốn đáp ứng, nhìn đến hắn đỏ lên nhĩ tiêm sau sửng sốt một chút, tiếp theo hiểu được, hắn nói đi nhà hắn trụ 2 ngày, tuyệt đối không ngừng là trụ 2 ngày. Lại nói tiếp, từ lần đầu tiên lúc sau, hai người liền không có lại đã làm, gần nhất là khảo thí rất bận, thứ hai là trừ tình tưởng tượng đến cái loại này đau liền nhịn không được trốn tránh. Nàng kỳ thật tra quá tư liệu, biết mặt sau sẽ không lại đau, nhưng chính là có điểm kháng cự. Trên bàn cơm tĩnh một lát, thích vị thần rũ mắt nói, không đi cũng không quan hệ, ta chỉ là hỏi một chút, ngươi không cần có gánh nặng. Trừ tình, ngươi hiện tại là ở trang đáng thương sao? Không có. Thích vị thần nói, yên lặng quay mặt đi. Trừ tình ta hắn liếc mắt một cái, đường trang, ta hiện tại không ăn này bộ. Thích vị thần mím môi, không nói. Trừ tình hít sâu một hơi, hướng hắn trong chén gắp khối thịt kho tàu, sau một lúc lâu giận một câu, nhanh lên ăn cơm, ăn xong đi nhà ta lấy 2 kiện tắm rửa quần áo, sau đó đi nhà ngươi. Thích vị thần một đốn, yên lặng cầm lấy chiếc đũa. Trừ tình nhướng mày, nếu muốn cười nói, cũng đừng nhịn. Thích vị thần khỏe môi rốt cuộc khắc chế không được dơ lên, hàm xúc biểu đạt một chút chính mình vui vẻ. Trừ tình dở khóc dở cười, loại này trang đang thương bán kiểu chiêu thức, rốt cuộc là với ai học a? Thích vị thần châm trước một lát, nguyên bản là cùng ngươi, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định dùng Thích Mộ Dương phương thức, rốt cuộc ở đối phó ngươi chuyện này thượng, hắn giống như càng có kinh nghiệm. Trừ tình. Hai người ăn cơm xong, liền cùng nhau lấy tắm rửa quần áo hồi Thích vị thần ra, lâm lên lầu khi, Trừ tình đột nhiên hỏi, kia đồ vật, ngươi mua sao? Ân. Trừ tình meo lại đôi mắt, khi nào mua? Không phải là chủ mưu đã lâu đi. Không phải, vừa rồi trên mạng hạ đơn mua, hiện tại đã treo ở trên cửa. Thích vị thần chấn định nói. Vừa nghe kia ngoạn ý ở trên cửa treo, Trừ tình mặt liền đỏ, chạy nhanh thúc giục hắn trở về, miễn cho bị cái nào hàng xóm thấy được, cho rằng hai người bọn họ là cái gì biến thái. Cũng may thương gia còn rất chú trọng riêng tư, vài thứ kia là dùng màu đen hộp quà trang tốt, từ vẻ ngoài đi lên xem, thật đúng là nhìn không ra cái gì tới. Trừ tình tung một hơi, đem đồ vật từ then cửa trên tay gỡ xuống tới, liền khai cửa phòng vào nhà. Thích vị thần yên lặng đi theo nàng phía sau, chờ tiến vào sau trở tay đem cửa đóng lại, từ sau lưng ôm lấy nàng. Trừ tình nháy mắt cảm thấy ra có cái gì chống lại nàng, sửng sốt một chút sau khẩn trương lên, hiện tại sao? Có thể chứ? Thích vị thần từ sau lưng hôn hôn nàng cổ. Trừ tình nuốt hạ nước miếng, đột nhiên chân có chút nhũn ra, ta có điểm sợ. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, đứng thẳng sau đem nàng vặn lại đây, trầm tĩnh cùng nàng đối diện, ta đều sửa lại. Ân, ta trong khoảng thời gian này, nhìn rất nhiều giáo trình, trước kia làm không tốt địa phương, ta đều sửa lại. Thích vị thần lỗ tai đỏ bừng, nói chuyện ngữ khí lại dị thường bình tĩnh, ngươi có thể lại tin tưởng ta một lần sao? Đối với hắn màu đen đôi mắt, Trừ tình đột nhiên không như vậy sợ, thấp thấp lên tiếng. Thích vị thần bả vai hơi hơi thả lỏng, méo nàng cầm hôn lên đi, khẩu môi chẳng chọc chi gian thấp giọng nói, nếu không thoải mái, liền nói cho ta sẽ dừng lại. Trừ tình, cỡ nào quen thuộc nói a, vốn dĩ đều không khẩn trương, cái này lại bắt đầu sợ. Thích vị thần nhận thấy được nàng căng chặt, trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không sốt ruột, kiên nhẫn đem người ôm đến trên sofa, thẳng đến nàng mềm thành một bãi thủy, mới bắt đầu tiến hành bước tiếp theo động tác. Trừ tình ý thức dần dần mơ hồ, hoàn toàn lâm vào hắn dệt đại vong chung, mãn đầu góc chỉ có một ý tưởng, học thần không hổ là học thần, rõ ràng chỉ có một lần kinh nghiệm, lại vẫn là có thể bay nhanh tiến bộ. Nếu không phải tin tưởng nhân phẩm của hắn, thật là muốn hoài nghi hắn có phải hay không có nàng đã làm cái gì. Một cái buổi chiều liền như vậy hoang phế, Trừ tình cuối cùng kết cục vẫn là lười ở trên giường không nghĩ động, nhưng cuối cùng cảm nhận được chuyện này là thú, chờ đến buổi tối thích vị thần lại quân lấy nàng khi, cũng sinh ra một chút chờ mong. Nguyên bản nói ở thích vị thần nơi này trụ 2 ngày, kết quả vẫn luôn trụ đến ba mẹ về nhà, Trừ tình mới rời đi thích vị thần ra. Cái thứ nhất tách ra ban đêm, nàng thế nhưng có điểm mất ngủ. Ba mẹ một hồi tới, liền không thể lại không kiêng nể gì cùng thích vị thần ở bên nhau. Hai người hẹn hò lại lần nữa chỉ có 3 ngày, chỉ là so với phía trước, lại nhiều điểm không phù hợp với trẻ em tình tiết. Nghỉ đông một quá, hai người liền trở về trường học, thích vị thần cả ngày đi theo đạo sư làm hạng mục, Chử Tình tắc tham gia mấy cái xã đoàn chơi. Hai người tuy rằng đi học thời điểm sẽ gặp mặt, nhưng vừa tan học liền ai bận việc nấy đi, chỉ có ngẫu nhiên đi ra ngoài trụ khách sạn thời điểm, mới có cơ hội nghỉ ở bên nhau. Rõ ràng ở cùng cái trong ban, lại sinh sôi có loại đất khách luyến cảm giác. Thích Vị Thần mới đầu không cảm thấy như vậy có cái gì vấn đề, thẳng đến ngày nọ ở Chử Tình bên người thấy được không quen biết người, mới ý thức được hai người gần nhất giao lưu đến quá ít, hắn liền nàng nhiều cái gì bằng hữu cũng không biết. Tiểu Thích A, ngươi bạn gái đâu, gần nhất như thế nào không có tới tiếp ngươi? Phòng thí nghiệm nội, đạo sư lão nhân tò mò hỏi. Thích Vị Thần rũ mắt, nàng cũng nội. Năm nhất học sinh, có thể có gấp cái gì đạo sư xách một tiếng, kia nha đầu ta đã thấy, lớn lên quá xinh đẹp, tính cách lại ánh mặt trời, không biết nhiều làm cho người ta thích, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chỉ lo nghiên cứu, cũng đến nhiều quan tâm nàng, đừng bị người sấn hư mà vào. Thích Vị Thần bản năng đối những lời này thực bài xích, nàng sẽ không. Cảm tình loại sự tình này, có cái gì có thể hay không, ngươi nếu không cùng nhân gia nhiều ở chung, nhân gia liền tìm cái có thể mỗi ngày bồi nàng, nhiều bình thường. Đạo sư lão nhân một bộ người từng trải tư thái. Thích Vị Thần mím môi, sau một lúc lâu nói, giáo thụ, ta hôm nay có thể thỉnh cái giả sao? Ngươi xin nghỉ cũng vô dụng a, hôm nay bồi nàng, ngày mai còn có thể bồi nàng sao? Ngươi tổng không thể vì bồi nàng, liền hạng mục đều không làm đi. Đạo sư nhíu mày, như là thực vì bọn họ quan hệ lo lắng. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, cũng không phải không được. Đạo sư nghẹn một chút, trừng mắt, ngươi dám. Ta cực cực khổ khổ mang ngươi, ngươi liền như vậy báo đáp ta. Nàng đối ta rất quan trọng. Thích Vị Thần nhíu mày, như là thật tính toán từ phòng thí nghiệm rời khỏi. Đạo sư vội hùng nói, lại không phải là ngươi nghiên cứu khoa học, tức phụ nhi nhị tuyển một, có đôi khi cá cùng tay gấu vẫn là có thể kiếm đến. Thích Vị Thần một đốn, có ý tứ gì? Khu, ta xem qua nàng phiếu điểm, khuôn mặt thành tích không tính đứng đầu, nhưng là động thủ năng lực cũng không tệ lắm, lại can đảm cẩn trọng tư duy khiêu thoát, phòng thí nghiệm vừa vặn thiếu cái như vậy. Đạo sư nghiêm trang nói, như vậy đi, ngươi đem nàng mang lại đây, ta cùng nàng tâm sự, nếu nàng nguyện ý gia nhập nói, các ngươi về sau là có thể mỗi ngày ở bên nhau. Thích Vị Thần nháy mắt trầm mặc. Đạo sư nói xong, lệ ông tôi ở buổi này bổ sung, lấy nàng thành tích, vốn là không đủ tiêu chuẩn, nhưng vì ngươi hôn nhân đại sự suy nghĩ. Giáo thụ, tưởng chiêu nàng cứ việc nói thẳng, không cần quải lớn như vậy quang. Thích Vị Thần mặt vô biểu tình đánh gãy. Đạo sư khỏe miệng chịu một chút, ta cũng là vì các ngươi hảo, ngươi tương lai khẳng định là muốn đi làm trao đổi sinh, nàng thành tích tuy rằng có thể bảo nghiên, nhưng trao đổi sinh lại không nhất định, nếu tới phòng thí nghiệm rèn luyện một chút, về sau cũng có thể cùng ngươi cùng đi không phải sao. Ngươi vì cái gì không trực tiếp đi hỏi nàng? Thích Vị Thần hỏi. Đạo sư khụ một tiếng, này không phải trước trưng cầu ngươi ý kiến sao, vạn nhất ngươi không nghĩ nàng tới, ta kiên quyết đem người lộng tiến vào, ảnh hưởng đến ngươi làm sao bây giờ? Thích Vị Thần loại này mầm, hắn cùng mặt khác mấy cái giáo thụ đều vạn phần cẩn thận che chở, nào dám có nửa điểm sơ suất. Thích Vị Thần trầm mặc một lát, cuối cùng gật gật đầu, ta đi hỏi nàng. Chẳng sợ không phải vì hai người quan hệ suy xét, Thích Vị Thần cũng muốn hỏi một chút Chử Tình, rốt cuộc nàng nếu có thể tiến phòng thí nghiệm, đối về sau là sẽ có rất lớn trợ giúp. Vào lúc ban đêm, hắn đem chuyện này nói cho Chử Tình, Chử Tình trầm mặc sau một hồi nhíu mày, chính là ta xã đoàn còn có rất nhiều sự. Ngươi có thể đem những cái đó sự đều làm xong lại đến. Thích Vị Thần ôn hòa nói. Chử Tình có chút thấp thỏm, nhưng ta cái gì đều không biết, đi phòng thí nghiệm vạn nhất làm tạp cái gì làm sao bây giờ. Có ta ở đây, đùi có thể cho ngươi ôm. Chử Tình vừa nghe, tức khắc liền an tâm, phòng thí nghiệm loại địa phương này những người khác tưởng tiến còn vào không được, nàng tự nhiên không có gì lý do cự tuyệt, vì thế vui vẻ đồng ý. Vì thế một vòng lúc sau, phòng thí nghiệm nhiều một tân nhân tiểu cô nương, sau đó Thích Vị Thần liền phát hiện, bởi vì bận quá, hai người mỗi lần đều đến ký túc xá mau đóng cửa mới từ phòng thí nghiệm rời đi, kết quả một chỗ thời gian ngược lại so trước kia càng thiếu. Liên tiếp hai tháng đều là như thế sau. Hắn rốt cuộc ở một cái ban đêm kéo lại Chử Tình tay, chúng ta đi ra ngoài trụ đi. Đi ra ngoài trụ. Chử Tình kinh ngạc. Thích Vị Thần gật đầu, thuê hoặc là mua đều có thể, chúng ta trụ cùng nhau được không? Chương 103 phiên ngoại 1, trở về lúc sau rất muốn sinh ra Thích Mộ Dương. Chử Tình lâm vào trầm tư, sau một lát mỉm cười đáp ứng rồi. Nàng cũng chán ghét mỗi ngày vội vàng chạy về ký túc xá nhật tử, cũng tưởng mỗi ngày buổi sáng cùng hắn cùng nhau rời giường. Thích Vị Thần thấy nàng đáp ứng, mặt mày thả lỏng lại. Ta đây đi tìm phòng ở. Lần này hạng mục ngươi càng mệt, vẫn là ta đi tìm đi. Chử Tình đề nghị. Thích Vị Thần thấy nàng nóng lòng muốn thử, châm trước một lát đáp ứng xuống dưới. Nay vẫn là Chử Tình lần đầu tiên chính mình làm điểm cái gì, tâm tình thập phần hưng phấn. Vừa vặn ngày hôm sau là cuối tuần, nàng lập tức đi xem phòng ở, bởi vì hai người có xe, cho nên nàng cũng không nhất định phải tìm trường học phụ cận, vì thế chỉ chọn hoàn cảnh tốt tiểu khu tìm. Nhưng mà hoàn cảnh tốt liền đại biểu giá cả quý, quý đến nàng ngực đều phải run rẩy, mà hơi chút thứ một chút, nàng lại không thích. Tìm cái thích, không cần lo lắng tiền sự. Thích vị thần dặn dò nói. Trừ tình không vui, kia cũng đến có cái không sai biệt lắm, nếu là đặc biệt quý nói, còn không bằng mua một bộ. Vậy mua một bộ thích vị thần châm trước nói, về sau Mộ Dương cũng có thể trụ. Trừ tình cười, đại ca hắn còn không có sinh ra đâu, ngươi hiện tại liền chuẩn bị phòng ở có phải hay không sớm điểm. Ngươi đừng nhọc lòng, tìm phòng ở sự giao cho ta, ta khẳng định có thể tìm được một cái hàng ngon giá rẻ. Vậy giao cho ngươi. Thích vị thần thấy nàng kiên trì, đành phải đáp ứng rồi. Trừ tình lên tiếng, tiếp tục tìm nàng phòng ở đi, kết quả tìm mấy ngày, thật đúng là làm nàng tìm được một cái, ở phổ biến nguyệt thuê 6.000 trong tiểu khu, muốn so mặt khác ra tiện nghi một nửa. Phải cẩn thận, đừng bị lừa. Thích vị thần nhắc nhở. Trừ tình tùy ý xua xua tay, sẽ không, chủ nhà cái gì giấy chứng nhận đều cho ta nhìn, ngươi biết không, nàng là dụ đức thương học viện học sinh, năm trước thượng nửa năm qua A Đại đã làm một cái học kỳ trao đổi sinh, cũng coi như chúng ta học tỷ, chỉ là chúng ta tới thời điểm nàng đã đi rồi. Dụ đức. Thích vị thần nhíu mày. Trừ tình gật gật đầu, ân, chính là ngươi biết đến cái kia dụ đức, mỗi năm học phí hơn 30 vạn, còn phải có thư giới thiệu mới có thể đi cái kia trường học. Nơi đó học sinh phi phú tức quý, vì cái gì nguyện ý lấy như vậy thấp giá cả thuê cho ngươi. Thích vị thần khó hiểu, chủ nhà tên gọi là gì, nếu đã tới chúng ta trường học, hẳn là có thể tra được. Têu Bùi Hạ. Trừ tình thuận miệng nói. Thích vị thần gật gật đầu, ta đi xác định một chút nàng trải qua hay không chân thật. Lại làm ta mẹ cha một chút nàng bối cảnh, nếu không thành vấn đề, chúng ta lại ký hợp đồng. Hảo. Trừ tình phương diện này luôn luôn nghe hắn. Thích vị thần được đến nàng đồng ý sau, lập tức đi điều tra, bắt được kết quả sau biểu tình thập phần vi diệu. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Trừ tình thập phần lo lắng, ta phía trước cho nàng 1.000 đồng tiền thế chấp, nên sẽ không bị lừa đi. Sẽ không, nàng là Bùi Kinh Phú cháu gái, không đến mức tham ngươi 1.000 khối. Thích vị thần nhữ mày nói. Trừ tình dừng một chút, Bùi Kinh Phú. Tên này có điểm quen thai A. Ân, A thành nhà giàu số 1. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trừ tình mặt người, sau một lúc lâu hít sâu một hơi. Bốn bỏ năm lên ta cũng cùng nhà giàu số 1 làm giao dịch. Thích vị thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, tuy rằng không biết nàng vì cái gì muốn cho thuê phòng ở, nhưng hẳn là không đến mức lừa ngươi mấy cái tiền thuê nhà, ngươi có thể cùng nàng ký hợp đồng. Được rồi. Được thích vị thần cho phép, trừ tình vô cùng cao hứng đi ký hợp đồng. Hai người chờ đến thi xong, mới bắt đầu chuyển nhà, dọn ngày đó chủ nhà cũng tới hỗ trợ. Từ khi biết chủ nhà là nhà giàu số 1 cháu gái, Trử Tình liền không thể lấy nàng đương người thường nhìn, sợ đem nàng va phải đập phải, chúng ta không nhiều ít đồ vật, thật không cần phiền toái ngươi. Không có việc gì, ta thích nhất làm việc phí sức. Bùi Hạ Chát cao cao đuôi ngựa, màu da trắng non dung mạo nghiên lệ, cười rộ lên thanh thuần lại sức sống, gọi người tổng nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Trử Tình thấy nàng nói như vậy, cũng không ngượng ngùng. Nói lời cảm tạ lúc sau liền cùng nàng cùng nhau dọn đồ vật. Nói là dọn đồ vật, kỳ thật đại bộ phận công tác vẫn là thích vị thần làm, hai cái tiểu cô nương chỉ là một người dọn cái hộp nhỏ, đi theo phía sau hắn nói chuyện thiếm. Đây là ngươi bạn trai đi, lớn lên thật đủ xoái. Bùi Hạ để sát vào Trử Tình nhỏ giọng nói. Trử Tình cười cười, ân, ta bạn trai. Tính tình hảo sao? Hảo. Bùi Hạ nghĩ nghĩ, có bao nhiêu hảo? Ngươi cùng nam sinh nói chuyện, hắn sẽ sinh khí sao? Trừ tình nghĩ hoặc, lại không phải xã hội phong kiến, cùng nam sinh nói chuyện nhiều bình thường, hắn vì cái gì muốn sinh khí. Ngươi bạn trai đối với ngươi thật sự là quá tốt. Bùi Hạ vẻ mặt hâm mộ. Trừ tình, sao liền đối nàng hảo, làm nàng cùng nam sinh nói chuyện chính là hảo sao? Nhà giàu số 1 cháu gái đối bạn trai yêu cầu có phải hay không quá thấp điểm? Hai người lại nói chuyện phía một lát, Trừ tình tò mò, ngươi hẳn là không thiếu tiền đi, vì cái gì muốn đem phòng ở thuê? Ai nói, ta nhưng thiếu tiền. Ông nội của ta đem tiền đều giao cho ta tiểu thúc thúc, ta gần nhất ở cùng tiểu thúc thúc cãi nhau, một phân tiền đều phải không đến. Bùi Hạ nói, sạch sẽ lưu loát đem một dương tạp vật dọn đến chữ vật gian, chỉ có thể đem phòng ở thuê đổi điểm tiền tiêu vặt. Trử Tình kinh ngạc, ngươi tiểu thúc thúc tuyệt tình như vậy, ngươi ra ra mặc kệ sao? Bùi Hạ buông tiếng thở dài, ta cùng tiểu thúc thúc giận dỗi, ông nội của ta luôn luôn mặc kệ. Vậy ngươi cũng quá thảm. Trử Tình vẻ mặt đồng tình, cảm thấy nhà giàu số 1 cháu gái cũng có chút thảm. Hai người nói chuyện, thích vị thần đã đem cơ bản đồ vật đều chỉnh lý hảo, Trử Tình cùng Bùi Hạ vội đi theo quét tước, ba người thực mau đem trong nhà thu thập đổi mới hoàn toàn. Học tỷ vất vả, chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Trử Tình cười hì hì nói. Bùi Hạ vui vẻ gật gật đầu, ba người liền cùng nhau xuống lầu, kết quả vừa đến dưới lầu, liền nhìn đến một chiếc tương đương có tồn tại cảm màu đen siêu xe, an tĩnh ngừng ở đơn nguyên lầu trước. Cửa sổ xe chậm rãi giang xuống, một cái ăn mặc chính trang nam nhân xuất hiện ở cửa sổ xe, hắn sườn mặt giấu ở bóng ma trùng, khi chàng cường đại lại tối tăm. Bùi Hạ Cương một cái chớp mắt, có chút thất vọng nhìn về phía Trử Tình, tiểu thúc thúc tới đón ta, ta không thể cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Nga! Kia, vậy ngươi trở về đi, vì tiền tiêu vặt, chạy nhanh cùng hắn hòa hảo. Trử Tình vội nói. Bùi Hạ buông tiếng thở dài, nện bước trầm trọng lên xe. Siêu xe thực mau rời đi, Trử Tình kéo thích vị thần cánh tay, bắt quái hướng nhà ăn đi, nhà giàu số một cháu gái cái này danh hiệu nghe tới như vậy phong cảnh, không nghĩ tới nhật tử sẽ như vậy gian nan, nàng bị thúc thúc như vậy áp chế, nàng ba mẹ không đau lòng sao. Nàng cha mẹ hẳn là rất sớm liền qua đời. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trử Tình dừng một chút, nhịn không được buông tiếng thở dài. Nếu không chúng ta làm nàng trướng điểm tiền thuê nhà đi, quá đáng thương, ta đều ngượng ngùng chiếm nàng tiện nghi. Thích vị thần bật cười, an ủi vỗ vô nàng đầu. Hai người cơm nước xong, liền trực tiếp hồi trường học, mấy ngày nay muốn chuẩn bị khảo thí, Trử Tình sợ bỏ lỡ lao sư hoa trọng điểm, một chút cũng không dám thiếu khóa. Nguyên bản Trử Tình là thực sợ hãi khảo thí, nhưng đạo sư lão nhân biết bọn họ muốn khảo thí, cố ý cho bọn hắn thả mấy ngày giả, nàng quá đến ngược lại so ngày thường còn nhẹ nhàng, tức khắc không như vậy khẩn trương. Buổi chiều lên lớp xong 14 điểm nhiều, Trử Tình cùng thích vị thần cùng nhau đi dạo một lát siêu thị, mua điểm nguyên liệu nấu ăn cùng nhau về nhà nấu cơm. Hôm nay ngươi vất vả, ta tới xuống bếp đi. Trử Tình đề nghị. Thích vị thần tự nhiên đáp ứng, vì thế nàng hưng phấn chạy tới phòng bếp. Thích vị thần ngồi ở trong phòng khách xem tư liệu, mỗi khi muốn chuyên chú khi, phòng bếp tổng hội truyền đến một chút động tĩnh, nhiều đến hắn tâm thần luôn là dao động. Nỗ lực một lát, xác định thật sự xem không đi vào, hắn dứt khoát buông trong tay thư, đứng dậy đến phòng bếp tìm nàng. Tiến phòng bếp, liền thấy được ướt rầm rề Lưu Lý Đài, còn có ướt rầm rề nàng. Thích vị thần trầm mặc một cái chớp mắt, ngươi là tính toán đem chính mình nấu. Ta không cẩn thận đem ấm nước đánh nghiêng. Trử Tình vẻ mặt ảo não. Thích vị thần bất đắc dĩ tìm tới khăn lông giúp nàng lau mặt, dư quang chú ý tới nàng ướt đẫm áo trên sau, động tác đột nhiên chậm lại. Đúng là thiên nhiệt thời điểm, nàng chỉ mặc một cái màu trắng áo thun, giờ phút này bị thủy sũng nước sau, lộ ra bên trong màu da, còn có nội y ỉa hình dáng. Thoạt nhìn, thực mềm. Thích vị thần hầu kết giật giật, ánh mắt đột nhiên thâm thúy. Trử Tình còn ở ảo não, tiếp nhận trong tay hắn khăn lông sát Lưu Lý Đài, ta vốn dĩ quả nhiên hảo hảo, kết quả trên tay trượt một chút, liền thành như vậy, sớm biết rằng ta liền tiểu tâm. Nói còn chưa dứt lời, nàng đã bị giơ lên Lưu Lý trên đài, Trử Tình kinh hô một tiếng, lập tức ủy khuất lên, quần mua nước. Không có việc gì, ta giúp ngươi tẩy. Thích vị thần nói, một tay xoa nàng cái hót, khiến cho nàng hôn lại đây. Trử Tình hô hấp trằn trọc gian nhỏ giọng nói, nếu không trước nấu cơm đi, trước làm khác. Chính là, thích vị thần lại không cho nàng cãi lại cơ hội, trực tiếp kéo xuống trên người nàng che đậy, Trử Tình thở nhẹ một tiếng, lại lần nữa không biết cố gắng lâm vào hắn ôn nhu. Kết quả cuối cùng là, khác không thiếu làm, thật chờ đến nấu cơm thời điểm, Trử Tình mệt đến vừa động đều không nghĩ động, cuối cùng vẫn là thích vị thần đi đơn giản xào hai cái đồ ăn, thể lực tiêu hao thật lớn hai người phân ăn. 5 giờ nhiều trở về, hiện tại đều buổi tối 10 giờ, mới ăn thượng cơm Trử Tình đánh cái no cách, lười biếng nhìn thích vị thần thu thập bàn ăn. Thích vị thần ngươi cái gia súc, liền dùng sức khi dễ ta đi. Ăn uống no đủ thích vị thần phi thường hảo tính tình, nghe vậy ở môi nàng in lại một nụ hôn, liền thuận theo đi soát chén. Trử Tình một người nhàm chán, cầm lấy di động chuẩn bị chơi một ván cho chơi, kết quả mới vừa mở ra, liền nhìn đến Bùi Hạ một giờ trước tin tức, ta chìa khóa ném, ngươi nhìn xem có ở đây không ngươi nơi đó. Trử Tình dừng một chút, lập tức mãn nhà ở tìm lên, kết quả thật đúng là làm nàng tìm được một phen không thuộc về nàng chìa khóa. Nàng cấp Bùi Hạ chụp ảnh đã phát qua đi, Bùi Hạ lập tức hồi phục, ta vừa vặn ở phụ cận, 10 phút liền đến. Trử Tình nghĩ nghĩ, vậy ngươi ở tiểu khu cửa chờ ta đi, ta cho ngươi đưa qua đi, đỡ phải ngươi lại tiến bảo. Bùi Hạ, cảm ơn. Trử Tình tùy tay lấy kiện quần áo thay, cao giọng đối trong phòng bếp thích vị thần nói, Bùi Hạ chìa khóa ném nơi này, ta đi cho nàng đưa đi xuống. Ta đi thôi, ngươi nghỉ ngơi. Không cần, ta hoạt động một chút, thuận tiện mua cái kem, ngươi muốn ăn sao? Trử Tình hỏi. Thích vị thần nghĩ nghĩ, muốn. Nghe được hắn nói muốn ăn đồ ăn vặt, Trử Tình nhịn không được cười, chiều hắn vây tay liền xuống lầu, trực tiếp chạy đến tiểu khu cửa chờ. Bùi Hạ nói 10 phút liền đến, nhưng mà Trử Tình đợi hơn 10 phút, còn không có nhìn thấy người, buổi tối muỗi rất nhiều, nàng chụp chết mấy chỉ sau, rốt cuộc nhịn không được chạy tới bên cạnh cửa hàng tiện lợi mua cái tinh dầu, hướng trên người lau điểm sau mới chậm gì gì đi ra ngoài. Mới vừa đi 2 bước, đột nhiên nghe được trong một góc một tiếng rên, Chử Tình ngẩn người, mới phân biệt ra là Bùi Hạ thanh âm, nàng chạy nhanh hướng bên kia đi, nhưng mà mới vừa đi hai bước liền sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy Bùi Hạ bị nam nhân để ở trên cây hôn môi, nàng hai chân treo không, chỉ có thể bị động ôm lấy nam nhân. Chử Tình theo bản năng cho rằng nàng bị người cưỡng bách, vừa muốn đi ra phía trước, liền nghe được Bùi Hạ giận dữ nói, Hoắc Trầm Tiêu, ngươi thuộc cầu sao? Cắn đầu ta. Tuy rằng sinh khí, nhưng lời nói lại lộ ra thân mật, hiển nhiên không phải bị bắt. Chử Tình khỏe miệng chịu chịu, vừa muốn lễ phép trốn xa một chút, liền nghe được nam nhân nói lời nói. Có ta đau không? Vậy hạ. Nam nhân thanh âm trầm thấp tối tăm, như nhau hắn quanh thân khí chất. Chử Tình nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy người này bóng dáng cùng khí chất có điểm quen thuộc, nàng trong đầu theo bản năng hiện lên giữa chưa nhìn đến nào đó sơn mặt, tiếp theo cảm giác chính mình đầu óc thật là hư rồi, thế nhưng sẽ có loại này liên tưởng. Nàng vô ngữ cười cười, đang muốn xoay người lúc đi, nam nhân mặt đột nhiên sườn một chút, Chử Tình nhìn đến sau như tao sẽ đánh, hoàn toàn cương tại chỗ. Bùi Hạ buồn bực, buông ta ra, ta phải đi lấy chìa khóa. Còn chạy sao? Nam nhân hỏi. Bùi Hạ trầm mặc một cái trước mắt, đột nhiên nhu nhược ho khăn lên, nam nhân mặt vô biểu tình, chiêu này vô dụng bệ hạ, 3 tháng một lần kiểm tra sức khỏe, ta so ngươi rõ ràng hơn trạng huống thân thể của ngươi, ngươi đừng nghĩ lại gạt ta. Bùi Hạ lập tức không khụ, mềm mại kiều kiều nói, không chạy, làm ta đi theo Chử Tình lấy chìa khóa được không, nàng phải đợi nóng nảy. Nghe được tên của mình, Chử Tình đột nhiên hoàn hồn, chạy nhanh gión ra gión rén lưu, nam nhân quay đầu lại nhìn mắt nàng đã từng dừng lại địa phương, đôi mắt so ánh trăng còn lương bạc. Chử Tình chạy về tiểu khu cửa không bao lâu, Bùi Hạ liền lại đây, Chử Tình đem chìa khóa cho Bùi Hạ sau, liền hai mắt đăm đăm về nhà, sau đó ngồi trong phòng khách thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Làm sao vậy? Thích Vị Thần nhíu mày hỏi. Chử Tình trinh lăng nhìn về phía hắn, trầm mặc sau một hồi hỏi, thúc thúc. Là ba ba đệ đệ đúng không? Ân. Thích Vị Thần lo lắng ngồi vào nàng đối diện. Chử Tình nuốt hạ nước miếng, kia thúc thúc cùng chất nữ, là có huyết thống quan hệ. Thực thân huyết thống quan hệ. Thích Vị Thần bổ sung. Chử Tình gian nan nói, nếu bọn họ ở bên nhau nói, có phải hay không trái pháp luật? Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì? Ta nhìn đến Bùi Hạ cùng nàng thúc thúc. Chử Tình cảm thấy việc này vượt qua nàng nhận chi, tuy rằng thực thích Bùi Hạ, có thể tưởng tượng đến vừa rồi kia một màn, dạ dày liền bản năng cảm thấy không thoải mái. Thích Vị Thần an tĩnh nghe nàng nói xong, châm chước nói, theo ta được biết, Bùi Kinh Phú tiểu nhi tử, là hắn nhận nuôi, hơn nữa không đi pháp luật chính tự, mặc kệ là huyết thống vẫn là trên pháp luật, cùng Bùi Hạ đều không tính chân chính thúc cháu. Như vậy a? Chử Tình đột nhiên tùng một hơi, tức khắc cảm thấy dạ dày không như vậy khó chịu. Thích Vị Thần xoa xoa nàng tóc, không đi pháp luật trình tự nhận nuôi sự, là gần nhất mấy tháng mới để lộ ra tới, phỏng chừng là trong nhà nhận đồng bọn họ quan hệ, ở giúp bọn hắn lót đường. Chử Tình liên tục gật đầu, vừa rồi còn mạc danh khó chịu tâm tình, tức khắc hảo lên. Thích Vị Thần có chút bất đắc dĩ, lần sau gặp được sự tình, đừng vội khó chịu, tới hỏi ta, biết không? Ân. Chử Tình có chút ngượng ngùng đáp ứng. Bởi vì tới gần khảo thí, Bùi Hạ sự thực mau bị nàng ném tại sau đầu. Toàn thân tâm đầu nhập đến ôn tập trung đi, thật vất vả chờ khảo xong rồi, cảm thấy có thể nghỉ ngơi khi, đạo sư lão nhân lại tước đoạt bọn họ nghỉ hè, làm cho bọn họ cả ngày ở phòng thí nghiệm bận rộn. Bởi vì sống được quá mức phong phú, thời gian luôn là quá thật sự mau, Chử Tình đối năm 1 năm 2 toàn bộ ký ức, đều là phòng thí nghiệm, tới rồi đại tam cho rằng sẽ hảo điểm khi, lại bắt đầu vội vàng xin trao đổi sinh, chờ đến những việc này đều vội xong khi, đại tam cũng qua đi hơn phân nửa. Nháy mắt đi tới 2023 thượng nửa năm, hai người đại tam học kỳ sau, Hoài Thượng thích Mộ Dương kia nhất thời kỳ. Xin trao đổi sinh nếu thành công nói, hai người sẽ đối mặt so mấy năm trước càng thêm bận rộn sinh hoạt, hiển nhiên không rất thích hợp Hoài Hải tử. Ngươi nói Nga, mặc kệ là chậm lại mấy năm vẫn là trước tiên mấy năm, thích Mộ Dương đều sẽ làm con của chúng ta sinh ra. Chử Tình vẻ mặt cẩn thận. Thích Vị Thần biết nàng muốn nói cái gì, tính một lát sau gật đầu, ta cũng cảm thấy, hiện tại không phải muốn hắn hảo thời cơ. Tốt nhất là chờ này đoạn vội xong lại nói. Chử Tình hắc hắc cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn phản đối đâu. Ngươi tương đối quan trọng. Thích Vị Thần cầm tay nàng. Nếu hai người đều như vậy suy nghĩ, liền như trước kia giống nhau tiếp tục làm an toàn thi thố, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, cho dù là lại quý đồ dùng tránh thai, ngẫu nhiên cũng có sai lầm thời điểm. Đương nhìn đến que thử thai thượng hai điều giang khi, Chử Tình quả thực đầu váng mắt hoa, bình tĩnh hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi, Thích Mộ Dương. Người rốt cuộc là nghĩ nhiều nhanh lên sinh ra. Chương 104 phiên ngoại 1, trở về lúc sau cố nhân. Chử Tình nghiệm dựng thời điểm, Thích Vị Thần còn ở phòng thí nghiệm, nhận được nàng điện thoại liền xông ra ngoài, phòng thí nghiệm các sư huynh sư tỷ đều sợ ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới đường đường học thần cũng có như vậy hấp tấp thời điểm. Thích vị thần sắc thật hấp tấp, liền xe đều khai không được, cuối cùng lựa chọn kêu taxi xe hồi ra, tiến ra môn nhìn đến vẻ mặt đau khổ ngồi ở phòng khách Trử Tình, hầu kết giật giật sau qua đi ôm lấy nàng. Vừa rồi còn kịch liệt nhảy lên trái tim, trong nháy mắt bình tĩnh rất nhiều, hắn hô hấp dần dần vững vàng, sau một lúc lâu nói một câu, đừng sợ. Nay hẳn là ta cùng ngươi nói, ngươi có hay không nghĩ tới, muốn như thế nào cùng ta ba mẹ công đạo? Trử Tình sâu kín hỏi. Thích vị thần dừng một chút, vô thố buông ra nàng. Trử Tình đồng tình buông tiếng thở dài, nếu bọn họ tấu ngươi nói, ngươi nhớ rõ muốn chạy biết không? Thích vị thần hầu kết giật giật, một câu cũng nói không nên lời. Thích Mộ Dương đã đến là cái ngoài ý muốn, nhưng nếu tới, liền không có lại đem người đuổi đi đi đạo lý, cho nên đối mặt gia trưởng là chuyện sớm hay muộn. Trử Tình rối rắm hồi lâu, vẫn là cấp ba mẹ gọi điện thoại, chúng ta hôm nay buổi tối trở về ăn cơm. Không năm không tiết, từ trường học chạy về tới làm gì? Tủ lạnh đổ vật ăn xong rồi. Mụ mụ khó hiểu. Ba mẹ một năm trước sẽ biết bọn họ ở chung sự, đối này đề điểm bọn họ vài câu lúc sau, nhưng thật ra không có lại nhiều quảng. Trử Tình nghe vậy dừng một chút, ngượng ngùng nói, không ăn xong, chính là có việc muốn nói cho các ngươi, vừa vặn buổi chiều 4 điểm liền không khóa, chúng ta khoảng 5 giờ về đến nhà. Kêu hành, các ngươi trở về đi, có muốn ăn sao? Ta buổi chiều đi mua đồ ăn. Trử Tình phạm sai lầm, nào còn dám gọi món ăn, vội nói một câu không có gì muốn ăn, liền vội vàng treo điện thoại, trầm mặc cùng trước mặt Thích vị thần đối diện. Trong phòng tĩnh hồi lâu lúc sau, Thích vị thần châm trước nói, buổi chiều đừng đi học, chúng ta đi bệnh viện. Ngươi muốn làm sao? Trử Tình dọa nhảy dựng, chạy nhanh che lại bụng. Thích vị thần bất đắc dĩ, cho ngươi kiểm tra thân thể, ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Trử Tình tùng một hơi, ngượng ngùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này đâu. Như thế nào sẽ, ta cũng rất muốn hắn. Thích vị thần nói xong tạm dừng một chút, chỉ là hắn tới quá sốt ruột, chúng ta khả năng muốn một lần nữa làm một chút kế hoạch. Đi một bước xem một bước sao, đi trước làm kiểm tra, sau đó đi gặp ba mẹ, về sau xử về sau lại nói. Trử Tình nói xong, liền tích cực đi thay quần áo. Thích vị thần tâm sự nặng nề chờ, đãi nàng thu thập hảo sau liền mang theo nàng hướng bệnh viện đi. Phôi thai thực khỏe mạnh, hiện tại không sai biệt lắm có 20 thiên tả hữu, chú ý ẩm thực, tiền tam tháng không cần đại biên độ hoạt động, đúng hạn tới sàng kiểm. Bác sĩ dặn dò. Trử Tình tò mò nhìn kiểm tra báo cáo ảnh chụp, Thích Mộ Dương ở đâu đâu, ta thấy thế nào không đến. Bác sĩ ngẩn người, Thích Mộ Dương là ai? Chúng ta nhi tử. Thích vị thần trả lời. Bác sĩ hiểu được, cổ quái xem bọn họ liếc mắt một cái, hiện tại chỉ là phôi thai trạng thái, các ngươi liền xác định là nhi tử. Chúng ta chỉ là suy đoán mà thôi. Trử Tình vội nói. Bác sĩ không xem bọn họ, sinh nam sinh nữ đều giống nhau, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, hy vọng các ngươi đều có thể nghiêm túc đối đãi. Cảm ơn, chúng ta đã biết. Biết rõ bác sĩ hiểu lầm, Trử Tình cũng không hảo giải thích, khô cằn lên tiếng lúc sau, liền cùng Thích vị thần cùng nhau rời đi. Bởi vì không đi đi học, hai người làm xong kiểm tra cũng mới tam điểm nhiều, Trử Tình xem một cái thời gian nói, chúng ta trực tiếp về nhà đi. Về trước một chuyến nhà ta đi, ta lấy điểm đồ vật. Thích vị thần chậm rãi nói. Trử Tình nghi hoặc, lấy cái gì? Thích vị thần khẽ lắc đầu, cũng không có nói cho nàng, Trử Tình lòng hiếu kỳ bị câu lên, truy vấn hắn một đường, Thích vị thần lại giữ kín như bưng, tức giận đến Trử Tình dứt khoát không hỏi. Vốn dĩ cho rằng hắn đem đồ vật bắt lấy tới khi, chính mình tổng hội nhìn đến, kết quả chỉ nhìn đến hắn cầm một cái màu đen túi, đem bên trong đồ vật bao đến vững chắc. Nơi này rốt cuộc là thứ gì a? Trử Tình tâm ngứa đến không được. Thích vị thần yên lặng đem túi nhét ở chính mình bên kia, chờ một chút ngươi sẽ biết. Trử Tình nhíu môi, đành phải kiềm chế hạ lòng hiếu kỳ, cùng hắn cùng nhau hồi Trử ra, xuống xe thời điểm Thích vị thần còn xách theo cái kia túi. Hai người trung gian quải một chuyến cong, chờ về đến nhà khi đã mau 5 giờ, ba ba còn không có tan tầm, mụ mụ đang ở trong nhà đắp mặt nạ, nhìn đến bọn họ hai cái sau hoảng sợ, còn tưởng rằng các ngươi đến lại quá nửa tiếng đồng hồ mới đến, ta đang chuẩn bị đắp xong mặt nạ đi mua đồ ăn đâu. Chúng ta xin nghỉ. Trử Tình thành thật trả lời. Chính mình khuê nữ liên tục cầm 3 năm học đồng, mụ mụ cũng không cảm thấy nàng là vô cớ trốn học cái loại này, huống chi còn cùng thành tích thực tốt Thích vị thần cùng nhau. Mụ mụ đem mặt nạ bóc tới, có chút lo lắng hỏi, các ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cũng không có bao lớn sự, chính là các ngươi khả năng có điểm không quá thích. Trử Tình khô cằn nói. Mụ mụ nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì? Ba ba còn không có tan tầm đi, ngươi đi mua đồ ăn sao, chờ hắn trở về ta lại nói. Trử Tình nói, liền đem mụ mụ hướng ngoài cửa đẩy. Mụ mụ thập phần vô ngữ, chờ ta rửa cái mặt, gấp cái gì? Trử Tình chạy nhanh buông ra nàng, chờ nàng rửa mặt xong ra cửa sau, mới đột nhiên tùng một hơi. Nếu sợ hai nói, chờ lát nữa ngươi trước rời đi, ta tới cùng bọn họ nói. Thích vị thần trấn an. Chử Tình không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không được, vạn nhất ta không ở nơi này, bọn họ tấu ngươi làm sao bây giờ, lại nói chuyện này lại không phải ngươi một người gây ra, như thế nào cũng không nên làm ngươi một người gánh vác. Thích vị thần yên lặng dắt lấy tay nàng, ý đồ cho nàng một chút lực lượng. Chử Tình quả nhiên chấn định không ít, cùng hắn cùng nhau ngồi ở trên sofa kiên nhẫn chờ. Mấy chục phút sau, ba mẹ cùng về tới ra, trên đường mụ mụ hiển nhiên cùng ba ba nói bọn họ trở về sự, ba ba vừa vào cửa liền hỏi, phát sinh chuyện gì? Mau cùng ba mẹ nói. Chử Tình vừa rồi còn thập phần bình tĩnh, lúc này lại có điểm luống cuống, theo bản năng lôi kéo thích vị thần đứng lên, sau một lúc lâu khô cằn mở miệng, muốn, nếu không chúng ta cơm nước xong lại nói. Ta sợ trước nói, các ngươi chờ lát nữa sẽ không ăn uống. Ngươi hiện tại cái dạng này chúng ta càng không ăn uống, chạy nhanh nói. Mụ mụ vô ngữ thúc giục. Chử Tình tâm hoảng hoảng nhìn về phía thích vị thần nắm tay nàng hơi hơi dùng sức, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía cha mẹ, nàng mang thai. Chử Tình, như vậy trực tiếp sao? Ba mẹ, gì, ta nghe được cái gì? Quỷ dị yên tĩnh lúc sau, ba ba run giọng hỏi, hoài cái gì dự? Thích vị thần tĩnh tĩnh, xin lỗi, là ta không cẩn thận, nàng hoài ta hài tử. Ba ba, cái này cũng không thể toàn trách hắn. Các ngươi muốn mắng nói liền mắng ta hảo, cũng không chuẩn đánh hắn. Chử Tình cuống quýt ngăn ở thích vị thần trước người, rất có giúp hắn chắn một thương ý tứ. Thích vị thần đấy lòng lỗi thời sinh ra hôn nàng ý tưởng. Ba mẹ phản ứng lại đây sau, mụ mụ cả giận nói, ta nói muốn đánh hắn. Ngươi bày ra bộ dáng này cho ai xem? Kia không phải sợ vạn nhất sao? Chử Tình nhỏ giọng nói. Mụ mụ hận sắt không thành thép trừng nàng liếc mắt một cái, tiếp theo nhìn về phía thích vị thần, tức giận hỏi, đã xác định. Ân, xác định, buổi chiều cũng đi tranh bệnh viện thích vị thần nói, liền đem kiểm tra báo cáo từ trong bao móc ra tới đưa cho nàng, mộ dương thực khỏe mạnh, tình tình thân thể cũng không tồi. Chăn dê là ai? Ba ba đầu góc lại là không còn. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, là chúng ta cấp hải tử lấy tên. Ba ba lấy lại tinh thần, tức khắc giận dữ, mới vừa phát hiện mang thai liền lấy tên. Thích vị thần tĩnh tĩnh, tên này, là ta quyết định cùng tình tình ở bên nhau khi lấy. Ba ba ngẩn người, mới vừa ở cùng nhau liền nghĩ đến kết hôn sinh con sự. Không ngừng, liền chúng ta nhiều ít tuổi về hưu bắt đầu hoàn du thế giới, già rồi đi cái gì quy cách viện dưỡng lao đều nghĩ kỹ rồi. Thích vị thần thành thật trả lời. Hắn cái này con rể, có phải hay không nghĩ đến có điểm quá xa? Hắn đều cái này số tuổi, còn không có suy xét lão niên sinh hoạt đâu. Ba ba trong lòng nói thầm một câu, tiếp tục banh mặt, liền tính ngươi trước tiên lấy tên hay thì thế nào? Chăn dê, ngươi là muốn cho bảo bảo sau khi lớn lên đi chăn dê. Ba, mộ dương là khuynh mộ mộ, ánh mặt trời dương, không phải cho chăn cựu chăn dê. Chử Tình vẻ mặt vô ngữ, cuối cùng biết chính mình đầu góc tùy ai. Ba ba thấy chính mình hiểu lầm, tức khắc có chút xấu hổ, xin giúp đỡ nhìn về phía mụ mụ. Ngươi nhưng thật ra có tâm mụ mụ thấy hắn đối chính mình khuê nữ như thế quý trọng, biểu tình hảo rất nhiều, chỉ là trong lòng vẫn là có chút sinh khí, nhưng đứa nhỏ này tới quá không phải lúc, Chử Tình vừa muốn xin trao đổi sinh, liền tới rồi như vậy cái hài tử, làm nàng lúc sau làm sao bây giờ. Trao đổi học sinh kế hoạch đối nàng tới nói rất quan trọng, tốt nhất không sửa đổi, đến lúc đó trước tiên một tháng kết thúc trao đổi, hẳn là không thành vấn đề. Thích vị thần châm trước nói, mụ mụ như mày, như vậy không phải quá vất vả. Hơn nữa các ngươi muốn ra ngoại quốc, chúng ta lại chiếu cô không được, ngươi làm chúng ta như thế nào yên tâm. Ta sẽ thỉnh gia chính cùng nhau chiếu cố nàng, đến nỗi sản kiểm linh tinh càng không cần lo lắng, nước ngoài y học trình độ vẫn là không tồi. Thích vị thần hoan thanh nói, hiển nhiên đã đem hết thảy đều suy xét tới rồi. Chử Tình có chút kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu hắn cũng liền so với chính mình vãn biết mang thai 10 tới phút. Là như thế nào nghĩ đến này đó? Thích vị thần có loại gọi người tin phục lực lượng, nguyên bản còn ở lo lắng ba mẹ, nghe được hắn như vậy chắc chắn nói sau, đột nhiên không như vậy phiền lòng. Người một nhà trầm mặc sau một lúc lâu, mụ mụ nhíu mày nói, các ngươi còn có một tuần liền nghỉ hè, kêu ngươi ba mẹ lại đây, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, đem kết hôn sự định một chút. Kết hôn? Chử Tình vẻ mặt khiếp sợ. Mụ mụ nhìn đến nàng cái này đức hạnh liền tưởng tấu nàng, nhưng nghĩ đến nàng hiện giờ thân thể trạng huống. Sinh sôi cấp nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi lại quá 2 tháng liền xuất ngoại, lúc sau được đến sinh mới trở về, đương nhiên muốn sấn cái này nghỉ hè đem kết hôn, bằng không chờ các ngươi đem hải tử sinh, là chuẩn bị dừng ở ai hộ khẩu thượng. Chử Tình nhưng thật ra không nghĩ tới này đó, trong lúc nhất thời đã chịu đánh sâu vào. Nàng quang nghĩ đem hải tử sinh hạ tới sự, lại đã quên sinh hải tử phía trước giống nhau còn có một đạo lưu trình, đó chính là kết hôn. Thích vị thần thấy nàng một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, trầm mặc một cái chớp mắt sau hỏi, ngươi không muốn hiện tại kết sao? Không, không phải không muốn, chính là cảm thấy có điểm quá nhanh. Trừ tình vô tội nói. Thích vị thần ánh mắt nhu hòa chút, là có điểm mau, nhưng vì không cho người khác nói lung tung rối loạn, cũng làm ba mẹ trên mặt có quang, chúng ta vẫn là trước đơn giản cử hành một cái hôn lễ, chờ đến ngươi sinh xong hài tử, lại hảo hảo bổ làm một cái. Trừ tình lúng ta lung túng gật gật đầu, vậy như vậy định rồi đi, chờ thi xong liền bắt đầu chuẩn bị. Được rồi, không có gì sự nói các ngươi liền đi trước đi, tạm thời không nghĩ nhìn đến các ngươi. Mụ mụ phiền lòng nói. Trừ tình sửng sốt một chút, tức khắc có chút khổ sở. Ba ba nhíu mày, nếu không vẫn là làm cho bọn họ cơm nước xong lại đi đi. Ăn cái gì ăn? Mụ mụ tức khắc táo bạo, mang thai cũng không nói sớm, ta cấp mua một đống hải sản, vạn nhất ăn đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, các ngươi cho ta trở về ăn, nhớ rõ ăn dinh dưỡng điểm, đừng ăn bậy cơm hộp. Trừ tình vừa nghe, nguyên lai đuổi nàng đi không phải bởi vì chán ghét nàng, mà là bởi vì chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không đúng, tức khắc tùng một hơi, cười tủm tỉm đáp ứng rồi. Mụ mụ lại là sinh khí lại là buồn cười liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ lấy đứa con gái này không hề biện pháp, ba ba cũng nhịn không được ở bên cạnh nhạc, không khí thế nhưng ngoài ý muốn hài hòa. Thúc thúc A-di, ta có cái gì cho các ngươi? Thích vị thần đột nhiên nói. Trừ gia tam khẩu lập tức nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn đem vẫn luôn cầm màu đen túi đặt ở trên bàn, đảo ra mấy cái phòng buồn cùng thẻ ngân hàng. Trừ tinh nhìn đến chính mình tò mò đồ vật là cái gì sau, tức khắc có chút khó hiểu, ngươi lấy này đó làm gì? Ta muốn cho thúc thúc A-di càng yên tâm điểm, này đó là ta toàn bộ gia sản, trực tiếp sang tên cấp tỉnh tỉnh có chút phiền phức, nhưng ta nguyện ý đem tên nàng hơn nữa, thuận tiện làm công chứng, về sau nếu chúng ta không duyên phận, liền đem này đó đều cho nàng. Thích vị thần nghiêm túc nói. Ba mẹ ngây người lúc sau, đột nhiên cảm động lên, nhưng thật ra Trừ tình tương đương bình tĩnh. Người đứa nhỏ này, chúng ta lại không cầu ngươi cái gì, ngươi này đó đều lấy đi, A-di biết tâm ý của ngươi là được, Trừ tình cùng A-di giống nhau. Cũng là không coi trọng tiền tài người. Mụ mụ vội cự tuyệt. Ba ba cũng gật đầu, không sai, ngươi lấy về đi, nhà của chúng ta nhân tính cách đơn giản, đều không phải cái loại này hám làm giàu. Thật sự cho ta sao? Trừ tình đôi mắt sáng lấp lánh đánh gậy ba ba nói. Thích vị thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, đều là của ngươi. Hoa, ta đây quá có tiền. Trừ tình vui vẻ đem đồ vật thu thập hồi túi, ôm vào trong ngực không chịu phóng. Vừa rồi còn nói chính mình khuê nữ không coi trọng tiền tài ba mẹ. Không cần bạch không cần sao. Trừ tình hắc hắc cười. Mụ mụ quá sốt ruột, trực tiếp đem người đuổi đi ra ngoài. Hai người nắm tay tiến thang máy khi, Trừ tình hừ nhẹ một tiếng, ngươi người này quá có tâm cơ, biết rõ ta không có khả năng cùng ngươi tách ra, còn nói cái gì tách ra liền toàn bộ cho ta chuyện ma quỷ. Không xa rời nhau cũng là của ngươi, ta cũng là ngươi. Thích vị thần ôn thanh nói. Trừ tình lúc này mới vừa lòng. Kéo hắn cánh tay vui vẻ rời đi. Thực mau liền đến nghỉ hè, hai bên cha mẹ ước ở bên nhau chạm mặt, mấy năm nay Thích vị thần cùng cha mẹ quan hệ hòa hoan không ít, Trừ tình không hiếm thấy hắn ba mẹ, cho nên theo chân bọn họ còn tính quen thuộc. Tại đây mấy năm đã xảy ra không ít chuyện, Thích ra ba mẹ nguyên bản đã cắt có gia đình, nhưng lại lần nữa từng người khôi phục độc thân, hai người chi gian cũng so với phía trước hài hòa không ít, tựa hồ có phục hôn manh mối. Trừ tình trộm hỏi qua Thích mụ mụ, Thích mụ mụ đối này rất là khinh thường. Hồi đầu thảo loại đồ vật này, ta sẽ không ăn. Hồi đầu thảo có đôi khi còn rất hương. Cũng không vì khuyên hai vị trưởng bối hợp lại, Trừ tình nghiêm trang nói, rốt cuộc nghiêm khắc lại nói tiếp, Thích vị thần cũng coi như là nàng hồi đầu thảo. Thích mụ mụ chỉ là cười cười, kiên định biểu đạt chính mình tưởng độc thân đi xuống quyết tâm, Trừ tình thấy thế cũng không có lại khuyên. Bốn cái trưởng bối đã gặp mặt sau, liền thương lượng hảo hôn lễ sự, Trừ tình buồn ý là đơn giản làm một chút. Thích mụ mụ lại sấm rền gió cuốn định rồi A thành tốt nhất khách sạn cùng tốt nhất hôn khánh, vì bọn họ làm một hồi long trọng hôn lễ. Trừ tình làm vai chính trí nhất, bởi vì thân thể đặc thù tính, trực tiếp làm vông tay trường quầy, trừ bỏ chọn chọn váy cưới cùng lễ phục, mặt khác sự tất cả mặc kệ, chỉ là ở hôn lễ thượng xuất hiện một chút. Nàng nguyên bản cho rằng, hôn lễ chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, mà khi nàng bị ba ba thân thủ giao cho thích vị thần khi, đột nhiên liền nhịn không được khóc. Hôn lễ bởi vì nữ chính khóc lóc thảm thiết mà tạm dừng nửa giờ, cuối cùng thích vị thần nắm khóc đến đôi mắt hồng hồng Trừ tình hoàn thành nghi thức. Cảm động qua đi, Trừ tình nhớ tới chính mình ở hôn lễ thượng biểu hiện, liền có loại mất mặt đến bà ngoại ra cảm giác, cũng may mọi người đều thực chiếu cô thai phụ cảm xúc, hống nàng nói một đống lời hay, nàng lúc này mới tâm tình hảo điểm. Trao đổi sinh sự ở nghỉ hè thu phục, kỳ nghỉ trung tuần khi Trừ tình cùng thích vị thần đi tranh trường học, lười biếng ở trong trường học tản bộ. Nếu là mấy năm trước, có người cùng ta nói không chỉ có thể thi đậu A Đại, còn có thể tại nơi này lấy 3 năm học đồng, cuối cùng đại biểu A Đại xuất ngoại học tập, ta nhất định sẽ cảm thấy người nọ là cái thần côn. Trử Tình tâm tình sung sướng. Thích Vị Thần nắm lấy tay nàng, ngươi vẫn luôn thực hảo. Cũng chỉ có ngươi, có thể vẫn luôn nhìn đến ta hảo, có đôi khi ta chính mình đều nhìn không tới. Trử Tình bật cười. Thích Vị Thần ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được một trận ríu rít thanh âm, hai người đồng thời xem qua đi, liền nhìn đến mấy cái học đệ mang theo một đám sinh gương mặt chiều bên này đi tới. Các học trưởng học tỷ hảo. Học đệ nhóm nhiệt tình chào hỏi. Trử Tình cười vẫy tay, các ngươi làm gì đâu? Này không phải phụng lãnh đạo yêu cầu, mang theo cố ý hướng báo ta trường học các bạn nhỏ tham quan trường học sao? Một cái học đệ cười nói. Trử Tình bừng tỉnh, đang muốn làm cho bọn họ đều lúc đi. Một cái khác học đệ lập tức cùng các bạn nhỏ giới thiệu, học đệ học mỗi nhóm, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Trử Tình học tỷ cùng nàng bạn trai Thích Vị Thần học trưởng. Không đúng, nghiêm khắc lại nói tiếp, bọn họ đã kết hôn, là phu thê. Trong đám người lập tức buộc phát ra một trận kinh hô, có học sinh tò mò, các ngươi đã tốt nghiệp sao? Sang năm tốt nghiệp. Trử Tình cười trả lời. Mọi người lại là một trận cảm thán, học đệ rất là kiêu ngạo nói, học trưởng học tỷ là chúng ta trường học mẫu mực phu thê. Cảm tình chuyên nhất thành tích lại hảo, lập tức nên ra ngoại quốc trao đổi, các ngươi còn không biết đi, Thích Vị Thần học trưởng chính là bọn họ kia giới thi đại học Trạng Nguyên đều báo chúng ta trường học, thuyết minh chúng ta trường học trung tâm cạnh tranh lực vẫn là rất mạnh, đại gia báo chí nguyện thời điểm nhất định phải nhớ rõ đem A Đại đặt ở đệ. Nhất chí nguyện. Này đó học sinh đều là vừa trải qua thi đại học hài tử, nghe vậy lập tức lại là một trận kinh ngạc cảm thán. Trử Tình cảm thấy bọn họ lúc kinh lúc giống bộ dáng thập phần hảo chơi. Thấy học đệ còn muốn thổi cầu vồng thí, vội dở khóc dở cười kêu đình, được rồi, các ngươi đi nơi khác tham quan đi. Kêu hành, chúng ta đi rồi a học tỷ. Học đệ nói xong liền mang theo một đám người đi phía trước đi. Trử Tình cười tủm tỉm cho bọn hắn tránh ra lộ, đột nhiên chú ý tới một trường có chút quen mắt gương mặt, nàng sửng sốt một chút, có chút không xác định mở miệng, bầu gánh. Triệu Tử Hàm. Đám người lúc sau, một cái chát đuôi ngựa để mặt một nữ sinh sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía nàng, học tỷ ngươi nhận thức ta. Trử Tình kinh ngạc hé miệng, sau một lúc lâu cười một tiếng, lại đột nhiên dừng lại, khụ khụ nói, không, không tính nhận thức, phía trước giống như gặp qua ngươi, nghe được người khác kêu ngươi tên. Nàng phòng đoán chủ nhiệm lớp nếu đi Thừa Đức làm lao sư, nghĩ đến ra cũng ở A Thành, cho nên mới thuận miệng có lệ. Như vậy xảo sao? Nữ sinh lập tức nở nụ cười, mơ hồ có điểm 20 nhiều năm sau bóng dáng. Trử Tình nhìn nàng ngây ngô bộ dáng, đột nhiên trong lòng ngế ẩm, miễn cưỡng cười cười sau hỏi, ngươi muốn báo A Đại sao? Ân, ta là xác định muốn báo nơi này. Nữ sinh vẻ mặt kiên định. Trử Tình gật gật đầu, nghĩ tới học cái gì chuyên nghiệp sao? Giáo dục đi, ta tưởng dạy học và giáo dục, về sau trở thành một người vĩ đại nhân dân giáo viên, vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Loại này lời nói nếu đổi cá nhân nói, nghe tới liền có.